Theo kim quang mà đến, là một loại cực kỳ thuần túy mà khổng lồ lực lượng, nháy mắt tràn ngập không khí. Rất giống lúc ấy bỗng nhiên lan tràn toàn bộ đại lục hỗn độn chi lực, lại cùng này hỗn độn lực lượng hoàn toàn bất đồng. Nay cổ thuần túy lực lượng thổi quét sở hữu địa phương, là người tu tiên nhóm chưa bao giờ gặp qua cường đại lực lượng, lại sẽ không làm người cảm giác được áp lực. Hơn nữa là một đoạn này thời gian đều quá thật sự không thoải mái, người tu tiên nhóm lại lần nữa cảm nhận được một tia tươi mát cảm giác. Ở quang mang bên trong, nay thuộc về quang minh lực lượng tựa hồ bắt đầu cùng trong không khí hỗn độn chi lực làm đấu tranh, cho nhau cắn nuốt đối phương. Người tu tiên nhóm sôi nổi tránh né này đó có sáng. Đúng lúc này, thế giới lại lần nữa chấn động lên, mà lần này chấn động cùng trầm đục lại nơi phát ra giữa không trung trung. Trên bầu trời, xuất hiện một cái màu đen viên điểm, hơn nữa nháy mắt hướng về khắp nơi mở rộng, che trời. Kia màu đen như là nghiêng về một bên lại đây vũng bùn, lưu động quỷ dị gần sóng, nhanh chóng vì toàn bộ đại địa che thượng bóng ma, giống như hắc động giống nhau, liền cô sáng đều không thể xuyên thấu. Sổ ma, vốn dĩ vừa mới có thể xuyên quá một hơi nhân giới, hỗn độn chi lực hàng ngàn hàng vạn lần mà tăng trưởng lên. Đó là, liên tiếp ma giới giới ngoại chi môn. Có người tu tiên khiếp sợ nói, nhân giới cùng ma giới chi gian khe rãnh, lại là như vậy dễ dàng đã bị đánh vỡ, hơn nữa vẫn là lớn như vậy quy mô truyền tống giới môn. Sở hữu người tu tiên trong lòng đều căng thẳng. Bọn họ cùng thánh đồ ma tu đấu tranh đã gân mệt kiệt lực, nếu là hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện ma giới người cũng gia nhập chiến cuộc, cộng thêm thượng còn có cái ma thần, nếu không có tiên giới hỗ trợ, chỉ sợ nhân giới thật sự muốn thủ không được. Người tu tiên nhóm đều không khỏi hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay pháp bảo, không biết nên đón bọn họ có thể hay không là vô pháp ngăn cản ma binh ma tướng. Chính là, mọi người sở lo lắng sự tình đều không có phát sinh, ngay cả rằng có chung nơi xa sĩ khí đại trướng hoan hô nhảy nhót thánh đồ đám ma tu cũng đều ngừng lại, có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía kia giới môn. Lớn như vậy có thể bao trùm nửa cái đại lục giới môn, thế nhưng trừ bỏ càng thêm mãnh liệt hỗn độn chi lực, không có bọn họ tưởng tượng ma giới người xuất hiện. Cứ việc như thế, hung mãnh dâng lên hỗn độn chi lực còn làm tất cả mọi người không thở nổi, thậm chí liền pháp bảo cùng kết giới đều rốt cuộc vô pháp ngăn cản này đáng sợ lực lượng. Đúng lúc này, một loại sâu xa ầm vang thanh từ giới môn trung vang lên, hơn nữa càng lúc càng gần càng ngày càng rõ ràng, ầm ầm ầm. Toàn bộ đại địa đều ở chấn động. Đang không ngừng ngoại dũng hỗn độn chi lực trung, giới trong môn đông nhiên xuất hiện thật lớn của sáng. Cùng các nơi nhằm phía tận trời kim quang nội ứng ngoại hợp, trên mặt đất kim quang cũng càng thêm lóa mắt lên. Mọi người không khỏi đều nheo lại đôi mắt, lúc này, có người hét lớn, đó là cái gì? Kia, đó là người sao? Người tu tiên nhóm miễn cưỡng hướng tới giới môn trung lóa mắt cổ sáng nhìn lại, loáng thoáng bên trong, tựa hồ thật sự thấy được bóng người. Cùng lúc đó, nhận thấy được dị hướng đại năng tạo thành trừ ma đội cũng đang ép gần kia giới môn, bọn họ dựa đến càng gần. Thực lực cũng càng cường, cầm đầu một cái trưởng lão liền kinh ngạc mà nói, không phải là ta nhìn lầm rồi đi. Người nọ là ngu sở. Võ Hoành Vĩ tức khắc nâng lên ánh mắt, hắn nhìn đến kia ù ù rung động, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa kim sắc quang mang bên trong, một cái yểu điệu tóc dài thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, không phải ngu sở lại có thể là ai. Nàng như thế nào sẽ ở nơi đó? Một cái khác trưởng môn lẩm bẩm nói. Cột sáng chung. Ngu sở nhắm chặt con mắt, nàng đôi tay nâng lên, cảm nhận được lại là cả người giới thiên địa chung năng lượng dao động. Hắc ám đế thiệu quân muốn hủy diệt tam giới, mà chân chính đế thiệu quân hạ một cái quyết định. Hắn phải dùng chính mình bản thân quang minh chi lực, cùng một cái khác chính mình đồng quy vu tận. Cứ việc đế thiệu quân cũng là cái này tiểu thuyết thế giới nhân vật chi nhất, nhưng hắn bị giao cho sáng thế thần thân phận, hắn lực lượng vẫn cứ là thế giới này mạnh nhất người. Cũng là vì như vậy. Đế thiệu quân mới có thể dựa vào chính mình cùng một khắc mặt đấu tranh như vậy dài dòng thời gian. Chỉ là, hắn hiện giờ bản thể trung tâm bị phong ấn tại vô tận hư vực, cùng hắc ám hắn giống nhau suy yếu. Nếu là muốn hoàn thành lần này hành động vĩ đại, yêu cầu ngu sở hỗ trợ. Ngươi cùng hắn có được lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí cùng ta sàn sàn như nhau. Lúc ấy ở ma giới, đế thiệu quân nói, nếu là ngươi trợ ta giúp một tay, chúng ta nhất định sẽ thành công. Thân thể đối với thần mà nói là vô dụng hóa thân. Hai người thể xác đều đã bị bọn họ vứt bỏ, ngược lại lấy không chỗ không ở lực lượng làm tồn tại. Giờ phút này, ở nhân giới tàn sát bừa bãi hỗn độn chi lực, đó là hắc ám mặt đế Thiệu Quân. Mà trong thiên địa quang minh chi lực, còn lại là chân chính đế Thiệu Quân. Hắc ám lực lượng bản chất là cắn nuốt, mà quang minh chi lực lại là dung hợp. Ngu Sở cùng đế Thiệu Quân hợp lực, nàng kia hấp thu mấy cái thế giới quang minh lực lượng mượn đế Thiệu Quân dùng một chút, mà cùng lúc đó, nàng có thể mượn từ đế Thiệu Quân năng lực nhìn thấu toàn bộ thế giới. Nguyên lai sáng thế thần trong mắt thế giới là cái dạng này. Vạn vật đều có năng lượng, hết thể đều có sinh mệnh. Ngay cả một cục đá, đều có nó độc đáo lực lượng. Chỉ có khắp nơi phá hư hỗn độn chi lực, làm tốt đẹp hết thể bao trùm thượng một tầng lãnh xương. Ngu Sở chậm rãi ngước mắt. Nàng nâng lên tay, càng thêm cường thế, mãnh liệt quang minh lực lượng cũng vọt vào nhân giới, hai loại lực lượng cho nhau căn xé. Hỗn độn chi lực nhìn như mãnh liệt ngoan độc, trên thực tế đã là vây thú. Đương hỗn độn lực chiếm thượng phong khi, sẽ cắn nuốt hết thảy. Mà quang minh lực càng tốt hơn khi, nó dung hợp chi lực liền cực kỳ đáng sợ. Hỗn độn lực lượng bị Ngu Sở cùng đế Thiệu Quân bức cho không chỗ thối lui. Quang minh chi lực dùng một loại thập phần khoan dung phương thức cất chứa sở hữu nó tiếp xúc hắc ám lực lượng, phảng phất muốn cùng nó giao hòa, kỳ thật đem hắc ám lực thay đổi thành quang minh lực lượng. Hắc ám đế Thiệu Quân thậm chí có thể cảm giác được, lực lượng của chính mình là như thế nào bị bọn họ đại khối cắn xuống dưới gồm thâu thành lực lượng của chính mình. Vì thế, ma thần quyết định buông tay một bác. Cửu Châu đại lục các nơi thánh đồ có thừa dịp hung mãnh hỗn độn lực lượng tiến công địa phương khác, cũng có thánh đồ tu ma lâm vào toàn bộ đại lục đều trở thành bọn họ địa bàn mộng đẹp. Tu tiên trong môn phái, những cái đó bản tính thấp kém bất kham chỉ là dấu dếm rất khá nhân tra nhóm cũng đã sớm sôi nổi bị hỗn độn chi lực hấp dẫn nhập ma, ở bất đồng địa phương lao ngục điên cuồng dãy rủa. Này đó thánh đồ quả thực điên rồi. Trên chiến trường, chứ ma đội đại năng như mày nói, bọn họ đều không muốn sống hướng lên trên phác. Võ Hoành Vĩ đám người vốn dĩ tưởng càng tới gần này giới môn tới quan sát, kết quả dọc theo đường đi gặp được điên cuồng cao dài thánh đồ, giống như rồi bỏ giống nhau phiền nhân. Coi như mọi người thanh trừ chướng ngại thời điểm, đối diện vốn dĩ kiêu ngạo thánh đồ nhóm đông nhiên đều một đốn, sôi nổi từ giữa không trung tải hướng mặt đất. Bọn họ thân thể nặng nề mà nện ở trên mặt đất, biểu tình vặn vẹo, thống khổ đáng sợ kêu rên lên. Sở hữu thánh đồ ma tu toàn bộ đã xảy ra tình huống như vậy, thượng vạn thánh đồ cùng nhau kêu rên kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời cả người giới giống như nhân gian luyện ngục. Này, đây là làm sao vậy? Người tu tiên nhóm đều khiếp sợ mà có chút sợ hãi. Chính như lúc ấy Ngu Sở đám người suy đoán như vậy, thánh đồ nhóm cho rằng chính mình là từ ma thần nơi đó được đến lực lượng, lại không biết chính mình cuối cùng sẽ trở thành hắn phân bón. Sở hữu bị hỗn độn chi lực hấp dẫn, tu luyện nó tu sĩ, bất luận ma tu vẫn là người tu tiên, chỉ cần trong cơ thể có được hỗn độn lực lượng, đều sẽ bị hắn sở khống chế. Trên đời chưa bao giờ có miễn phí cơm trưa. Hiện giờ, hắc ám đế Thiệu Quân biến ảo thành hỗn độn chi lực đã cùng đường, hắn liền hấp thu thượng vạn thánh đồ tinh hồn, làm trầm trọng thêm mà thu hồi lúc ấy khẳng khái. Đại lục các nơi thánh đồ nhóm đáng sợ dãy rủa hồi lâu, cuối cùng sôi nổi biến thành thây khô, chết không nhắm mắt. Hàng trăm hàng ngàn thánh đồ đồng loạt như vậy chết đi, cả kinh người tu tiên nhóm liên tục lui về phía sau. Mà hấp thu bọn họ tinh hồn hắc ám đế Thiệu Quân, ở giữa không trung hình thành một đoàn thật lớn hắc ám năng lượng đoàn, dần dần phát họa ra người hình dạng. Ngu Sở xa xa mà nhìn chăm chú vào hắn, nàng hơi hơi nhíu mày. Quân Lạc Trần bất chi bất giác cũng xuyên qua giới môn, dừng lại ở nàng bên người. Chẳng qua hắn vẫn chưa thân ở với cột sáng chung, mà là ở xa hơn một chút địa phương. Từ hắc ám năng lượng đoàn phát họa ra ma thần cũng không có chú ý tới thường xuyên, hắn ách giọng nói mở miệng. Đế Thiệu Quân, há tất cùng ta đồng quy vu tận đâu? Hắn nghẹn ngào mà nói, thế giới này là ngươi ta sáng tạo ra tới, này tam giới cũng bất quá đều là con kiến thôi, hủy hoại liền hủy, nơi nào có ngươi ta tồn tại quý giá. Ở chỉ có Ngu Sở, Quân Lạc Trần cùng ma thần có thể nhìn đến trong thế giới. Đế Thiệu Quân đứng ở Ngu Sở bên người giữa không trung. Đế Thiệu Quân một thân màu trắng trường bào, hắn nhìn chăm chú vào ma thần, trầm giọng nói, ngươi sai rồi. Nếu là ta sáng tạo vạn vật thương sinh, ta liền hẳn là bảo hộ bọn họ. Hắn nhàn nhạt mà nói, có lẽ chúng ta đều không tồn tại, mới là đối thế giới này tốt nhất kết quả. Một khi đã như vậy, kia liền không có gì nói. Ma thần cắn răng nói, ta giết qua ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Đế Thiệu Quân không dao động, hắn dùng chỉ có Ngu Sở có thể nghe được thanh âm mở miệng nói, lực lượng của ta hiện giờ không bằng ngươi nhiều, hoàn toàn dùng ở lưỡi dao thượng, mới có khả năng chế phục hắn. Cho nên, Đế Thiệu Quân cái gọi là dùng ở lưỡi dao thượng là chỉ dùng chính mình toàn bộ năng lượng cùng ma thần Đế Thiệu Quân đồng quy vu tận. Cho nên, thứ ta tới suy yếu hắn. Ngu Sở lạnh lùng mà nói, kia liền giao cho ta đi. Ngu Sở vươn tay, vô số kim quang hướng về ma thần công kích mà đi, mà Hắc Ám Đế Thiệu Quân vừa mới bổ sung quá chính mình, cũng trở nên thập phần cường đại, lập tức phản kích. Hai người đánh nhau ở bên nhau thời điểm, toàn bộ thiên địa đều vì này chấn động. Phu cận người tu tiên nhóm đều ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào trận này mặt, thẳng đến phía trước xuất binh ma vực các môn phái cao thủ cùng môn phái trưởng môn nhóm đều đuổi trở về. Con thất thần làm cái gì? Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, nhanh lên đi sơ tán mọi người, hướng nơi xa tị nạn. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, ở đại địa chấn động trung vội vàng hồi đuổi. Võ trưởng môn, kia cùng ma thần chiến đấu nữ tử cùng một bên nam nhân ngươi biết là ai sao? Dọc theo đường đi, đều có người khiếp sợ không thôi mà dò hỏi Võ Hoành Vĩ. Võ Hoành Vĩ cũng tâm loạn như ma, hắn cảm thấy người nọ như là ngu sở, nhìn đến bên cạnh Quân Lạc Trần càng là xác định bọn họ thân phận. Nhưng hết thể đều rối loạn bộ, Quân Lạc Trần thành bọn họ trận doanh người, ma thần có khác người được chọn, mà đối chiến ma thần không phải hắn, mà là ngu sở. Tối cao cũng bất quá đại thừa tu vi nhân giới tu sĩ, sao có thể sẽ có được kia chờ hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn chỉ có thể một đường phức tạp mà trả lời, tựa hồ là tinh thần cung ngu trường môn, nhưng cụ thể không biết đã xảy ra cái gì. Này đã cũng đủ lệnh người chấn kinh rồi. Bất luận như thế nào, ngu sở trở thành mọi người hy vọng. Bọn họ không có tâm tư đi tự hỏi càng nhiều sự tình, chỉ là thiệt tình chờ đợi ngu sở có thể thật sự đả đảo này đáng sợ ma thần, tránh cho trăm họ lầm than. Bên này, ngu sở cùng Hắc Ám Đế Thiệu Quân chiến đấu khó xá khó phân. Trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Như vậy đi xuống không được. Quân Lạc Trần nhíu mày nói, nếu là như thế này tiêu hao đi xuống, có lẽ hắn lại có cơ hội cùng tam giới đồng quy vu tận. Ngu sở về phía sau rút về, trở lại Quân Lạc Trần bên người, cái trán của nàng nổi lên mồ hôi mỏng, trên người miệng vết thương nhanh chóng khôi phục. Hoặc là, ta yêu cầu ngươi trợ ta rút một tay. Ngu sở nói, ta... Chính là hắn có thể hấp thu ta năng lượng. Quân Lạc Trần thấp giọng nói. Hắc Ám Đế Thiệu Quân có thể hấp thu hắn hỗn độn chi lực, cho nên Quân Lạc Trần từ đầu tới đuôi đều không có nhúng tay. Ngu sở nhìn nơi xa hỗn độn bành trướng năng lượng hình người, nàng nghĩ nghĩ, lấy ra Quân Lạc Trần trảm ma kiếm. Nếu Đế Thiệu Quân có thể hòa tan hắn hỗn độn chi lực, kia có lẽ ta cũng có thể hấp thu ngươi. Ngu sở trầm giọng nói, ngươi đem ngươi Hắc Ám chi lực quán trú ở ngươi kiếm, từ ta tới dùng. Quân Lạc Trần nhìn về phía nàng. Ngươi có nắm chắc sao? Hắn hỏi. Ngu sở lắc đầu. Không có. Nàng nói nhìn chăm chú vào nơi xa, cắn răng nói, việc đã đến nước này, chúng ta đua một phen. Quân Lạc Trần nhìn chăm chú vào nàng, hắn khỏe miệng hơi câu. Hảo. Hắn nói. Hắn tiếp nhận trả ma kiếm, mà ngu sở lại lần nữa vọt đi lên, vô số kim sắc ánh sáng công hướng đối diện. Quân Lạc Trần cùng này linh kiếm vốn chính là huyết khế quan hệ, người kiếm tương thông, Quân Lạc Trần đem chính mình hỗn độn chi lực bó lớn mà rót vào kiếm trung, này chẳng ma kiếm màu đen toàn thân phát ra chấn động ánh sáng. Ngu sở lựa chọn kỳ thật thực mạo hiểm. Nếu là nàng đổ đúng rồi, giai đại vui mừng. Nếu là nàng sai rồi, Hắc Ám Đế Thiệu Quân sẽ tiếp thu đến đại lượng năng lượng tiếp viện. Chính là nếu là vẫn luôn kéo xuống đi, hắn càng có cơ hội tiếp tục phía trước hủy diệt đại kế. Bọn họ đã không có đường lui, nếu là thất bại, bất quá là sớm chết vãn chết khác nhau. Một khi đã như vậy, kia liền đua đi. Phía trước, phi ở giữa không trung ngu sở cùng Hắc Ám Đế Thiệu Quân vẫn luôn ở cho nhau đảo quanh, bọn họ lực lượng hung mãnh mà nhào hướng đối phương, lại cơ bản đánh ngang. Hai bên cơ bản đều khó có thể nhất chiêu chí thắng. Quân Lạc Trần đem chính mình năng lượng giáo huấn tiến trảm ma kiếm, hắn đem trảm ma kiếm ném hướng ngu sở, cao giọng nói. Sở sở. Ngu sở đang cùng Hắc Ám Đế Thiệu Quân giằng co, nghe được Quân Lạc Trần kêu gọi, nàng cũng không quay đầu lại vươn tay. Trảm ma kiếm ở giữa không trung xẹt qua một cái độ cung, phảng phất tinh thông nhân tính giống nhau, chuẩn xác về phía ngu sở bay đi. Hô! Đưa ngu sở nắm lấy trảm ma kiếm trôi kiếm khi, nàng bên người sậu mà tản ra một vòng dao động. Ngu sở đôi tay nắm lấy trôi kiếm, cánh tay của nàng thượng kim sắc hoa văn hiện lên. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Hắc Ám Đế Thiệu Quân, nguyên bản màu đen trường kiếm thượng, nguyên bản chỉ có một đạo đỏ như máu kiếm phong, hiện giờ giống như nở khắp kim sắc dây đằng, toàn bộ thân kiếm đi theo xuất hiện màu trắng hoa văn. Ngu Sở cầm trong tay trường kiếm, hướng về nam nhân toàn lực một kích. Chút tài mọn. Hắc ám đế Thiệu Quân khịt mũi coi thường. Hắn bên người, vô số hỗn độn chi lực về phía trước dũng đi, chuẩn bị ngăn trở này một kích. Không nghĩ tới, này kiếm phong cắt qua không khí, càng lúc càng hung mãnh, hình thành một đạo kim sắc cùng màu đen tương tiếp thật lớn năng lượng, thượng phách trời cao, hạ chém đại địa, lấy trẻ che chi thế đi ngang qua hỗn độn lực lượng, nháy mắt liền đến Hắc ám đế Thiệu Quân trước mắt. Đợi cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, đã vì khi đã muộn. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần hợp lực một kích, đã sớm không phải hiện tại hắn có thể ngăn cản được ở. Toàn bộ thiên địa ầm ầm ầm vang lên, Hắc ám đế Thiệu Quân thân ảnh biến mất tại đây một kích chói mắt quang mang bên trong. Hắc ám đế Thiệu Quân lại lần nữa bị đánh tan, nó cắn chặt răng, chuẩn bị một lần nữa ngưng kết lực lượng lấy này phản kích, nhưng chân chính đế Thiệu Quân chờ chính là lúc này. Hắn sấn hư mà nhập, lại lần nữa chiếm cứ Hắc ám đế Thiệu Quân tư duy, hai người cho nhau đánh cờ. Cuối cùng đế Thiệu Quân chiếm thượng phong. Đương hắn cảm nhận được đế Thiệu Quân hành vi lúc sau, hắn phẫn nộ mà hoảng sợ mà rít gào. Không. Hết thể đều đã chậm. Chói mắt bạch quang bao phủ trụ toàn bộ đại lục, tất cả mọi người không khỏi nhắm hai mắt lại. Chỉ có Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần, bọn họ ở giữa không trung, vẫn cứ nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này. Hết thể hỗn độn cùng hắc ám đều ở bạch quang trung tiêu hao hầu như không còn. Đế Thiệu Quân lấy đồng quy vu tận vì đại giới, hoàn toàn thôn tính tiêu diệt sở hữu hỗn độn hắc ám chi lực. Tại đây trong nháy mắt, Đế Thiệu Quân thân ảnh rốt cuộc chân thật mà xuất hiện ở bọn họ hai người trước mặt. Đa tạ các ngươi trợ giúp, ta mới có thể làm thành này hết thảy. Đế Thiệu Quân hoan thanh nói, yên tâm đi, lực lượng của ta tiêu tán phía trước, cũng đủ đem người ma nhị giới đều biến trở về nguyên dạng. Hết thảy đều kết thúc. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần ánh mắt đều có chút phức tạp. Hết thể thật sự vô pháp vãn hồi rồi sao? Ngu Sở thấp giọng nói, ngươi là sáng thế thần, không nên như vậy biến mất. Đế Thiệu Quân lắc lắc đầu. Ta không tính sáng thế thần, thế giới này cũng không phải thật sự từ ta sáng tạo. Ngàn vạn năm trước, vũ trụ vẫn là một mảnh hỗn độn, thật lâu vô pháp thành hình. Lúc này, ta ôm ấp quang minh chi lực còn chỉ là cái phôi thai, liền bị động hấp thu này sơ khai hỗn độn chi lực, rơi xuống vô tận hư vực. Đế Thiệu Quân bình tĩnh mà nói, ta cái gì cũng chưa làm, là thế giới chính mình ra đời. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần cho nhau nhìn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái. Sở hữu thế giới đều phải cân bằng mới có thể ra đời, chỉ sợ Đế Thiệu Quân hấp thu thừa nhận kia hỗn độn chi lực, đó là nguyên tắc mang đến năng lượng thất hành, cho nên vô pháp thành lập. Đế Thiệu Quân tuy rằng là thần, nhưng cũng là nguyên tắc giả thiết trung thần, cũng là cái này tiểu thuyết thế giới cái thứ nhất xuất hiện nhân vật. Hắn mang theo ngập trời quang minh mặt lực lượng, thậm chí còn chỉ là cái phôi thai, không có đi chính mình sáng thế lộ tuyến, liền bị động tiếp nhận thất hành quá nhiều hỗn độn chi lực, ngã vào một cái bổn không tồn tại địa phương. Mà này hỗn độn chi lực, có đại bộ phận cũng nơi phát ra với nguyên tắc giả thiết chung cái kia vì một nữ nhân mà đem tam giới không màng hắn. Ở cắt rất dư thừa hắc ám lực lượng cùng quang minh chi lực, cái này tiểu thuyết thế giới mới chân chính có cơ hội xuất hiện. Hơn nữa đi ra cùng nguyên tắc không giống nhau lộ. Ngu Sở trong lòng phức tạp. Đế Thiệu Quân biết chính mình là thần, nhưng lại không biết thế giới này lớn nhất bí mật. Hắn không rõ kia hỗn độn lực lượng từ nơi nào mà đến, càng không biết hắn là trong tiểu thuyết nhân vật. Thế giới này không phải ta sáng tạo, nhưng ta nguyện ý tự xưng vì cái này thế giới bảo hộ thần. Đế Thiệu Quân hoan thanh nói, bảo hộ thế giới này mà tiêu tán, đối ta mà nói là kết cục tốt nhất. Không có mặt khác biện pháp sao? Quân Lạc Trần thấp giọng nói. Đế Thiệu Quân cười. Ta vốn dĩ liền không phải người thường. Hắn ôn thanh nói, ta sẽ vĩnh viễn đều ở trong gió, ở trong mưa, dưới ánh nắng cùng hắc ám nơi đi đến, đều có ta tồn tại. Đế Thiệu Quân thân thể dần dần trong suốt lên. Hắn nhìn về phía Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần, cười nói, kia liền như vậy đừng quá đi. Đúng rồi. Đã trong suốt Đế Thiệu Quân bỗng nhiên kéo gần khoảng cách. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà ở Ngu Sở trên trán điểm một chút. Đế Thiệu Quân nói, ngươi hái thế giới này, cho nên, đưa ngươi. Ngu Sở ngẩn ra. Ở nàng trước mặt, Đế Thiệu Quân dần dần biến mất không thấy. Cửu Châu đại lục, bao phủ khắp đại lục mấy tháng có thừa u ám dần dần tiêu tán, hỗn độn chi lực chậm rãi biến mất không thấy, Thái Dương một lần nữa rắc quang huy. Đế Thiệu Quân biến mất phía trước, xét qua toàn bộ tam giới. Phương Nam, đã lâu dư thừa linh khí một lần nữa trở về, vui mừng khôn xiết tu tiên con cháu nhóm cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Mưa nhỏ tí tách mà rơi xuống dưới. Tu Thiên Phái, An Linh Nhi đẩy ra cửa gỗ, nàng ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn về phía không trung, khỏe mắt nước mắt không tự chủ được mà trượt xuống dưới. Một trận gió nhẹ thổi qua, ở nàng bên người đánh toàn, trùng hợp mà đem một đóa màu trắng tiểu hoa rừng ở nàng đỉnh đầu, rồi sau đó biến mất không thấy. An Linh Nhi ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, còn không dừng mà rơi lệ, thẳng đến có tha thiết Tu Thiên Phái đệ tử đã đi tới. An sư muội, ngươi làm sao vậy, như thế nào khóc? Đây là tay của ta khăn, tới, ta cho ngươi sát. An Linh Nhi lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, tựa hồ mới phát hiện chính mình khóc. Nàng từ nhỏ liền chịu người hoan nghênh, đặc biệt là bị khác phái chiếu cố, đã trở thành tự nhiên, thậm chí cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt mặt khác nam tính hảo ý. Nhưng giờ phút này, An Linh Nhi nhìn về phía trước mặt ân cần đồng môn sư huynh, nàng không có tiếp nhận trong tay hắn khăn tay. Đây là nàng lần đầu tiên cự tuyệt nam nhân. An Linh Nhi vươn tay, nhẹ nhàng mà đẩy ra cổ tay của hắn, cười nói, đa tạ ngươi, không cần. Bên kia, dị tượng dần dần biến mất, Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần lạc hướng mặt đất. Bọn họ vừa rơi xuống đất, từ các nơi tránh né người tu tiên nhóm đều vọt lại đây. Ngu trưởng môn. Võ Hoành Vĩ ở đằng trước, hắn khiếp sợ mà nói, thật là ngươi, ngươi thắng ma thần. Ách Ngu Sở trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Chỉnh sự kiện kiện quá phức tạp, những người khác chỉ nhìn thấy nàng cùng Hắc Ám Đế Thiệu Quân chiến đấu, lại không biết sau lưng là nàng cùng Quân Lạc Trần, chân chính Đế Thiệu Quân chung sức hợp tác. Này nhưng như thế nào giải thích? Lúc này, mặt khác môn phái trưởng môn các trưởng lão cũng đều đuổi lại đây. Ngu trưởng môn, ngài có phải hay không vị nào thượng cổ đại năng chuyển thế đi? Có người thử hỏi. Ngu Sở nhìn về phía hắn, nàng còn chưa nói lời nói. Những người khác đều sôi nổi phụ hòa lên. Trách không được tinh thần cung đều như thế ưu tú xuất chúng, nguyên lai là như thế này. Ngu trưởng môn, ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A. Ngu tiên trưởng, ta phía trước nhiều có đắc tội, thì ngươi nhất định không cần hướng trong lòng đi. Nàng còn chưa nói chuyện, những người khác liền che giấu không được mà tả một câu hữu một câu khen ngợi lên. Ngu Sở vốn đang suy nghĩ chính mình bại lộ như vậy lực lượng cường đại, yêu cầu như thế nào mới có thể lừa dối quá quan, không nghĩ tới nàng một câu không nói, mọi người nói mấy câu công phu đều đã cam chịu nàng là cái gì ngưu bức nhân vật chuyển thế. Liên nàng thủ hạ đều là tráng niên tài tuấn, thế nhưng cũng có thể giải thích tự bào chữa. Ngu Sở có chút bất đắc dĩ. Sư tôn. Đúng lúc này, nàng nghe được phía sau vang lên tiểu cốc khó nén kích động thanh âm. Ngu Sở xoay người, liền nhìn đến sáu cái đồ đệ đều đuổi lại đây. Bọn họ ngực đều có chút dồn dập phập phồng, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Ngu Sở. Vốn dĩ vẫn luôn bình tĩnh Ngu Sở, bị bọn họ như vậy vừa thấy, tức khắc trong lòng cảm xúc cũng có chút cuồn cuộn. Cốc Thu Vũ cùng Tiểu Hồ chạy trước lại đây, ôm chặt Ngu Sở. Ngu Sở vươn tay ôm hai cái cô nương, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía mặt khác bốn cái nam đồ đệ. Đều là người thanh niên, một đám thế nhưng đều đỏ hốc mắt. Không có việc gì. Ngu Sở vươn tay vuốt ve Tiểu Hồ đầu tóc, nàng nhìn về phía mọi người, hoan thanh nói, hết thể đều kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Giải quyết cuối cùng thai hoàng ầm, nàng thực mau liền có thể thoát ly hệ thống, được đến chân chính tự do. Nàng không khỏi quay đầu, nhìn về phía Quân Lạc Trần. Nam nhân nhìn chăm chú vào nàng, hắn trong mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Chờ đến Ngu Sở quay lại đầu cùng các đồ đệ khinh thanh tế ngữ mà nói chuyện. Quân Lạc Trần lui về phía sau hai bước. Hắn lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Chương 166. Đương môn phái liên minh các gia tu tiên đệ tử đồng loạt quét tước chiến trường, tuần tra Cửu Châu đại lục thời điểm, bọn họ kinh ngạc phát hiện, tại đây chẳng đại chiến trung sở hữu bị lan đến sơn xuyên con sông, còn có bị phá hư kiến trúc thế nhưng đều khôi phục ban đầu bộ dáng. Trừ bỏ hàng ngàn hàng vạn thánh đồ ma tu thây khô đột tử ở các nơi, làm người còn có điểm hiện thực cảm ở ngoài, toàn bộ đại lục hoàn hảo không tổn hao gì, thật giống như trận này đối ma thần đại chiến chẳng qua là mọi người cộng đồng ảo giác giống nhau. Lần này đại chiến, thoạt nhìn là tu tiên giới lại một lần đại hoạch toàn thắng, nhưng kỳ thật trên thực tế tu tiên giới sau lưng sự tình cũng không có thoạt nhìn như vậy ngăn nắp. cơ hồ mỗi cái tu tiên môn phái đều xuất hiện bất đồng số lượng bởi vì hỗn độn chi lực mà bị hấp dẫn nhập ma người. Cũng không chịu coi trọng ngoại môn đệ tử, đến đã ở trong môn phái có chút địa vị kỳ thật trong lòng dụng tâm kín đáo cao giai đệ tử, thậm chí liền môn phái chấp sự như vậy thân phận người đều khống chế không được bị hỗn độn chi lực dẫn tới nhập ma. Nhập ma giả, cũng đều là một ít bản tính liền có vấn đề người, ngày thường tàng đến như vậy thâm, nếu không phải lần này sự kiện, ai có thể biết đâu. Loại chuyện này đối tu tiên môn phái là cực kỳ không sáng giỏi, nhưng nhìn mặt khác môn phái cũng đều cùng chính mình giống nhau, đại gia liền ăn ý mà ai đều không ở để chuyện này. Nơi này nhất thoải mái tự nhiên đó là vô định môn, mấy năm trước bọn họ ra ân quảng ly cái này nghịch đồ, mấy năm nay bất luận đi đến nơi nào đều cảm thấy ánh mắt của người khác đựng tâm ý. Hiện giờ khen ngược, sở hữu môn phái đều tám lạng nửa cân, ai đều không cần ghét bỏ ai. Đợi cho quét tước xong chiến trường, thanh trừ thượng vạn thánh đồ ma tu thi thể, cũng gần hoa nửa tháng thời gian. Đến tận đây, nhân rồi cuối cùng chậm rãi khôi phục bình thường. Một khác chuyện, liền không thể không đề thượng chương trình hội nghị. Ma tu Kiều Vu, mang theo mặt khác mấy cái ma vực thế lực đầu lĩnh lại lần nữa đi vào tu tiên giới đàm phán. Tất cả mọi người biết, bọn họ lần này tiến đến, nhất định sẽ thay đổi tu tiên tu ma hai giới cách cục. Tu tiên giới bên trong đối này ý tưởng không đồng nhất, có chút người duy trì, cũng có chút người lo lắng xuất ruột, lo lắng ma tu mở rộng địa bàn lúc sau, tương lai có thể hay không uy hiếp đến bọn họ. Bất luận bọn họ làm gì cảm tưởng, trận này đàm phán vẫn là ở một cái trời trong nắng ấm buổi sáng, ở thiên đạo minh trong đại điện chính thức bắt đầu. Cùng đám ma tu cùng nhau tới chính là Ngu Sở. Nàng phía trước hiện ra quang minh chi lực, cứu cả người giới, bị tất cả mọi người nghĩ lầm nàng là vị nào thượng cổ lao tổ truyền thế, hiện giờ đối Ngu Sở thái độ càng là 180 độ đại chuyển biến. Ngu Sở vị trí không chỉ có cùng võ hoành vĩ, thiên đạo minh như vậy tu tiên giới đại năng các tiền bối giống nhau dựa trước, sở hữu người tu tiên càng là đối nàng tôn kính có thêm. Một khi đã như vậy, Ngu Sở cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Tỏ vẻ tu tiên tu ma giới giải hòa là chuyện tốt, nếu là vẫn luôn rằng co căm thù đi xuống, có lẽ tương lai lại sẽ nhấc lên đại nạn. Vốn đang có chút chưa quyết định người nghe xong nàng lời nói, trong lòng liền đã đồng ý. Ngu Sở lộ ra như vậy đáng sợ cường đại thần lực, nàng nói những lời này, mọi người tự nhiên thập phần tin vào, thậm chí có người cảm thấy này có thể là thượng cổ lão tổ chuyển thế lúc sau mang đến tiên đoán. Đàm phán so trong tưởng tượng còn muốn hài hòa hòa hợp mà kết thúc, ít nhất mặt ngoài trò chuyện với nhau thật vui. Đến nỗi chuyện này tuyên bố đi xuống sẽ cho toàn bộ tu tiên giới mang đến bao lớn chấn động, có thể hay không có người phản đối, đó là chính bọn họ muốn giải quyết sự tình. Rời đi khi, Tiêu Vũ cùng Ngu Sở đi rồi một đoạn. Ngu trưởng môn, hôm nay sự tình ít nhiều có ngài. Tiêu Vũ cung kính cảm kích mà nói, nếu không phải ngài mở miệng tương trợ, chỉ sợ bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng đồng ý. Ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi. Ngu Sở nói. Nàng nhìn về phía Kiều Vu, cười nói, lần này đại chiến, ma vực chỉ sợ thụ hại nghiêm trọng nhất. Nghỉ ngơi lấy lại sức, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, hy vọng lần này hòa bình có thể liên tục lâu một ít. Ngu trưởng môn, ngài yên tâm, ma vực sẽ không quên ngài ân tình, nếu ai tưởng lại chọn sự tình, chúng ta cái thứ nhất không đáp ứng. Kiều Vu đôi tay ôm quyền, kêu Kiều Mô đi trước cáo lui. Ngu Sở nhìn theo Kiều Vu rời đi. Đôi tay đặt ở phía sau võ hoành vĩ từ bên cạnh đi ra. Cái này, ngươi sở hữu kế hoạch đều thực hiện. Võ hoành vĩ nói, hoàn thành tâm nguyện cảm giác thế nào? Còn có thể. Ngu Sở nói. Võ hoành vĩ nhìn về phía nàng. Ta rất tò mò, ngươi còn có cái gì tân kế hoạch tính toán thực hiện sao? Võ hoành vĩ cười nói. Ngu Sở lắc lắc đầu. Ta nên làm đều đã làm xong. Nàng hoan thanh nói, ta muốn bắt đầu về hưu dưỡng lão. Ngươi vừa mới khởi bước, như thế nào liền phải dưỡng lão? Võ hoành vĩ không thể tin được nói, ngươi không nên xưng bá tu tiên giới, làm tinh thần cung trở thành đệ nhất môn phái sao? Không có ý tứ. Ngu Sở lắc đầu, ta đệ tử nếu là muốn tranh đệ nhất, chính bọn họ sẽ đi làm, cùng ta liền không có gì quan hệ. Ngươi người này thật là cái quái nhân. Võ hoành vĩ nói, ta chưa từng gặp qua ngươi người như vậy, có mục tiêu khi ai đều không thể ngăn cản. Hiện giờ không có dạ tâm, lập tức phảng phất lại như là trên đời này nhất nhàn tàng người. Hai người nói chuyện, một bên bay khỏi thiên đạo minh địa bàn. Tu thiên phái vừa lúc tiện đường, Võ Hoành Vĩ liền mời nàng thuận tiện đi tu thiên phái ngồi ngồi xuống. Khi cách nhiều ngày như vậy, Ngu Sở cũng muốn nhìn một chút An Linh Nhi như thế nào, đặc biệt là ở nàng phía chính phủ ghép đôi thiên thần nam chủ biến mất lúc sau. Nói đến cũng là thổn thức, nguyên tắc giao cho An Linh Nhi trên đời này lợi hại nhất, địa vị tối cao nam nhân tới xứng nàng, chính là thế giới trở thành sự thật, bình định, Đế Thiệu Quân đi theo chính mình sứ mệnh đi, nhưng thật ra để lại An Linh Nhi một người. Duy nhất còn tính an ủi chính là, An Linh Nhi không có gặp được quá Đế Thiệu Quân, giống như là tiểu hồ không có gặp được trong nguyên tắc cái kia cuối cùng bị chết Tây vực tiểu binh. Võ Hoành Vĩ thân truyền đệ tử một bàn tay là có thể số đến lại đây, cơ bản đều đã xuất sư, ở môn phái hoặc là ở bên ngoài rèn luyện, hiện giờ còn tại bên người chỉ có An Linh Nhi cái này còn không có đã lệ sư tân đồ đệ. Hai người đến thời điểm, Ngu Sở thấy An Linh Nhi ngồi ở bậc thang đọc sách. An Linh Nhi phía sau là có năm ngoái đầu to lớn cổ xưa kiến trúc, hai bên rừng cây nhân nhân, tại như vậy yên tĩnh trong núi sân, tuổi trẻ cô nương phủng thư xem cảnh tượng, thế nhưng cũng có ý cảnh cảm giác. Nghe được thanh âm, An Linh Nhi ngẩng đầu, nàng nhìn đến là Võ Hoành Vĩ cùng Ngu Sở tới, tức khắc lập tức đứng lên, thập phần cao hứng. Nhưng chờ đến đón nhận đi, nàng lại có điểm thẹn thùng. Võ trưởng môn, Ngu trưởng môn. Nàng nhỏ giọng nói. Ngu Sở nhìn chăm chú vào An Linh Nhi, liền cảm thấy cùng thượng một lần gặp mặt khi, nàng tựa hồ thay đổi một ít. An Linh Nhi khí chất càng thêm an tĩnh trầm ổn, cặp kia dễ dàng lệnh nhân tâm mềm đôi mắt cũng lại không có nguyên bản giống như mai con dễ dàng chấn kinh thần sắc. Nàng không hề triển lãm chính mình nhỏ yếu lấy cầu người che chở, mà là thoạt nhìn có điểm tự tin nội liễm bộ dáng. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, một người thế nhưng sẽ có như vậy đại chuyển biến sao? Ngu Sở thu hồi ánh mắt, nàng hơi hơi gật đầu, không tồi. An Linh Nhi có chút mê mang, tựa hồ không biết Ngu Sở câu này không tồi ý tứ, Võ Hoành Vĩ nhưng thật ra nở nụ cười. Ngu trưởng môn chính là tiện đường đến xem ngươi, nhìn đến ngươi hảo, nàng liền an tâm rồi. Võ Hoành Vĩ nói, mấy ngày trước đây ta vẫn luôn ở vội, chờ thêm đoạn nhật tử nhàn xuống dưới, ta liền chọn ngày vì ngươi định ra bái sư nhật tử, cũng làm cho ngươi sớm một chút kêu sư phụ ta. An Linh Nhi thụ sủng nhược kinh gật gật đầu. An Linh Nhi lùn một ít, Ngu Sở liền nhìn đến nàng là dùng bố thằng hệ phát, không khỏi mở miệng nói, tu thiên phái nhỏ mọn như vậy, liền cái cây châm đều không tiện cho ngươi. Võ Hoành Vĩ lúc này mới nhìn đến An Linh Nhi hệ phát bố thằng, cùng nàng này một thân mới tinh tu thiên phái đệ tử phục có vẻ không hợp nhau. Bọn họ ở nữ đệ tử vật trang sức trên tóc thượng không có quá nhiều yêu cầu, nhưng thật ra thật đúng là không có người mộc mạc đến như thế. Võ Hoành Vĩ không dưỡng quá nữ đệ tử, hắn có điểm bất đắc dĩ nói, như thế ta sơ sót. Tu thiên phái nam tử chiếm đa số, ta cũng không chú ý tới điểm này. Chờ một lát ta làm người mang ngươi đi tìm cái sư tỷ, trước quản nàng mượn mượn. Võ trưởng môn, không cần. An Linh Nhi vội vàng nói, ta thật sự không cần, cứ như vậy khá tốt. Nàng rũ xuống lông mi, thấp giọng nói, từ bị đoạt hồn suýt nữa bỏ mạng lúc sau, ta cũng không biết vì sao. Đối những việc này vật đều không lớn cảm thấy hứng thú. Ta thật sự cảm thấy hiện tại liền đủ hảo. Thu tiên người, những cái đó đều là vật ngoài thân. Nghe được An Linh Nhi nói như vậy, Võ Hoành Vĩ cũng trong lòng vui mừng. Ngươi có này phân tâm liền cũng đủ. Hắn nói, bất quá mặt khác nữ đệ tử có, ngươi cũng nên có. Chờ thêm hai ngày, ta làm người mang ngươi đi bên ngoài mua một ít yêu cầu đồ vật trở về. Ngu Sở nhìn bọn họ, nàng nói, trang sức liền không cần mua. An Linh Nhi cùng Võ Hoành Vĩ nhìn về phía nàng, liền nhìn đến Ngu Sở không biết khi nào lấy ra một cái tiểu hộp gỗ, ở tay nàng trưởng thượng lẳng lặng mà phóng. Ngu Sở nói, đưa ngươi, nhìn xem ngươi có thích hay không. An Linh Nhi kỳ thật vẫn luôn đều có thể cảm giác được, Ngu Sở cũng không phải thực thích nàng, nàng tuy rằng cứu nàng, nhưng vẫn cứ đối nàng rất là phòng bị. Hiện giờ Ngu Sở bỗng nhiên đưa nàng trang sức, An Linh Nhi tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh mà nhận lấy. Nàng mở ra tiểu hộp gỗ, nhìn đến bên trong bãi một chi cực kỳ xinh đẹp hồng nhạt châm cài, tức khắc mở to hai mắt. An Linh Nhi quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, trước vài câu mới vừa nói chính mình nhìn thấu, hiện tại nhìn đến xinh đẹp châm cài, vẫn là nhịn không được vui mừng khôn xiết. Cảm ơn ngài, Ngu trưởng môn. An Linh Nhi nhĩ tiêm đều đỏ, nàng nhỏ giọng nói, ta thực thích, ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Ta cũng cảm thấy đẹp. Ngu Sở sơ sơ cằm, ta chất nữ làm, không tồi đi. Võ Hoành Vĩ đứng ở một bên càng xem càng cảm thấy hai người chi gian bầu không khí càng tốt, An Linh Nhi đối ngu sở sùng bái yêu thích chi tình đều mau che lấp không được, dường như hắn cái này chuẩn sư phụ là dư thừa. Phía trước ngu sở đối An Linh Nhi có điều giữ lại khi, hắn còn cảm thấy không cần thiết, hiện giờ nhìn đến ngu sở buông trong lòng ngăn cách, đối An Linh Nhi vẻ mặt ôn hòa, Võ Hoành Vĩ liền càng cảm thấy trong lòng chuông cảnh báo rung động. Nhưng đừng ngu sở trong chốc lát hối hận, lại đem An Linh Nhi cấp bắt góc. Được rồi, ngu trưởng môn. Võ Hoành Vĩ mở miệng, người ngươi cũng nhìn, sắc trời cũng không còn sớm, mau hồi ngươi môn phái đi, chính ngươi các đệ tử còn chờ ngươi đâu. Ngu sở có chút không thể hiểu được mà nhìn về phía hắn, này đại giữa trưa, nơi nào sắc trời không còn sớm. Đi thôi. Võ Hoành Vĩ dứt khoát đuổi người, ta muốn cùng ta hảo đồ đệ lén trao đổi, hảo hảo gõ định nàng tương lai tu luyện lộ tuyến. Ngươi ở chỗ này chậm trễ ta thời gian. Võ Hoành Vĩ, ngươi này trở mặt so phiên thư còn nhanh. Ngu sở thập phần vô ngữ, nàng cùng An Linh Nhi chào hỏi qua, xoay người rời đi. Nhìn ngu sở thân ảnh biến mất ở không trung, Võ Hoành Vĩ lúc này mới buông tâm. Trên đường trở về, ngu sở lại nhớ đến Võ Hoành Vĩ vừa mới không thể hiểu được biểu hiện, lúc này mới dư vị ra hắn rốt cuộc đang lo lắng cái gì, không khỏi không thể nơi hả. Khả năng đây là bằng hữu. Vừa mới bắt đầu huynh hữu đệ cung nho nhã lễ độ, cuối cùng tổng hội trở nên nhân gian chân thật lên. Ngẫm lại Võ Hoành Vĩ ban đầu tu tiên giới đệ nhất đại lao tiên phong đạo cốt diễn xuất, nhìn nhìn lại hiện tại hắn vì đồ đệ chạy nhanh đuổi người khi kia không chút nào che giấu chân thật, ai có thể nghĩ đến là một người. Quả nhiên như là Quân Lạc Trần như vậy đáng yêu còn vẫn luôn bảo trì chân thành tha thiết nam nhân đã không nhiều lắm thấy. Nói lên Quân Lạc Trần, ngu sở trong lòng liền có điểm bị đè nén. Rõ ràng trên người hắn chú ấn đã giải trừ, chính là ở kia một ngày, hắn lặng yên không một tiếng động mà liền rời đi, trở về ma giới, thậm chí một tiếng tiếp đón cũng chưa đánh. Ngu sở kia một ngày vội cả ngày, chờ phục hồi tinh thần lại phát hiện người đi rồi, tức khắc trong lòng liền có điểm không thoải mái. Đảo không phải nói nàng đối Quân Lạc Trần cách làm có ý kiến, mà là bởi vì Quân Lạc Trần như thế lặng yên mà kiên quyết mà rời đi. 90% đều là bởi vì nàng vừa mới bắt đầu rất cường thế mà tỏ vẻ quá không muốn cùng hắn có quan hệ. Chờ đến mặt sau ngu sở ý tưởng thay đổi thời điểm, cũng vẫn luôn ở cùng hắn vội vàng đại sự, trừ bỏ có một lần biệt nữ mà tỏ vẻ hắn có thể hồi động phủ trụ một đoạn thời gian ở ngoài, ngu sở hoàn toàn không có đối Quân Lạc Trần nói qua, nàng kỳ thật là hy vọng Quân Lạc Trần đừng hồi ma giới. Đế Thiệu Quân biến mất lúc sau, nay nửa tháng nàng cũng vẫn luôn ở vội. Chỉ sợ Quân Lạc Trần trở lại ma giới, cũng muốn hảo hảo dàn xếp một trận thời gian. Ai? Nàng gây thành nhân quả, hiện tại nhân ra đi rồi, ngu sở lại trong lòng khó chịu. Kỳ thật năm đó nàng vẫn là đại tiểu thư thời điểm, đó là thiệt tình thích hắn, mới có thể tưởng cho hắn theo đính ước tín vật. Nghe hà nàng tính tình thật sự là kiên cường, ở tình yêu cùng giải thoát bên trong dứt khoát kiên quyết lựa chọn người sau. Hiện giờ vài thập niên đi qua, nàng vẫn là như vậy sẽ không biểu đạt chính mình, Quân Lạc Trần đi rồi, nàng hối hận. Nhưng nếu là người ở trước mắt, ngu sở tựa hồ cũng nói không nên lời cái gì mềm một chút nói tới. Hơn nữa, ngươi còn không có cùng ta cởi trói, có phải hay không thuyết minh, hết thể còn không có kết thúc. Ngu sở nhẹ nhàng mà nói. Tạm dừng vài giây, nàng trong đầu vang lên hệ thống thượng tuyến thanh âm. Ngu sở ký chủ, chúc mừng ngài lại một lần hoàn thành thế giới nhiệm vụ. Là nguyên tắc sở hữu nhân vật đều khôi phục bình thường. Hệ thống nói, ngài theo như lời không sai, hết thể còn không có kết thúc. Bởi vì, hiện giờ ngài cùng quân tiên sinh thành thế giới này lớn nhất thai hoàng ẩm. Ngu sở một đoán đó là như thế. Nàng cùng Quân Lạc Trần trên người từng người có được lực lượng như vậy khổng lồ, cũng đủ cùng Hắc Ám Đế Thiệu Quân giống nhau hủy diệt một cái thế giới. Nguyên tắc mang đến dị thường biến mất. Trên thế giới này duy nhất có được bực này lực lượng ngu sở cùng Quân Lạc Trần liền trở thành tân dị thường. Thực hảo. Ngu sở nói, còn muốn như thế nào làm, mới có thể làm ta hoàn toàn thoát khỏi ngươi. Hệ thống tựa hồ đã sớm chờ nàng hỏi. Nó thực mau trả lời, chuyện này, vẫn cứ yêu cầu ngài cùng quân tiên sinh đồng loạt hợp tác. Ngu sở chậm rãi nhướng mày. Thực hảo. Đây là một cái phi thường tự nhiên mà hoàn mỹ lại lần nữa gặp mặt lý do. Chương 167. Hiện giờ vai chính mang đến họa lớn đều đã bị giải quyết, dư lại ngu sở cùng Quân Lạc Trần, nào đó mặt thượng đối hệ thống tới nói là người trong nhà. ngu sở chuyện nên làm đều làm xong, cũng nên đến phiên hệ thống chính mình để bụng. Hệ thống sẽ đi liên hệ quân lạc trần, ngu sở còn lại là về tới tinh thần cung. Hiện giờ, sương mù kết giới vẫn cứ còn ở, có lẽ mặt khác tu tiên môn phái cũng bởi vậy đại chiến đoán được tinh thần cung vị trí, nhưng có ngu sở thân phận trấn áp, những người khác liền tính đã biết cũng sẽ không khởi cái gì ý niệm. Thượng cổ đại lao chuyển thế xứng này thượng cổ linh địa, quả thực là vô cùng bình thường sự tình. Nếu là thủ nơi này chính là vô danh tiểu tốt, phòng trừng còn phải bị cầm đi nghị luận thương thảo một phen này dãy núi thuộc sở hữu quyền. Không thể không nói, ngu sở ở cuối cùng quyết chiến trung bày ra năng lực, làm rất nhiều sự tình đẩy mạnh đều trở nên nhanh chóng lên. Tỷ như ma tu cùng người tu tiên chi gian địa bàn đánh răng co, nếu là không có nàng, khả năng sẽ ma thượng rất dài một đoạn thời gian, có lẽ còn sẽ cùng với liên tiếp cọ sát mang đến thương vong. Nhưng bởi vì ngu sở triển lãm ra kia tựa hồ so ma thần lực lượng càng mạnh, làm tất cả mọi người tin tưởng nàng có địa vị, ngu sở nói cũng có trọng lượng, làm hai bên lấy càng tốt thái độ giải quyết toàn bộ sự tình. Hiện giờ giải quyết ma tu cùng người tu tiên chi gian tranh chấp, này hết thể mới xem như thật sự đã kết thúc. Ngu sở trở lại tinh thần cung khi, các đệ tử đều ở chính mình vội chính mình, có chút ở luyện kiếm, có chút đang xem thư, cũng có chút ở tu luyện. Liền cùng quá khứ mấy năm nay mỗi một ngày giống nhau. Sinh hoạt muốn quay về bình tĩnh. Ngu sở trở lại sau núi, ở suối nước nóng tắm rửa một cái. Nàng ghé vào bờ biển, không khỏi thật sâu mà hít vào một hơi. Nay mười mấy năm quả thực như là nằm mơ giống nhau. Hiện giờ nàng thật sự sắp giải thoát rồi, lại có một loại không hiện thực cảm giác. Đúng rồi, lần này lúc sau, ta là thật sự về hưu đi. Ngu sở nói, lần này không thể lật lọng. Ngu sở ký chủ, lần này là thật sự muốn kết thúc. Hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Ngu sở dựa vào bờ biển, nàng nhẹ nhàng mà thở dài nói, đừng nói như vậy, đột nhiên ta còn có điểm luyến tiếc ngươi. Hệ thống trầm mặc một chút, nó nói, ngài có phải hay không muốn càng nhiều về hưu khen thưởng. Không hổ là ngày đêm đi theo nàng hệ thống, thật liền như vậy hiểu biết nàng. Cái gì gọi là khen thưởng, cái này kêu bồi thường, ta nên được. Ngu sở chính xác mà nói, ta nhiều hoàn thành một cái thế giới nhiệm vụ, ngươi nhiều cho ta bồi thường, này không phải thực công bằng sao. Chính là ngu sở lần đầu tiên nghe được hệ thống thế nhưng mắc kẹt tạm dừng một chút, nó nói, ngu sở ký chủ, lần này thế giới hợp tác quá trình giữa, ngài đã được đến phi thường phong phú đồ vật, từ thế gian bất động sản ngân phiếu linh thạch, mãi cho đến tu tiên giới các loại pháp bảo, bí tịch, đan dược. Này đó chẳng lẽ còn không đủ sao? Khi thật hệ thống nói chính là rất có đạo lý. So với đã từng làm nhiệm vụ khi, hệ thống kia khấu khấu siêu siêu kính nhi, lần này hệ thống hảo phóng rất nhiều. Khả năng nó biết ngu sở phải đối phó không phải giống nhau nhân vật, mà là cùng thế giới này cùng ra đời sáng thế thần, ở hậu kỳ nó có thể nói phi thường khẳng khái, muốn cái gì có cái gì. Nàng các đồ đệ tu vi tiến bộ vượt bậc, cũng là vì hệ thống đưa ra những cái đó bí tịch thật sự là rất thích hợp bọn họ. Ngươi này liền ánh mắt thiện cận. Ngươi đưa mấy thứ này, hảo là hảo, khả năng tính làm là bồi thường sao. Ngu sở nghiêm trang nói, ta các đệ tử một đám như vậy thông minh tuyệt đỉnh, chính mình tu luyện tương lai cũng là đại năng, còn không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, mới cứ như vậy cấp tu luyện. Nói trắng ra là, ngươi đưa đồ vật là vì thế giới này tương lai, cùng chúng ta có quan hệ gì. Ta hệ thống còn chưa nói lời nói, ngu sở liền đoạt lấy hoa văn. Vậy ngươi có thể đem này đó bí tịch đều thu đi à, ta đệ tử chính mình luyện cũng không có gì. Ngu sở quả thực chính là cường đạo diễn xuất, có thể đem hắc nói thành bạch. Hệ thống trầm mặc hồi lâu, không biết có phải hay không ở trầm tư. Cuối cùng, nó nói, nhưng bất luận như thế nào, ngài được đến đồ vật đều đã báo hòa. Kia ngài nghĩ muốn cái gì đâu? Càng nhiều bí tịch hoặc là pháp bảo sao? Ngươi xem, ngươi này liền không hiểu chuyện đi. Ngu sở kiên nhẫn mà nói, này báo hòa mới là nhân giới, tương lai chúng ta toàn môn phái muốn đi tiên giới. Ngươi nếu là muốn bổ sung, chẳng lẽ không nên từ phương diện này vào tay sao? Nói giỡn, có thể gặp được kéo hệ thống lông dê thời điểm cũng không thể nương tay. Hệ thống lại trầm mặc, không biết có phải hay không ở tính toán chuyện này tính khả thi. Ngươi nghĩ như vậy? Ngu sở nói, ta cùng quân lạc trần trên người lực lượng nhất định là phải bị triệt tiêu hoặc là tan hết. Thế giới này mới là thật sự hòa bình. Một khi đã như vậy, ngươi nhiều bổ sung một ít đồ vật không phải cũng thực bình thường. Chẳng lẽ muốn chúng ta về sau bị người khi dễ? Có chút tiểu thuyết thế giới sở dĩ không cân bằng, là bởi vì một cái thế giới hệ thống hạ, có nhân vật lực lượng vượt qua thế giới hệ thống khống chế. Tỷ như hiện đại đô thị, phi xếp vào một cái ủn chạm mạn, kia ai có thể chịu được. Đã từng vai chính trên người quang hoàn là như thế, hiện giờ ngu sở cùng quân lạc trần trên người mang theo ngưng kết mấy cái thế giới lực lượng cũng là như thế. Ngu sở đã sớm biết, chính mình trên người quang minh thần lực là phải bị thu hồi. Chỉ có nàng cùng quân lạc trần thật sự trở thành thế giới này hệ thống hạ bình thường hai người, hệ thống mới có thể phán đoán thế giới này thành lập mà bỏ chạy, bọn họ mới có thật sự tự do. Chỉ là, mất đi quang minh lực lượng sau, ngu sở tình cảnh nhưng thật ra không có nàng nói như vậy thảm. Ở nhân giới, nàng chính là tối cao cấp bậc đại thừa, là vô địch. Mà tiên giới, nàng đã từng ở một thế giới khác ít nhất tu luyện tới rồi tiên giới trung đẳng trình độ, này đó vượt qua đại thừa lực lượng hệ thống sẽ ở nàng phi thăng lúc sau chậm rãi cho nàng. Ngu sở tính toán lại là áp chế chính mình tu vi, chờ các đệ tử nhóm đều có thể từng cái độ kiếp thành công, cùng đi tiên giới. Toàn bộ môn phái thiên tài, tiên giới lại không phải ma giới, kỳ thật không có gì bị người khi dễ khả năng tính. Chẳng qua. Ân. Nên kéo lông dê vẫn là muốn kéo. Hệ thống biến mất hồi lâu, một lát sau mới lại ngoi đầu. Tốt, ngu sở ký chủ. Chúng ta sẽ đem bồi thường làm tiên giới vật chất vì ngài phát. Ngu sở lúc này mới vừa lòng. Nếu ngài không có mặt khác vấn đề nói. Hệ thống nói còn chưa nói xong, ngu sở lại mở miệng, ta còn có vấn đề. Hệ thống giống như là bị đánh gãy khách phục tiểu muội, chẳng qua máy móc thanh tuyến xuôi thai không ra dư thừa tình cảm. Ngài nói, quân lạc trần phải làm sao bây giờ? Ngu sở nhữ mày nói, hắn không có hỗn độn chi lực, ở ma giới có thể hay không chịu khi dễ. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát. Kỳ thật có biện pháp làm quân lạc trần ký chủ thay đổi lực lượng. Nó nói, quang minh chi lực cơ hồ có thể hòa tan sở hữu đồ vật, chỉ cần thao tác thích đáng, liền có thể thay đổi một người thể chất. Chẳng qua tu vi càng cao càng khó. Nay liên xảo. Quân lạc trần năm đó chết thời điểm phỏng trừng cũng chỉ là một chân bước vào luyện khí kỳ, hoàn toàn không có tu luyện quá, hắn mặt sau lực lượng đều là hỗn độn chi lực. Nếu là hỗn độn lực lượng biến mất, kia kỳ thật quân lạc trần chẳng qua là cái tân nhân trình độ mà thôi. Một khi đã như vậy, hắn rất có hy vọng thay đổi lực lượng của chính mình. Nhưng là, hệ thống nói, chuyển biến quân tiên sinh thể chất là một cái phi thường chân quý lễ vật, nếu ngài lựa chọn cái này, như vậy ta muốn thu hồi tiên giới vật chất tiếp viện. Quả nhiên vẫn là quen thuộc cái kia keo kiệt cầu hệ thống. Nghịch thiên mà đi, xác thật rất có khó khăn. Ngu sở nói, nhưng vật chất tiếp viện là ngươi cho ta bồi thường, quân lạc trần cũng giúp như vậy nhiều vội, hắn về hưu khen thưởng đơn muốn một cái này không quá phận đi. Hệ thống lại trầm mặc. Một lát sau, nó thanh âm cứng đờ mà nói, như vậy chuyện này, muốn từ quân lạc trần tiên sinh tới định đoạt. Kỳ thật hệ thống chính mình cũng minh bạch, nếu làm quân lạc trần tới tuyển, quân lạc trần nhất định sẽ lựa chọn cùng ngu sở đi. Ngu sở định sự tình, cơ hồ tất cả đều có thể thực hiện. Nghe được hệ thống nói như vậy, ngu sở rốt cuộc thoải mái. Nàng phao suối nước nóng, mở ra không gian, bắt đầu phiên phiên mấy năm nay chính mình tích cóp hạ đồ vật. Ngu sở đều cho rằng hệ thống đi rồi, không nghĩ tới một lát sau, hệ thống sâu kín mà nói, ngu sở ký chủ. Như thế nào? Kỳ thật, ta còn có một việc không có đã nói với ngài. Hệ thống nói, bởi vì quân lạc trần ký chủ cấp bậc càng cao. Bởi vì là quân lạc trần lựa chọn cứu nàng, cho nên ở một chút sự tình thượng, nếu quân lạc trần cùng ngu sở có trọng điệp, hệ thống sẽ ưu tiên lựa chọn quân lạc trần. Từ phía trước cùng hắn có quan hệ ký ức mãi cho đến phong ấn kia một đoạn đó là như thế. Người nói đi. Ngu sở nói. Nàng nhưng thật ra tò mò. Quân lạc trần còn có thể gạt nàng làm cái gì? Bởi vì biết được ngài làm xong nhiệm vụ phản hồi thế giới này tin tức, quân lạc trần ký chủ quá mức tưởng niệm ngài, ta liền cùng hắn làm một cái tiểu giao dịch. Hệ thống thanh âm không hề gợn sóng mà nói, mỗi khi ngài mở ra không gian thời điểm, hắn đều có thể nhìn đến ngươi. Phao suối nước nóng ngu sở nhìn chăm chú vào trước mặt không gian giao diện, nàng trầm mặc. Ta tắm rửa thời điểm hắn cũng có thể thấy sao? Nàng hỏi. Đương nhiên không thể, đây là ngài riêng tư, chúng ta là có hạn cuối. Hệ thống nói ra chuyện này, vốn là có điểm muốn đổ thêm dầu vào lửa. Xem này hai người đồng lòng hợp lực bộ dáng, hệ thống liền đúng lúc mà gia tăng rồi một ít gia vị. Dựa theo nó đối ngu sở hiểu biết, ngu sở là cái biên giới tuyến đặc biệt cường người. Nó tuy rằng cao hơn thế giới, nhưng không phải nhân tâm trung dung đũa, chỉ có thể từ ngu sở làm sự tình tới phân tích nàng trạng huống. Dựa theo hệ thống phân tích, ngu sở đối đã cứu nàng quân lạc trần đều như thế lãnh đạm vững tâm, nói vậy đã biết quân lạc trần âm thầm nhìn lén chuyện của nàng, là sẽ tức giận. Quả nhiên, nghe được nàng mỗi lần mở ra không gian kia ngắn ngủi vài giây thời gian quân lạc trần có thể nhìn đến nàng thời điểm, ngu sở trầm mặc. Hệ thống ít có phúc hắc một lần, liền nghe được ngu sở thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngu sở nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, cho ta mở ra. Ngài, nói cái gì? Hệ thống không thể tin được hỏi. Nếu ngày thường đều nhìn, hiện tại đóng lại làm cái gì? Ngu sở nhàn nhạt mà nói, mở ra, làm hắn xem. Tạm dừng một chút, nàng lại nói, ngươi nếu là dám nói cho quân lạc trần, thế giới này không cần nhìn đến mặt trời của ngày mai. Hoàn toàn ngông vòng hệ thống trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, nó miễn cưỡng nói, sắp mở ra không gian ca mạ giạt, đếm ngược, 3, 2, 1. Ma giới, quân lạc trần này mấy tháng thừa dịp ma thần chi lực đại chỉnh thế lực khác. Đây cũng là hệ thống cho hắn chi nhánh nhiệm vụ, làm hắn tinh lọc ma giới. Quân lạc trần cơ bản chỉ làm trọng đại quyết sách, cùng với làm một cái tiêu chí tính lãnh tụ. Mặt khác việc vặt vãnh đều là ân quảng ly ở thu xếp. Không thể không nói, ân quảng ly triệu tập năng lực rất mạnh, hiện giờ chẳng qua mấy tháng có thừa, quân lạc trần thuộc hạ liền có ma nhân quân đội. Một ngày này, quân lạc trần đang ở ghế trên, uống trà, thong thả ung dung mà nghe ân quảng ly cùng mặt khác mấy cái đại tướng hội báo, liền cảm giác trong đầu chuyển đến mỏng manh tích thanh. Là ngu sở lại muốn mở ra không gian. Kỳ thật nàng mấy năm nay rất ít sẽ vẫn luôn ở trong không gian nhìn tới nhìn lui, dùng thuận tay, thường xuyên chỉ mở ra như vậy trong nháy mắt, hoặc là mấy cái hô hấp mà thôi. Nhưng đối với quân lạc trần mà nói, thông qua này ngắn ngủn vài giây xác định nàng hết thể đều hảo, đó là lớn nhất an ủi. Phải biết rằng, ban đầu này 10 năm, quân lạc trần cho rằng hắn vĩnh sinh không thể cùng ngu sở gặp nhau, chỉ có thể vĩnh viễn đại ở núi lửa trong điện. Ngu sở ngẫu nhiên mở ra không gian, đã là trong đời hắn lớn nhất chờ mong. Hiện giờ nghe được tích tiếng vang lên, quân lạc trần đã phản xạ có điều kiện mà nâng lên đôi mắt. Kết quả, hắn trước nhìn đến một mảnh đong đưa mặt nước, cùng với dâng lên sương mù. Thủy! Quân lạc trần trong tay nắm chén trà, hắn còn không có phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, màn ảnh hướng về phía trước gì, quân lạc trần liền nhìn đến mờ mịt sương mù trùng, ngu sở phá thủy mà ra. Nàng tóc ướt đáp ở trắng non bả vai sau, trong suốt bọt nước theo nàng gương mặt lan xuống. Quân lạc trần tay run lên, chén trà trực tiếp nát. Chương 168. Mặt trên xuất hiện dị động, đại điện trung ân quảng ly cùng mặt khác ma tướng đều ngẩng đầu. Sư tôn, làm sao vậy? Ân quảng ly nghi hoặc nói. Quân lạc trần đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ngu sở tắm rửa hình ảnh vọt đến, cho dù ngu sở chẳng qua lộ phía sau lưng cùng xương quai xanh. Nhưng đối một cái liền mối tình đầu đều không có quá cổ đại nam nhân mà nói, này đã đủ có lực đánh vào. Cứ việc quân lạc trần cơ hồ là trong nháy mắt liền che giấu chính mình khác thường, nhưng ân quảng ly vẫn cứ ở trong nháy mắt kia nhìn đến, hắn sư tôn nhị tiêm đến cổ đều hồng thành một mảnh. Không có việc gì. Quân lạc trần có chút hơi khàn thanh âm truyền đến, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Chính là mặt khác ma tướng có chút nghi hoặc. Ân quảng ly nháy mắt đoán được cái gì? Hắn nhìn về phía những người khác, mở miệng nói, chúng ta đây liền lui ra đi. Chờ tới tay hạ nhóm đều cung kính mà lui đi ra ngoài, môn cũng đóng lại, trong đại điện chỉ còn lại có quân lạc trần một người thời điểm. Hắn mới thật sâu mà hít vào một hơi, phía sau lưng dựa vào ghế trên, cả người đều nằm liệt đi xuống. Hắn hai mắt phát ngốc mà nhìn nóc nhà, hoán một hồi lâu, mới mở miệng nói, đây là có chuyện gì? Quân lạc trần chỉ là muốn nhìn đến ngu sở mà thôi. Hắn như vậy tính tình, đương nhiên không có khả năng là cái biến thái, càng không thể đi tại đây loại thời điểm nhìn lén ngu sở. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng quyết định không trả lời. Hệ thống. Quân lạc trần nhíu mày nói. Hệ thống không thể trái với quân lạc trần nói, khá vậy không nghĩ đắc tội ngu sở. Này hai người chơi tình thú, cũng không phải quan trọng vấn đề, hệ thống liền chui cái chỗ trống. Quân lạc trần ký chủ. Vừa mới bắt đầu là ngài đưa ra muốn xem ngu sở ký chủ. Hệ thống nói. Nó nói chính là lời nói thật, chẳng qua giấu đi một ít chi tiết mà thôi. Quân Lạc Trần nỗi lòng dao động cực đại, cũng không rảnh lo đi cùng hệ thống bẻ xả. Toàn bộ một ngày, bất luận Quân Lạc Trần đang làm cái gì, hắn trong đầu luôn là nhịn không được hồi tưởng khởi vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Hắn thậm chí sẽ nhớ tới, ngu sở phá thủy mà ra thời điểm, nàng xinh đẹp đôi mắt lóe mở mịt lại mang theo sáng ngời quang, trong suốt thấu dịch bọt nước theo nàng cong vút lông mi lăn xuống, dừng ở nàng tinh xảo xương quai xanh thượng. Giang giác, Quân Lạc Trần nắm chặt đứt trong tay bút lông. Bên cạnh Ân Quảng Ly nhìn về phía mặt vô biểu tình Quân Lạc Trần, cùng trong tay hắn chặt đứt bút lông, có điểm do dự mà nói, sư tôn. Ngài có phải hay không cùng ngu sở cãi nhau? Quân Lạc Trần chậm rãi ngước mắt nhìn về phía hắn. Xuất phát từ đối ngu sở hiểu biết, Ân Quảng Ly không khống chế được, thiệt tình mà lắm miệng một câu, kia nữ nhân, quả thực chính là mẫu dạ xoa. Ân Quảng Ly mỗi lần gặp được ngu sở cũng chưa lạc cái gì hảo. Sau lại phát hiện Quân Lạc Trần tựa hồ thực thích ngu sở, hắn trong lòng còn có điểm phức tạp, khả năng chỉ có sư tôn như vậy lợi hại người, mới có thể bắt được ngu sở đi. Kết quả sau lại phát hiện, đem sư tôn trói buộc ở chỗ này, chính là ngu sở bản nhân. Ân Quảng Ly thật sự vô pháp lý giải, vì cái gì sư tôn sẽ thích thượng như vậy hung nữ nhân. Ngươi xem, này cãi nhau đi. Kết quả, hắn mới vừa nói xong này một câu, Quân Lạc Trần ánh mắt liền trở nên có chút nguy hiểm lên. Ngươi kêu nàng cái gì? Quân Lạc Trần lạnh lùng hỏi. Lập tức, Ân Quảng Ly phía sau lưng nổi da gà. Sư nương. Ân Quảng Ly thử mà nói. Hắn nhìn đến Quân Lạc Trần biểu tình cũng không có biến hảo, lập tức nói, ngu trưởng môn. Quân Lạc Trần lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cuối cùng, hắn còn lạnh lùng mà nói, về sau không cần lại làm ta nghe được ngươi tùy ý đánh giá nàng. Ngu sở như vậy đáng yêu, nơi nào hung. Quân Lạc Trần ngày thường tuy rằng lãnh đạm, nhưng hoàn toàn không có Ân Quảng Ly ban đầu não bổ như vậy tàn nhẫn thị huyết. Thời gian dài như vậy qua, Ân Quảng Ly cơ hồ đều mau quên mất Quân Lạc Trần uy danh. Hiện giờ hắn hơi thở lạnh lùng, Ân Quảng Ly cái chán đều ra một tầng mồ hôi mỏng, tức khắc nhạ nhạ mà xưng là. Chờ đến Quân Lạc Trần trở lại chính mình phòng ngủ, hắn ngồi ở giường biên, liền nhịn không được thở dài một hơi, duỗi tay bưng kín chính mình mặt, lại vẫn cứ vô pháp quên vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Quân Lạc Trần ngẩng đầu, hắn nói, ngươi có thể đem ta này đoạn ký ức lấy đi sao? Hệ thống trầm mặc một chút. Quân Lạc Trần ký chủ, thỉnh ngài tôn trọng ta. Nó nói, nó tồn tại là vì giữ gìn hàng tỷ thế giới hòa bình, không phải vì dùng cho bọn hắn yêu đương. Quân Lạc Trần liền lại nhịn không được đem mặt chôn ở lòng bàn tay giữa. Hắn thế nhưng thấy được chính mình thích nữ tử riêng tư, mà hắn trong lòng như thế nào quên đều không thể quên được, thậm chí còn không tự chủ được mà đi hồi tưởng. Quân Lạc Trần trong lòng sóng biển cuồn cuộn, chỉ cảm thấy chính mình mạo phạm ngu sở. Làm sao bây giờ? Cảm giác đời này cũng chưa mặt thấy nàng. Kết quả, hệ thống liền đúng lúc khi mà mở miệng nói, Quân Lạc Trần ký chủ, thỉnh nhớ rõ ở ước định thời gian phản hồi nhân giới. Hắn thiếu chút nữa quên mất, hắn cùng ngu sở trên người lực lượng đều yêu cầu bị giải quyết. Kế tiếp này một tháng, Quân Lạc Trần càng tới gần gặp mặt thời gian, liền thoạt nhìn càng tiểu tụy. Quân Lạc Trần thật sự vô pháp quên kia một màn. Hắn luôn là nhớ tới ngu sở trắng non phía sau lưng, lan lộn bọc nước, nhưng phục hồi tinh thần lại, liền càng thêm cảm thấy chính mình như vậy hành động lệnh người khinh thường. Hắn như thế nào có thể như vậy đâu? Đợi cho ước định nhật tử, mặt xám như cho tàn Quân Lạc Trần mở ra giới môn cái khe, lại một lần từ ma giới đi tới nhân giới. Bọn họ chạm mặt địa phương, đó là tinh thần cung 10 dặm bên ngoài, lúc ấy hắn đã từng ở tạm quá trong núi Lộng Phủ. Quân Lạc Trần từ bên ngoài hờ khép cửa động tiến vào, hắn cúi đầu, đã có thể cảm giác được đến ngu sở liền ở bên trong. Hắn bước chân càng thêm trầm trọng lên. Quân Lạc Trần đi vào động phủ, nơi này hết thảy đều không có biến quá. Hắn xuyên qua mặt cỏ, sắp đi vào suối nước bên khi, lại dừng bước chân. Thanh triệt suối nước giữa, ảnh ngược nữ tử hiểu điệu bóng dáng. Ở lại nghĩ tới kia một ngày sự tình đồng thời, Quân Lạc Trần mạc danh nghĩ tới mặt khác sự tình. Nàng thật sự trưởng thành, thành thục. Cứ việc Quân Lạc Trần cũng không có so ngu sở hơn mấy tuổi, nhưng vài thập niên trước ở An Thành thời điểm, hắn nhìn nàng, ngẫu nhiên liền cảm thấy nàng vẫn là cái có tính trẻ con tiểu cô nương. Bất quá nói đến cũng bình thường, 16 tuổi còn không phải là tiểu hài tử sao. Nhưng hôm nay, ngu sở thân ảnh mạn diệu lên, nàng thật là cái thành thục, có được mị lực nữ nhân. Dòng suối nhỏ đối diện, ngu sở nhìn quân lạc trần nửa ngày, liền nhìn đến nam nhân vẫn luôn cúi đầu, nhìn suối nước, tựa hồ đang xem nàng ảnh ngược. Nàng liền cũng cúi đầu, ở suối nước ảnh ngược cùng quân lạc trần đối thượng ánh mắt. Tức khắc, quân lạc trần quay đầu, nam nhân lỗ thai đều hồng thấu. Ngu sở tức khắc tâm tình trở nên cực hảo lên. Ngươi làm sao vậy? Ngu sở nói, vì cái gì vẫn luôn cúi đầu. Quân lạc trần cứng đờ mà đem đầu quay lại tới, hắn nỗ lực mà ngẩng đầu nhìn ngu sở liếc mắt một cái, tức khắc lại cúi đầu. Hắn vốn là thẹn thùng, đầu óc chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, lại ngẩng đầu nhìn về phía ngu sở. Ngươi quân lạc trần ngơ ngẩn mà nói, ngươi hôm nay. Ngu sở hôm nay riêng trang điểm một chút. Nàng thay đổi một thân màu lam nhạt váy dài, đầu sau cây châm càng là xinh đẹp, cùng ngày thường một mạc đạm nhiên phong cách hoàn toàn bất đồng. Không biết là màu lam có vẻ người ôn hòa, ngu sở biểu tình cũng không có quá khứ đạm mạc xa cách. Nàng hàng mi dài chậm rãi rũ xuống, đáy mắt ảnh ngược đong đưa thủy quang, tại đây một khắc có vẻ ôn nhu mà yên lặng, tốt đẹp đến phảng phất như là một hồi ảo giác mà thôi, làm quân lạc trần xem ngây người. Lúc này đến phiên ngu sở rời đi ánh mắt. Nàng ngón tay thon dài loát quá nhĩ sau tóc dài, dùng sườn mặt đối với quân lạc trần. Hôm nay lúc sau, ta liền phải giải thoát rồi. Ngu sở không xem quân lạc trần, nàng thấp giọng nói, cho nên mới thay đổi thân quần áo. Quân lạc trần ngơ ngác mà nhìn nàng trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại. Rất, khá tốt. Như vậy tương đối chính thức. Hắn lắp bắp mà nói, ta đều quên thay quần áo. Ngu sở ngước mắt nhìn về phía hắn. Đẹp sao? Nàng hỏi. Quân lạc trần không khỏi gật gật đầu, hắn thiệt tình mà nói, rất đẹp. Ngươi xuyên cái gì cũng tốt xem. Ngu sở nhấp nhấp môi, đem khỏe miệng độ cung áp xuống. Nàng nói, kia đi thôi. Quân lạc trần gật gật đầu. Hai người đứng chung một chỗ, đều có điểm biệt níu. Cố tình động phủ vô cùng an tĩnh, làm này phân biệt níu thành tăng gấp bội thêm. Ngu sở không khỏi mở miệng nói, hệ thống, ngươi người đâu? Biến mất hồi lâu hệ thống lúc này mới ngoi đầu. Ngu sở ký chủ, quân lạc trần ký chủ. Hệ thống nói, các ngươi lực lượng có thể cho nhau triệt tiêu, nhưng các ngươi năng lượng đều quá cường đại, yêu cầu một cái không bị quấy rầy, sẽ không khiến cho khủng hoảng cùng thương vong địa phương tiến hành. Ngu sở nói, cũng đó là nói, đế thiệu quân tới nơi đó. Đúng vậy, vô tận hư vực. Hệ thống nói, cái này hư vực là bởi vì hỗn loạn năng lượng mà sinh ra, các ngươi hai người ở bên trong có thể tận tình thi triển. Đợi cho sở hữu dư thừa năng lượng đều biến mất lúc sau. Cái này hư vực cũng sẽ biến mất không thấy. Ngu sở hơi hơi gật đầu. Quân lạc trần nhìn về phía nàng, chúng ta ở chỗ này mở ra giới môn, sẽ bị bên ngoài biết được sao. Người yên tâm đi. Ngu sở nói, này mấy tháng, ta đã ở phụ cận bày ra trận pháp, người ngoài là tuyệt đối sẽ không biết. Quân lạc trần gật gật đầu. Quân lạc trần ký chủ, ngu sở ký chủ. Hệ thống nói, thỉnh căn cứ ta chỉ thị mở ra giới môn. Tinh thần cung chung, sáu cái đệ tử ngồi ở bậc thang, nhìn không chung phát ngốc. Ai? Một lát sau, Thẩm Hoài An nhịn không được thở dài. Ai? Lý Thanh Thành cũng đi theo thở dài. Hà Sơ Lạc nháy đôi mắt, nàng hiện giờ cùng lúc ấy bị giải cứu khi so sánh với, đã rất giống là cái bình thường cô nương, nhưng tâm tư phương diện vẫn là so bạn cùng lứa tuổi niên thiếu một ít. Nhìn các sư huynh thở dài, vốn dĩ một chút đều không ưu sầu Hà Sơ Lạc cũng đi theo học. Hải. Nàng đi theo nói. Các ngươi đừng thở ngắn than dài, đều đem tiểu hồ dạy hư. Cốc Thu Vũ nhịn không được nói. Trừ bỏ Hà Sơ Lạc, mặt khác 5 người đều có chút phiền muộn. Hôm nay sư tôn ra cửa đều thay quần áo. Lý Thanh Thành gãi gãi đầu, hắn khóc không ra nước mắt mà nói, ta cảm thấy cái kia quân lạc trần khả năng muốn ổn. Ổn cái gì ổn, liền không được sư tôn hôm nay tâm tình cao hứng mới thay quần áo sao. Thẩm Hoài An nói. Hắn lời này nói ra, chính mình đều không quá tin. Tức khắc, các đồ đệ khí thế càng uể oải không phân chấn. Tiêu Dực ngơ ngác mà nói, hắn có thể hay không trở thành chúng ta sư công. Không có khả năng. Thẩm Hoài An kiên quyết không chịu tin tưởng sự thật, sư tôn như vậy cao ngạo người, sao có thể sẽ coi trọng hắn. Đồ hắn cái gì? Ngươi không thể không nói, hắn lớn lên rất xoái. Cốc Thù Vũ buồn bã nói. Thẩm Hoài An trở tay liền chụp Cốc Thu Vũ phía sau lưng, Cốc Thu Vũ lập tức đánh trở về. Thanh Thành, ngươi có thể khởi một quẻ sao? Lục Nôn Khanh nhìn về phía Lý Thanh Thành. luôn luôn nhất tin tưởng chính mình Lục Nôn Khanh, chỉ có ở phía trước cái loại này thượng chiến trường đại sự thượng mới có thể làm ơn Lý Thanh Thành nhìn xem, hiện giờ thế nhưng làm Lý Thanh Thành bói toán, cũng là đi đầu nhập lộ. Các ngươi quên mất sao? Ta nhìn không tới cùng sư tôn có quan hệ sự tình. Lý Thanh Thành thở dài nói, ta cảm giác Quân Lạc Trần thoạt nhìn một chút đều không hảo ở chung. Ta cũng cảm thấy. Thẩm Hoài An nói, một cái ma tôn, tính tình bản tính có thể hảo đi nơi nào. Vẫn luôn vây xem sư huynh thế giới thảo luận Hà Sơ Lạc, tựa hồ rốt cuộc cũng có chút gấp gáp cảm. Sư công sẽ khi dễ chúng ta sao? Nàng hỏi. Không được kêu hắn sư công. Tức khắc, Hà Sơ Lạc nói khiến cho các sư huynh sóng to gió lớn. Thẩm Hoài An lạnh lùng nói, hắn nếu là dám khi dễ người, ta liền. Ngươi là có thể như thế nào? Cốc Thu Vũ nói, nhân gia xưng bá ma giới, há là ngươi có thể đánh thắng? Thẩm Hoài An nghiến răng, căm giận mà không ra tiếng. Ai, nhưng các ngươi nghĩ như vậy? Lý Thanh Thành có tinh thần đầu, hắn thỏ qua tới, nghiêm túc mà nói, nếu hắn là ma thần ma tôn, kia hắn nhất định sẽ sinh hoạt ở ma giới A, cùng chúng ta đều không phải một bên người, tự nhiên không có khả năng tới chúng ta môn phái, chúng ta sư phụ cũng sẽ không theo một cái ma giới người ở bên nhau, đúng hay không? Này cảm tình cũng vô pháp nói. Tức khắc, những người khác đều cảm thấy Lý Thanh Thành nói phi thường có đạo lý. Bọn họ lo lắng nhiều như vậy, nhưng Quân Lạc Trần cái này ma tôn, liền tính ngẫu nhiên ra mặt, cũng không có khả năng mỗi ngày xuất hiện đi. Các đồ đệ tâm tình rốt cuộc hảo một ít. Bọn họ đảo không phải thật đối Quân Lạc Trần bản nhân có ý kiến gì. Chẳng qua. Đối sư phụ bên người xuất hiện sở hữu vừa độ tuổi thanh niên đều cảm thấy lo âu cùng theo bản năng cảnh giác thôi. Ngu Sở lúc gần đi, cùng bọn họ nói quá nàng muốn đi gặp Quân Lạc Trần, nhưng chưa nói muốn làm cái gì. Các đồ đệ này cả ngày cũng chưa tâm tình làm khác, một bên đọc sách một bên suy nghĩ tự do, toàn thân tâm đều ở hy vọng sư phụ sớm một chút trở về. Thẳng đến rặng mây đỏ đầy trời, chạm vạng tiến đến, Ngu Sở mới trở lại môn phái. Ngu Sở vốn dĩ cho rằng chính mình trở về thực lặng yên không một tiếng động, không nghĩ tới, nàng mới vừa xuyên qua sương mù kết giới. Các đồ đệ liền đều bay tới tìm nàng. Sư tôn. Ngài đã trở lại. Sư tôn. Các đồ đệ một bên nên đón, một bên cảnh giác mà hướng nàng phía sau nhìn lại. Thực hảo, không có bất luận cái gì nam nhân bóng dáng. Các đệ tử rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ngu Sở nhìn bọn họ nghi thần nghi quỷ bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói, các ngươi đây là. Đang đợi Quân Lạc Trần. Tức khắc, các đồ đệ đều thu hồi ánh mắt. Không có không có. Tuyệt đối không phải. Lục Nôn Khanh ở sau lưng dỗi Thẩm Hoài An lại lén lút chạm vào Cốc Thu Vũ. Cốc Thu Vũ tiến lên một bước, nàng ôm lấy Ngu Sở cánh tay, ngọt ngào mà nói, sư tôn, ngươi hôm nay quá đến thế nào nha? Ngu Sở quay đầu, nhẹ nhàng mà dùng ngón tay quát quát tiểu cốc cái múi. Bộ ta lời nói. Ngu Sở cười nói, đi vào nói đi, ta vừa vặn có sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Chương 169. Thời gian trở lại buổi sáng, Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần dựa theo hệ thống chỉ thị, đi tới vô tận hư vực. Đây là một cái so ma giới hoàn cảnh còn muốn càng thêm gian khổ địa phương. Bởi vì Đế Thiệu Quân đã hoàn toàn rời đi, đã từng hắc Đế Thiệu Quân vì chân chính Đế Thiệu Quân bày ra mấy vạn trận pháp, cùng hắn bị phong ấn thi thể hồn phách cũng đều không bao giờ gặp lại bóng dáng. Toàn bộ hư vực chỉ có Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần hai người. Các ngươi trên người lực lượng đều quá khổng lồ. Lớn đến có thể như là Đế Thiệu Quân giống nhau hủy diệt thế giới, cho nên cái này làm cho từ bỏ năng lượng cũng thành thập phần gian khổ sự tình. Hệ thống nói, bất quá tin tức tốt là, vô tận hư vực cùng tam giới thời gian tốc độ chạy bất đồng. Ngu Sở hơi hơi nhíu mày. Dựa theo phía trước Đế Thiệu Quân cách nói, nơi này mấy ngàn năm tương đương bên ngoài mấy tháng. Đúng vậy. Hệ thống nói, nếu xem nhẹ số lẻ nói, nơi này một ngày tương đương ngoại giới 33 năm. Chúng ta đây phải làm như thế nào? Ngu Sở nói, tổng sẽ không cũng muốn như là Đế Thiệu Quân như vậy, cho nhau đánh nhau hàng ngàn hàng vạn năm đi. Đương nhiên không cần. Hệ thống nói, bọn họ chi gian chiến tranh, là cho nhau là địch, muốn cắn nuốt đối phương sống sót. Mà ký chủ ngài hai người còn lại là đồng tâm hiệp lực, cũng không cần lẫn nhau đối kháng, này sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần dựa theo hệ thống chỉ thị, bọn họ lấy hỗn độn chi lực cùng quang minh chi lực lẫn nhau phối hợp, hình thành một hắc một kim hai cái thật lớn quang trận, đảo ấn rộng lớn mặt băng. Hai người phân biệt ngồi xếp bằng ở hai cái quang trận trung ương, bọn họ nhắm mắt lại. Quay chung quanh bọn họ quang trận theo hai người vận hành trong cơ thể lực lượng, phát ra càng thêm sáng ngời quang mang, quang trận các phương vị hoa văn cũng đều bắt đầu vận chuyển lên. Toàn bộ thiên địa đều ở trầm thấp nổ vang rung động, thổi quét cuồng phong theo quang trận gào thét lên. Ở gió bão bên trong, từ hai cái trận pháp trung gian, hỗn độn chi lực cùng quang minh lực lượng bay lên trời, một cái tản ra quang mang chói mắt, một cái khác còn lại là phảng phất có thể cắn nuốt hết thể xương đen. Hai cái thoạt nhìn hoàn toàn ở vào mặt đối lập năng lượng xông lên tận trời, một đen một trắng lưỡng đạo cổ sáng ở trên bầu trời lẫn nhau dây dưa ở bên nhau, phảng phất nước sữa hòa nhau, không có ngăn cách. Mấy ngày liền không đều ảm đạm thất sắc, hai người cho nhau giao hòa tiêu tán lực lượng trở thành toàn bộ vô tận hư vực nhất lượng nguồn sáng. So với ngu sở, quân lạc trần sở khiêng hỗn độn chi lực càng thêm hung ác, ở rút ra đồng thời cực không phối hợp, quân lạc trần nhắm chặt lông mi, trên trán đã có hơi mỏng một tầng hãn. Bọn họ hai người tuy rằng cách xa nhau 100 mét, lại đều nhắm mắt lại, nhưng ở từng người năng lượng trong thế giới đều có thể nhìn đến đối phương tồn tại. Ngu sở cảm nhận được quân lạc trần càng lúc càng cố hết sức. Hắn bản thân tu vi mới luyện khí, thoát ly hỗn độn chi lực tự nhiên là càng đến mặt sau càng khó lấy thừa nhận. Nàng quang minh chi lực lại hung mãnh, quân lạc trần lúc này họa trong giặc ngoài, tự nhiên sẽ cố hết sức. Trên bầu trời, lẫn nhau dây dưa giao hòa hai cổ lực lượng cũng dần dần không hề cân bằng, hỗn độn chi lực thoạt nhìn càng thêm dao động. Ngu sở tâm trầm trầm. Chính như hắc đế Thiệu Quân có thể đem sở hữu bao trùm hỗn độn chi lực địa phương đều coi như hai mắt của mình, ngu sở cùng quân lạc trần cũng là như thế. Chỉ cần lực lượng còn thuộc về bọn họ, đó là bọn họ thân thể một bộ phận. Giữa không trung, ngu sở sở đại biểu cổ sáng tạm dừng một chút, đồng nhiên có một sợi kim sắc sợi tơ theo hai người giao hòa địa phương, giống như dây đằng giống nhau, bắt đầu bò hướng hỗn độn chi lực hát trụ. Màu đen năng lượng chi trụ thượng, kim sắc kia lũ tuyến dần dần xuống phía dưới, một đường đi vào quân lạc trần bên người. Nhắm mắt lại quân lạc trần lông mi khẽ run, đỏ ửng theo cổ lan tràn, từ cổ một đường hồng đến vành hai. Nguyên nhân vô hắn, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này cục diện, đích xác thực dễ dàng đoán được ra tới, ngu sở ở chợ giúp quân lạc trần, giúp hắn một tay. Nhưng ở tinh thần trong thế giới, ngu sở đem lực lượng của chính mình dối quá thời điểm, kỳ thật là cực kỳ tư mật mà mạo phạm. Bọn họ hư thể ở vào giữa không trung hai cái năng lượng giao hòa địa phương, cùng bản thể giống nhau từng người đả tọa. Lúc này, ngu sở hư thể bỗng nhiên đứng lên, nàng cất bước đi tới. Cái trán toàn là mồ hôi mỏng quân lạc trần ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, không biết ngu sở không hảo hảo đả tọa, vì cái gì muốn lại đây. Làm sao vậy? Quân lạc trần hư thể hỏi. Ngươi muốn chịu không nổi. Ngu sở nói, ta giúp ngươi. Quân lạc trần nghi vẫn ở hầu kết trung hoạt động, hắn không có cơ hội hỏi ra thanh tới. Bởi vì giây tiếp theo, quân lạc trần chỉ cảm thấy hư thể ngu sở và táo huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhoáng lên, nàng thế nhưng trực tiếp ngồi ở trong lòng ngực hắn. Quân lạc trần đồng tử co chặt, cả người hơi thở không xong, tức khắc màu đen năng lượng liền quơ quơ. Đừng lúc kinh lúc giống. Ngu sở bình tĩnh mà nói, vì nhiệm vụ, ngươi há mồm. Cái. Quân lạc trần vừa mới phun ra một cái âm tiết. Ngu sở ngón tay thon dài nhẹ phủng hắn cằm, túi đầu hôn qua đi. Hai người hư thể miệng lưới giao hòa, ngu sở quang minh chi lực theo quân lạc trần lực lượng leo lên qua đi, độ cấp chống đỡ hắn lực lượng. Hư thể không cần hô hấp, kỳ thật liền hôn môi đều càng như là một loại chi kỷ. Hai người lực lượng lẫn nhau độ, bọn họ hư thể hôn môi cực dài thời gian, thẳng đến quân lạc trần lực lượng dần dần ổn định xuống dưới, ngu sở mới ngẩng đầu. Nàng vừa nhấc ngẩng đầu lên. Liên nhìn đến quân lạc trần kia cong vút hàng mi dài vẫn luôn ở khe run, nam nhân đôi mắt có loại chấn kinh cảm giác, toàn bộ đều đã cứng đờ, chỉ dựa vào quán tính còn ở khống chế lực lượng, hắc ám cột sáng từng đợt run rẩy. Có thể hay không chuyên tâm một chút? Ngu sở nhướng mày nói, mới vừa cho ngươi lực lượng, ngươi như thế nào khống chế vẫn là như vậy không ổn định. Ta quân lạc trần khóc không ra nước mắt, hắn ủy khuất mà nói, ngươi ngồi ta trong lòng ngực, ta thật sự vô pháp chuyên tâm. Hơn nữa ngươi, nơi nào có nữ tử đi lên liền thân nhân, còn hôn sâu. Nếu không phải biết này lực lượng truyền không thể đoạn, quân lạc trần đã sớm mau ngất đi rồi. Ngu sở lúc này mới từ quân lạc trần trong lòng ngực đứng lên, nàng làm bộ không có việc gì phát sinh, bình tĩnh mà nói, hảo, lúc này có thể đi. Nàng trở lại chính mình cột sáng ngồi hạ, lúc này mới thật sâu mà hít vào một hơi. Kỳ thật Ngu Sở cũng là trang, cưỡng chế trong lòng dị động. So với Quân Lạc Trần, Ngu Sở trải qua như vậy nhiều thế giới, trở thành như vậy nhiều bất đồng nhân vật, tự nhiên sẽ càng thành thục bình tĩnh một ít. Nhưng đối thượng Quân Lạc Trần, vẫn là có điểm khống chế không được chính mình nhanh hơn huyết lưu. May mắn là hư thể, nhìn không ra cái gì. Ngu Sở chính mình nhẹ nhàng thở ra, nhưng còn có điểm hậm hực cảm giác. Quân Lạc Trần thật là ngốc tử, hắn chẳng sợ có thể lại thông minh một chút, nói chính mình vẫn là khống chế không được kia lực lượng, có một số việc không phải tự nhiên mà vậy liền có thể đã xảy ra sao. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Quân Lạc Trần muốn thật là như vậy khéo đưa đẩy người, phỏng chừng Ngu Sở cũng sẽ không đối hắn động tâm. Không biết ở vô tận hư vực vượt qua bao lâu thời gian, rốt cuộc, hai người sở hữu lực lượng đều phóng xuất ra tới, hai cổ có thể hủy diệt thế giới lực lượng không ngừng mà đong đưa thế giới này. Toàn bộ hư vực băng tuyết đại địa đi theo kịch liệt động đất, ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, toàn bộ hư vực tựa hồ đều bị bọn họ lực lượng rào đến long trời lở đất, đại địa bị không ngừng đánh rách tả tơi. Hư vực hấp thu tới rồi cũng đủ năng lượng, muốn biến mất. Hệ thống nói, hiện tại liền trở về. Duy nhất hoàn hảo mặt băng, đó là bị Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần quang trận trấn áp đại địa, hai người cho nhau nhìn chăm chú liếc mắt một cái, bọn họ đồng lòng hợp lực, cùng mở ra giới môn, ở vô tận hư vực sụp đổ cuối cùng một khắc phản hồi nhân giới. Trở lại động phủ khi, hai người đều phảng phất cảm thấy ít nhất ở bên trong vượt qua vài thập niên. Bọn họ đều ngồi ở trên cỏ thở hổn hển. Các ngươi trên người lực lượng đều biến mất, nhưng còn sẽ tồn lưu cuối cùng một chút, sẽ chính mình dần dần biến mất, không thành vấn đề. Hệ thống nói, đặc biệt là ngươi, Quân Lạc Trần ký chủ. Ngươi còn có được một tháng thời gian, thì ngài đem ma giới kết thúc công tác làm tốt. Quân Lạc Trần gật gật đầu. Ngu Sở còn lại là không như vậy khách khí. Nếu lực lượng đều đã tiêu tán, ta khi nào mới có thể cùng ngươi vĩnh biệt? Hệ thống chỉ biết tồn tại với không ổn định thế giới, chờ xác định thế giới này có thể vững vàng vận hành, nó liền sẽ biến mất, tiếp tục ở các thế giới khác công tác. Mất đi hệ thống giám thị, thế giới này cùng bọn họ, mới xem như chân chính được đến tự do. Ngu Sở ký chủ, thật cao hứng cùng ngươi hợp tác rồi dài dòng thời gian. Hệ thống mở miệng nói, sở hữu cho ngài tiên giới khen thưởng đều sẽ tồn đến ngài không gian bên trong, mà chúng ta như vậy tách ra liên hệ, ngài đem mất đi đánh thức ta tư cách. Cảm ơn trời đất. Ngu Sở nói, ta sẽ ở một tháng lúc sau, Quân Lạc Trần ký chủ hoàn toàn giải quyết ma giới náo động lúc sau ở thế giới này biến mất. Hệ thống nói, hy vọng thế giới này hòa bình, mà chúng ta vĩnh viễn sẽ không lại gặp nhau. Ngu Sở hỏi, kia sự kiện ngươi cùng hắn nói sao? Không có. Hệ thống trả lời. Quân Lạc Trần nhìn về phía Ngu Sở. Sở Sở, ngươi nói cái gì sự tình? Hắn hỏi. Chính ngươi không có nghĩ tới sao, ngươi còn trở về hỗn độn chi lực, bất quá là nhân giới luyện khí kỳ trình độ, liền Ân Quảng Ly đều có thể một vang chỉ làm ngươi hôi phi yên diệt. Ngu Sở nhíu mày nói, ngươi tưởng không nghĩ tới về sau nên làm cái gì bây giờ, muốn như thế nào sinh hoạt. Ngươi tổng không thể còn ở ma giới đi. Quân Lạc Trần cúi đầu, hắn cười cười. Vậy hồi nhân giới, đương cái người thường liền khá tốt. Hắn nói, bất quá Sở Sở, cái này yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ta phía trước hỏi qua hệ thống, nó nói ngươi quang minh chi lực có thể xoay chuyển ta thể chất. Quân Lạc Trần nhìn về phía Ngu Sở, khẩn thiết mà nói, ngươi có thể hay không giúp ta tiêu trừ người tu ma thân phận. Ta muốn làm cái người thường sinh hoạt đi xuống. Ngu Sở nhìn Quân Lạc Trần thành khẩn đôi mắt, nàng muốn nói lại thôi, ngực phập phồng. Nàng thu hồi phía trước ở hư vực khích lệ hắn không khéo đưa đẩy nói. Hắn là ngốc tử đi. Nàng đều chủ động thân hắn. Tuy rằng là ở tinh thần trong thế giới, nhưng nàng biểu hiện đến không rõ ràng sao. Hắn thế nhưng còn muốn tránh hắn đi. Có thể là Ngu Sở biểu tình quá mức khó lường, Quân Lạc Trần ngự khí càng ngày càng suy yếu. Nếu là ngươi không muốn liền tính, ta đương cái ma tu cũng khá tốt, ngươi đừng làm khó dễ. Ngu Sở nhắm mắt lại, nàng chậm rãi vận khí, bình phục tâm tình của mình. Rồi sau đó nói, hệ thống, ngươi nói đi. Là cái dạng này, Quân Lạc Trần ký chủ. Hệ thống nói, phía trước Ngu Sở ký chủ hy vọng có thể đem ngươi thể chất sửa vì tu tiên. Nếu ngài không muốn, hoặc là tưởng có mặt khác lựa chọn, ta sẽ nghe theo ngài ý tưởng. Quân Lạc Trần ngơ ngẩn. Hắn một chút mà nâng lên đôi mắt, thẳng đến đối thượng Ngu Sở ánh mắt. Ngươi, ngươi hy vọng ta cũng tu tiên. Quân Lạc Trần nhỏ giọng nói, chính là ngươi không phải. Đó là trước kia. Ngu Sở nói, ta hiện tại không chán ghét ngươi. Quân Lạc Trần còn không có trả lời, nàng nhấp nhấp môi, lại tức giận mà nói, ngươi không muốn liền tính, ta nguyện ý. Quân Lạc Trần vội vàng nói, ta nguyện ý. Ngu Sở một thẹn thùng liền phát giận, thói quen tựa hồ vẫn luôn cũng chưa sửa đổi. Từ năm đó nàng vẫn là ngu đại tiểu thư muốn cho hắn làm bộ nàng tân thượng nhân khi, mãi cho đến nửa năm trước ngu Sở quyết định mang mất trí nhớ hắn sửa lại tiên giới, lại đến bây giờ, vẫn luôn như thế. Mỗi khi nàng chủ động nói điểm thiệt tình lời nói, nhất định sẽ tặc bao. Cũng chính là Quân Lạc Trần mỗi lần đều dùng nhanh nhất phản ứng đi đồng ý cùng trấn an nàng, nếu đổi cái chậm nửa nhịp người, phỏng chừng hai người bọn họ đều sớm thất bại. Ngu Sở gục đầu xuống, một lát sau, nàng dương mắt đi xem Quân Lạc Trần. Ngươi thật sự nguyện ý. Nàng khô cằn mà nói, ta có thể giáo ngươi, nhưng ta đổ đệ nói không chừng sẽ khi dễ ngươi, ta khẳng định hướng về bọn họ. Quân Lạc Trần khoan dung ôn hòa mà nhìn chăm chú vào Ngu Sở. Hảo. Hắn ôn thanh nói, ta sẽ nỗ lực. Ngu Sở nhấp môi môi, nàng bỏ qua một bên ánh mắt, thấp ừ một tiếng. Hai người xếp hàng ngồi ở thủy biên, lâm vào trầm mặc, ai cũng không xem ai, nhưng bầu không khí dần dần nhu hòa. Quân Lạc Trần nghiêng đầu, hắn ngực hơi hơi phập phồng, tựa hồ làm thời gian rất lâu tâm lý xây dựng, mới lén lút dò ra chính mình ngón tay, muốn đi đáp Ngu Sở tay. Đúng lúc này, hệ thống không hề cảm tình mà chặn ngang một câu, cho nên, Quân Lạc Trần ký chủ, ngài lựa chọn thay đổi chính mình trở thành tu tiên tư chất. Quân Lạc Trần tay run lên, lại lùi về tới. Chương 170. Thời gian trở lại cùng ngày chạm vạng. Ngu Sở phản hồi môn phái, nói muốn cùng sở hữu đồ đệ đều tâm sự. Mọi người hướng trong chính điện đi, liền có thể nhìn ra được tới các đệ tử đều có chút khẩn trương thấp thỏm, không biết ngu Sở muốn liêu cái gì. Nói như vậy, môn phái đại sự ngu Sở đều là ở trong đại điện nói. Nhưng lần này nói chuyện, nàng còn lại là mang theo mọi người đi vào thư phòng. Vào thư phòng, ngu Sở quay đầu, nàng nói, các ngươi đều ngồi. Ngu Sở ngồi ở chủ bàn mặt sau, mặt khác sáu cái đồ đệ cũng đều tìm địa phương ngồi xuống. Bọn họ đều không chớp mắt mà nhìn ngu Sở, bầu không khí thập phần căng chặt. Ngay cả ngày thường ái nhiều khai vài câu vui đùa Thẩm Hoài An cùng Lý Thanh Thành cũng không nói một lời. Các ngươi nhưng thật ra cũng không cần như vậy khẩn trương. Ngu Sở bất đắc dĩ nói, ta chỉ là tưởng cùng các ngươi chính thức nói một việc. Nghe được nàng cái này mở màn, các đệ tử đều lộ ra tâm như cho tàn biểu tình. Chẳng lẽ sư tôn thật sự muốn cùng nam nhân kia hảo? Nàng có thể hay không không cần bọn họ, có thể hay không cùng hắn rời đi môn phái? Các ngươi còn nhớ rõ lúc ấy bị đoạt xá An Linh Nhi đi. Ngu Sở nói, các ngươi còn nhớ rõ nàng lúc ấy nói qua nói sao. Vốn dĩ chờ sư phụ tuyên bố nàng tư nhân sự tình các đệ tử ngẩn ra. Bọn họ đương nhiên nhớ rõ An Linh Nhi, còn có nàng trước khi đi nói những cái đó kỳ kỳ quái quái nói. Nếu là người bình thường liền sẽ cảm thấy An Linh Nhi nói những cái đó cái gì một quyển sách linh tinh sự tình là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cố tình tinh thần cùng các đồ đệ đều bất đồng phàm nhân. Đặc biệt là Tiêu Dực, tiểu hồ như vậy trời sinh nhanh nhẹ, còn có nhất sẽ xem mặt đoán ý Cốc Thu Vũ. Các đồ đệ kỳ thật lén thời điểm cũng thảo luận qua chuyện này, đều có chút ngật đáp, bởi vì ba người đều cảm giác ra tới An Linh Nhi lúc ấy không có châm ngòi ly gián. Nàng là thật sự như vậy cho rằng, như vậy tin tưởng. Chẳng qua chuyện này xác thật ly kỳ, cũng có thể là An Linh Nhi đầu óc không hảo đem giả dối sự tình tin là thật. Bất luận như thế nào, các đồ đệ trong lòng xác thật có chút nghi hoặc. Chẳng qua sau lại xuất hiện Đế Thiệu Quân đại sự, ai cũng không rảnh lo cái này, liền cấp ném tại sau đầu. Hiện giờ ngu Sở lại chuyện xưa nhắc lại. Kỳ thật chuyện này ngu Sở tự hỏi quá thật lâu, muốn hay không nói cho các đồ đệ. Nếu là bọn họ cả đời cũng không biết, kia liền thôi. Nhưng nếu vị kia xuyên hồn giả An Linh Nhi đem lời nói chọn đến nước này, làm các đồ đệ trong lòng có nghi hoặc, ngu Sở tưởng, kia liền vẫn là nói cho bọn họ chân tướng đi. Nếu đã như thế, linh hoạt giành mạch sống. Sư tôn, chúng ta nhớ rõ. Lục Nôn Khanh nhẹ nhàng mà nói, làm sao vậy? Ngu Sở từ trong tay rút ra một quyển sách, rồi tay đưa cho gần nhất Tiêu Dực. Các ngươi có thể nhìn xem cái này. Ngu Sở nói. Tiêu Dực tiếp nhận tới, ly đến gần Cốc Thu Vũ cùng Lý Thanh Thành liền thò lại gần xem. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, rồi sau đó biểu tình càng ngày càng kinh ngạc. Lý Thanh Thành lấy quá thư, bay nhanh mà sau này lật vài tờ, hắn ngẩng đầu, khiếp sợ mà nói, này, này, làm sao vậy? Thẩm Hoài An nhìn đến ba người đều ngơ ngẩn bộ dáng, hắn nhăn lại mi, tiếp nhận thư, cùng Lục Nôn Khanh, Hà Sơ Lạc nhìn lên, rồi sau đó vang dội mà hít hà một hơi. Các đồ đệ có chút điểm kinh hoàng mà nhìn về phía Ngu Sở. Sư tôn, này, sách này Cốc Thu Vũ lẩm bẩm nói. Ngu Sở hơi hơi gật đầu. Này đó là lúc trước đoạt hồn An Linh Nhi người theo như lời thư. Nàng thấp giọng nói, chúng ta vốn dĩ đó là cái này trong sách nhân vật. Các đồ đệ tức khắc đều khiếp sợ không thôi. Cốc Thu Vũ ngơ ngác mà ngồi xuống, lâm vào chính mình tự hỏi. Tiểu Hồ có chút sợ hãi, lại đây tế nàng ngồi. Lục Nôn Khanh cũng có chút ngây dại, chỉ có Thẩm Hoài An tính tình như cũ, hắn phiên thư, lông mày càng nhăn càng chặt. Này đều viết cái gì hôn đản đồ vật. Dám chó không tê ơ. Thẩm Hoài An lạnh lùng nói, ta mới sẽ không bởi vì có người đã cứu ta liền yêu nàng đâu. Nhất làm giận chính là, sách này như thế nào có thể như vậy bố trí bọn họ sư phụ đâu. Ngu Sở cấp các đồ đệ để lại tiêu hóa thời gian. Chờ đến nhìn bọn họ lúc ban đầu lửa giận tiêu tán lúc sau, Ngu Sở mới hoan thanh nói, các ngươi cũng không cần buồn bực, hoặc là đem thư chung sự tình đương một chuyện. Quyển sách này giống như là sớm định ra vận mệnh, nhưng các ngươi đều là nghịch thiên sửa mệnh người, đã sớm vượt qua quyển sách này mà sống. Sư tôn Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, nàng thấp giọng nói, là ngài đã cứu chúng ta, thay đổi hết thảy. Kỳ thật cũng không thể toàn nói là ta công lao. Thư là thư. Nhưng sinh hoạt lại là tự do thổ nhưỡng, sẽ khai ra không giống nhau hoa. Ngu Sở cười nói, chính như thư trung kỳ thật cũng không có nói ngươi khi còn nhỏ có hay không chạy trốn, nhưng chân chính ngươi, chính là liều chết một bác, xông ra chính mình một cái khác tương lai, không phải sao. Cốc Thu Vũ nhấp khởi môi, nàng đứng lên, nhịn không được đi ôm Ngu Sở. Lục Nôn Khanh cũng như suy tư gì. Sư tôn, cho nên năm đó ngài vẫn luôn đốc thúc ta muốn nỗ lực dụng công. Muốn thay đổi tương lai, cũng là vì ngài biết nguyên bản mạch lạc. Ngu Sở hơi hơi gật đầu. Các ngươi cũng nhìn đến, quyển sách này kết cục bạo phát tam giới đại chiến, các giới trăm họ lầm than. Ngu Sở nói, này đó là Tiêu Dực Gia Gia cùng Thẩm Hoài An Gia Gia tiên đoán đến nguyên bản tương lai. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Kia lúc ấy bọn họ đều tiên đoán đến ngài là duy nhất biến số, cũng là vì ngài là duy nhất biết chuyện này người. Lục Nôn Khanh lập tức nói. Lại nói tiếp, biết chính mình nguyên lai là thư trung nhân vật, chuyện này vô luận đối bất luận cái gì thế giới người đều là cái trọng đại đả kích. Cho dù là tu tiên thế giới, biết được chính mình đau khổ cầu tiên vấn đạo nhân sinh là người khác bịa đặt, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đủ tiếp thu được. Chẳng qua bởi vì Ngu Sở tại đây, đối các đệ tử đó là mạnh nhất hữu lực thành thời châm. Huống chi, cũng là Ngu Sở mấy năm nay quản giáo đến hảo. Các đệ tử các đều tính tình ánh mặt trời không có bóng ma tâm lý. Hiện giờ biết được chân tướng, các đồ đệ cũng là trong lòng cảm khái Ngu Sở một người nỗ lực đua ra cùng tiểu thuyết hoàn toàn bất đồng thế giới là cỡ nào không dễ dàng, đảo cũng không có càng nhiều mặt trái tư tưởng. Sư tôn, ngài thật sự vất vả. Thẩm Hoài An không khỏi thiệt tình nói. Hắn trong lòng phá lệ phức tạp. Nhớ năm đó, hắn vừa mới rời đi Thiên La Sơn Trang, sắc thật thực ngạo khí. Cũng nghĩ tới hy vọng chính mình đương đại sư huynh, hắn oai tâm tư vừa mới lộ cái đầu, đã bị Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh đồng loạt cấp gõ chính. Hơn nữa mặt sau đối trời cao cẩu các sự tình lúc sau, hắn rốt cuộc xem như chân chính thoát thai hoàn cốt. Hiện giờ lại đọc sách chung chính mình, hắn thế nhưng thật sự từ một cái bách trượng phong tân nhân đệ tử bị một đường phủng đến đại sư huynh vị trí, muốn cho những cái đó đại chính mình mấy chục tuổi thượng trăm tuổi tiền bối đều kêu chính mình đại sư huynh. Thẩm Hoài An cũng không khỏi trong lòng có điểm đổ mồ hôi. Hiện giờ hắn một chút đều không cảm thấy như vậy thần khí. Thẩm Hoài An thậm chí tưởng, hắn như vậy thất hành tâm thái, khó trách sẽ não nằm liệt yêu An Linh Nhi. Đặc biệt là hắn thế nhưng còn vì An Linh Nhi trọng thương quá tiểu cốc. Vốn dĩ Thẩm Hoài An cái gì cũng không làm, chính là có điểm trộn dạ, cũng không biết tiểu cốc xem không thấy được kia một tờ, hắn lén lút sau này giấu giấu. Ngu Sở cười lắc lắc đầu. Ta không nghĩ cho các ngươi cảm thấy ta vĩ đại, cũng không hy vọng các ngươi cho rằng mấy năm nay ta sở làm sở hữu sự tình đều là vì các ngươi. Ngu Sở bình tĩnh mà nói, kỳ thật ban đầu, ý nghĩ của ta rất đơn giản, ta tưởng hảo hảo mà sống sót. Thu Lục Nôn Khanh là trời xui đất khiến, khi đó ta còn không biết này hết thảy. Cuối cùng đi bước một đi đến hiện giờ, cũng lệnh người cảm khái. Các đồ đệ nhìn chăm chú vào Ngu Sở, bọn họ ánh mắt đều có chút động dung. Sư tôn, chúng ta đều biết. Đây cũng là chúng ta môn phái cùng mặt khác môn phái lớn nhất bất đồng điểm. Lục Nôn Khanh hoan thanh nói, mặt khác môn phái là nghĩ đến nói thăng tiên, mà chúng ta ban đầu, cũng bất quá là đều muốn sống đi xuống, muốn quá ngày lành mà thôi. Cho nên nơi này mới là nhà của chúng ta. Cốc Thu Vũ cũng nói, đương nhiên, liền Thẩm Hoài An không hợp nhau. Nàng lời này vừa ra, tức khắc mọi người đều nở nụ cười. Thẩm Hoài An gãi gãi đầu, hắn bất đắc dĩ mà nói, các ngươi liền biết cười ta. Toàn bộ môn phái, theo sư phụ đến đồ đệ, mỗi người đều cắt có các khó xử cùng khúc chiết. Chỉ có Thẩm Hoài An gia đình viên mãn, sinh hoạt hạnh phúc. Trừ bỏ niên thiếu gặp được suy sụp kia một lần, hắn có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Bất quá sư huynh đệ mọi nhóm cười là cười, kỳ thật trong lòng cũng thực cảm khái. Thẩm Hoài An nhìn như cao ngạo, nhưng hắn kỳ thật cơ hồ là mọi người tiểu thái dương. Mỗi người đều có chính mình yếu ớt thời điểm, nhưng Thẩm Hoài An không có. Hắn luôn là có thể an ủi mọi người, có thể ở sở hữu sư huynh đệ mọi nhóm bên người chống đỡ bọn họ. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An này hai cái sư huynh, kỳ thật đều là mặt khác bốn người trong lòng chỗ rửa cùng người tâm phúc. Có bọn họ hai người ở, có sư tôn ở, giống như chính mình phía trước liền luôn là có người dựa vào. Đương nhiên, như vậy cảm tạ Thẩm Hoài An nói, nhưng không ai sẽ thật sự nói ra. Không có nguyên nhân khác, bọn họ đều không nghĩ làm Thẩm Hoài An quá đắc ý. Đặc biệt là Thẩm Hoài An ái khoe khoang tính cách, nếu là nói hắn rất quan trọng, hắn nhất định sẽ đắc ý rào rạt mà phiền đại gia hồi lâu. Thầy cho cười, bầu không khí liền hảo rất nhiều. Đúng rồi, sư tôn, kia quân lạc trần đâu? Cốc Thu Vũ nói, ta như thế nào không nhìn thấy trong sách có tên của hắn? Hắn cũng không thuộc về trong sách, bởi vì hắn thuộc về ta quá khứ. Ngu Sở Hoan Thanh nói, chúng ta niên thiếu khi liền quen biết. Các đồ đệ nghe sư phụ bắt quái, so đi học còn muốn nghiêm túc. Ngu Sở đại khái chọn nói một chút nàng cùng quân lạc trần chi gian sự tình. Nàng đem hệ thống đổi thành một loại khác phương thức tới biểu đạt, rốt cuộc cổ đại người là không quá có thể hiểu biết hệ thống những việc này. Bất luận như thế nào, Ngu Sở nói là quân lạc trần cứu nàng một mạng sau, sở hữu các đồ đệ biểu tình đều giãn ra rất nhiều. Cuối cùng, Ngu Sở nói, chúng ta hai người lực lượng biến mất không thấy lúc sau, ta còn là đại thừa, mà hắn hiện giờ chẳng qua là luyện khí kỳ mà thôi. Cho nên ta nghĩ, có thể hay không làm hắn cũng tiến vào chúng ta môn phái, để tránh bên ngoài nguy hiểm. Nếu là ở phía trước, các đệ tử là khẳng định không vui. Nhưng hiện giờ nghe qua chuyện xưa ngọn nguồn, biết được quân lạc Trần Nguyên Lai cùng sư phụ quen biết như vậy nhiều năm, còn đã cứu nàng, kia liền không có gì vấn đề. Kia đương nhiên muốn cho hắn tới. Chúng ta có thể cùng nhau trợ giúp hắn sao? Các đồ đệ không hề có do dự mà đồng ý. Hảo! Ngu Sở Hoan Thanh nói, đại khái một tháng lúc sau, hắn sẽ đến chúng ta môn phái. Kết thúc nói chuyện lúc sau, các đệ tử nối đuôi nhau rời đi thư phòng. Đi ra đại điện, nhìn chăm chú vào không trung cùng dãy núi, mọi người đều không khỏi dừng bước chân. Bừng tỉnh gian, toàn bộ thế giới ở trong mắt bọn họ đều trở nên bất đồng. Sáu người đều đang ngẩn người, lúc này, Cốc Thu Vũ khinh phiêu phiêu mà nói, cho nên nguyên lai ngươi thích An Linh Nhi cái loại này loại hình. Thẩm Hoài An tóc đều mau tạc đi lên. Ta không thích nàng như vậy. Thẩm Hoài An nói, ta liền thích ngươi bộ dáng này. Ta nếu là ma nữ, ngươi còn thích sao? Cốc Thu Vũ hử nhẹ nói. Kia cũng thích. Sư tôn không còn cùng ma thần ở bên nhau sao? Thẩm Hoài An cúi đầu, hắn nghiêm túc mà nói, bất luận ngươi cái gì thân phận, ta nhất định đều sẽ thích ngươi. Cốc Thu Vũ vốn là muốn mượn cái này lời dẫn chê cười Thẩm Hoài An, không nghĩ tới hắn đông nhiên như vậy nghiêm túc, mày kiếm mắt sáng, hết sức chăm chú nhìn nàng, làm tiểu cốc có điểm e lệ. Nàng rôi tay đi đẩy Thẩm Hoài An mặt, Lý Thanh Thành ở bên cạnh ồn ào. Cho nên các ngươi hai người thật sự ở bên nhau. Lý Thanh Thành nói, sư huynh sư tỷ đều như vậy cùng chung hoàn nạn, hôn một cái bái. Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, nhìn đến mặt khác bốn người đều mỉm cười nhìn bọn họ hai người, không khỏi hậu chi hậu giác ngượng ngùng lên. Các ngươi đừng như vậy. Thẩm Hoài An nói, ta có việc đi trước. Ta cũng có việc, ngày mai rồi nói sau. Cốc Thu Vũ cũng vội vàng nói. Hai người xám xịt chạy trốn, dẫn tới mặt khác sư huynh đệ mọi nhóm đều nở nụ cười. Nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi bóng dáng, nhìn, Lý Thanh Thành không khỏi thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Tiêu Dực hỏi. Sư huynh, các ngươi nói, chúng ta môn phái có thể vẫn luôn ở bên nhau sao? Lý Thanh Thành lẩm bẩm nói, nếu là về sau sư tôn cùng bọn họ đều thành đạo lữ, chúng ta có thể hay không tán A? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nào dễ dàng như vậy tán A? Lục Nôn Khanh cười nói, lúc này mới mấy năm. Tương lai hàng trăm hàng ngàn năm, chúng ta muốn cùng nhau ngốc đến ngươi thấy chúng ta liền buồn nôn. Hà Sơ Lạc ngẩng đầu, nàng nói, chúng ta về sau đi tiên giới có phải hay không cũng có thể bá mà vì vương. Còn ở cùng một chỗ. Tiểu Hồ nói đúng. Lục Nôn Khanh cười cười, như vậy nhiều địa phương, còn tắc không dưới chúng ta mấy người. Liên tính về sau Thẩm Hoài An cùng Tiểu Cốc có hài tử, chúng ta còn có thể ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Như vậy vừa nói, mọi người đều vô cùng cao hứng mà đi rồi, thảo luận buổi tối lộng điểm ăn ngon chúc mừng một chút. Ngu Sở đứng ở bên cửa sổ, hiền từ mà nhìn bọn họ đi xa. Nàng mở miệng nói, nghe được sao, hệ thống. Hệ thống. Nó không ở, nó về hưu, nó họ Phở Linh. Chương 171. Một tháng sau, tinh thần cung thầy cho 7 người đi vào trong núi Lộng Phủ, chờ đợi Quân Lạc Trần xuất hiện. Hiện giờ đã tới rồi ước định thời gian, Quân Lạc Trần sắp cáo biệt ma giới, cùng bọn họ cộng đồng sinh hoạt. Có thể là có một tháng thời gian tới làm trong lòng xây dựng, hơn nữa Quân Lạc Trần bối cảnh cùng làm sở làm có thể làm các đồ đệ đều tán thành. Hiện giờ 6 cái sư huynh đệ mỗi nhóm tâm tình đã phi thường bình tĩnh. Ước chừng nửa canh giờ tả hữu, trong động phủ đương xuất hiện một cái màu đen cái khe dần dần mở rộng thành một cái có thể làm người ra vào viên kính, làm đông đảo các đồ đệ không khỏi có chút hơi căng chặt. Cái thứ nhất ra tới không phải Quân Lạc Trần, mà là một cái khác bọn họ rất quen thuộc người, Ân Quảng Ly. Cho dù Ngu Sở đã sớm cùng bọn họ nói qua, Ân Quảng Ly hiện giờ là Quân Lạc Trần đệ tử, nhưng các đồ đệ vẫn là đều cảnh giác lên. Ân Quảng Ly hiện giờ lại là khí chất đại biến dạng, hắn nhìn về phía 6 người, không khỏi cười cười. Không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Các đệ tử không có người để ý đến hắn, chỉ là lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn, Ân Quảng Ly cũng không ngại. Hắn nhìn về phía Cốc Thu Vũ, trên dưới đánh giá một chút nàng, rồi sau đó mở miệng nói, ngươi nhưng thật ra trưởng thành không ít. Cốc Thu Vũ đối thượng Ân Quảng Ly ánh mắt, nàng biểu tình có chút phức tạp. Nhưng thật ra Thẩm Hoài An lập tức tiến lên một bước, vươn tay cánh tay ngăn trở Tiểu Cốc. Qua đi Tiểu Cốc đối Ân Quảng Ly, chỉ cảm thấy hắn là cái thảo người ghét người xấu. Hiện giờ xem qua kia quyển sách, mới biết được nguyên lai thư chung hắn mới là nàng sư phụ, mà nàng là Ân Quảng Ly nhất đắc y môn sinh cùng thuộc hạ. Nghĩ như vậy lời nói, vẫn là có điểm thổn thức. Ân Quảng Ly lần đầu tiên thấy nàng khi liền cảm thấy nàng nên đi tu ma, gặp mặt một lần sau cho tới bây giờ, hắn thế nhưng còn nhớ rõ Tiểu Cốc. Cốc Thu Vũ không có ra tiếng, chỉ là rời đi ánh mắt. Ân Quảng Ly cũng biết hắn cùng tinh thần cùng những người trẻ tuổi này không lớn đối phó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Sở. Sư tôn lập tức liền đến. Hắn nói. Hắn lời còn chưa dứt, giới môn lại có phản ứng, Quân Lạc Trần đi ra. Quân Lạc Trần cùng Ngu Sở đúng rồi cái ánh mắt, hắn hơi hơi gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Ân Quảng Ly. Quảng Ly. Quân Lạc Trần nói, chúng ta đây liền tại đây phân biệt đi. Hảo hảo khống chế ma giới. Ân Quảng Ly cúi đầu hành lễ. Đệ tử định sẽ không cô phụ sư tôn mong đợi. Ân Quảng Ly thấp giọng nói, ta đây liền đi trước cáo lui. Ân Quảng Ly xoay người, hắn bước vào giới môn bên trong, giới môn theo hắn cùng rời đi. Động phủ liền chỉ còn lại có tinh thần cung thầy cho 7 người cùng Quân Lạc Trần. Vốn dĩ vừa mới còn thập phần đạm nhiên Quân Lạc Trần, lại nhìn về phía trước mặt tinh thần cung, hắn hầu kết hơi hơi hoạt động, nhất thời không biết mở miệng nói cái gì cho phải. Các đệ tử cũng không biết nên nói cái gì, trong động phủ lâm vào trầm mặc, liền có chút xấu hổ. Ngu Sở mở miệng nói, các ngươi về trước môn phái. Ở tới phía trước, Ngu Sở đã nói với các đồ đệ, chờ đến Quân Lạc Trần đến nhân giới lúc sau, nàng sẽ hiệp trợ hắn cùng nhau thay đổi tư chất. Các đệ tử liền sôi nổi cáo từ rời đi. Chờ đến động phủ chỉ còn lại có Quân Lạc Trần cùng Ngu Sở, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe theo hệ thống chỉ thị, hai người một bên ngồi xuống, một bên nói chuyện phiếm. Quân Lạc Trần nhìn về phía Ngu Sở, hắn hoan thanh nói, một đoạn này thời gian, ngươi quá đến như thế nào? Khá tốt. Ngu Sở nói, ngươi đâu, ma giới sự tình đều giải quyết. Quân Lạc Trần nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta không phải ma nhân lúc sau, Ân Quảng Ly hồn khế cũng không hề giữ lời, cho nên ta trước tiên còn cho hắn. Ngươi xác định hắn có thể tin. Ngu Sở nhíu mày nói. Có thể tin. Quân Lạc Trần nói, từ lý tính thượng mà nói, hắn cũng không biết ngươi ta chi tiết, biết chúng ta năng lực ngập trời, liền vượt qua tam giới năng lực hắc đế Thiệu Quân đều như thế kết cục, hắn đương nhiên không dám lỗ mãng. Nếu là ấn tình lý. Hắn hơi hơi thở dài một tiếng, ta đem hắn mang theo trên người, mà hắn mấy năm nay, hắn liền hồn phách đều chịu ta khống chế, ta đương nhiên biết hắn chân thật ý tưởng, cũng xác định hắn không có gạt ta, hắn xác tính tình xác thật cùng qua đi bất đồng, ta tin tưởng hắn. Nếu ngươi tín nhiệm hắn, ta đây liền yên tâm. Ngu Sở nói. Quân Lạc Trần phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía Ngu Sở, nhẹ nhàng mà cười. Chờ đến đi ra này động phủ lúc sau, liền muốn khảo nghiệm ngươi đối ta tín nhiệm. Hắn hoan thanh nói, rốt cuộc ta chỉ có luyện khí kỳ, sinh sát quyền to liền ở trong tay của ngươi. Ngu Sở ngẩn ra, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ. Một tháng không gặp, Quân Lạc Trần đều sẽ trêu ghẹo nàng. Hai cái canh giờ lúc sau, chờ đến Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần lại đi xuất động phủ thời điểm, hai người trên người quang mang cùng hỗn độn chi khí đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện giờ, Quân Lạc Trần trong cơ thể lưu động chính là chân khí. Hắn là người tu tiên. Hai người phản hồi tinh thần cung, dọc theo đường đi, Ngu Sở tưởng tượng đến hắn hiện giờ chỉ có luyện khí kỳ, liền không biết vì sao nhịn không được muốn cười. Quân Lạc Trần trong lòng kỳ thật cũng thực vui mừng, nhìn Ngu Sở cười trộm bộ dáng, hắn không thể nề hà, lại cũng khoan dung ôn nhu mà nhìn nàng. Bất luận như thế nào, ngươi cũng muốn bãi chính tâm thái. Ngu Sở cười về cười, nàng trước tiên trấn an nói, tuy rằng ngươi xem như bọn họ trưởng bối, nhưng tu vi thấp một ít, cũng là không có cách nào sự tình, mặt sau chậm rãi tu luyện liền hảo. Ngươi yên tâm. Quân Lạc Trần cười cười, đối ta mà nói, có thể giống như nay sinh hoạt đã thực vừa lòng. Ngu Sở cũng là lo lắng Quân Lạc Trần có thể hay không cảm thấy chính mình so này đó hài tử tu vi thấp mà trong lòng khó chịu, xem hắn sắc thật rộng rãi, lúc này mới buông tâm. Đúng lúc này, hệ thống máy móc thanh âm ở bọn họ trong đầu vang lên. Ngu Sở ký chủ, Quân Lạc Trần ký chủ. Hệ thống nói, hiện giờ thế giới này khôi phục bình thường, các ngươi sinh hoạt cũng chính thức bước vào quỹ đạo, cảm tạ các ngươi những năm gần đây vất vả cần cù trả giá, chúng ta chi gian liên hệ sẽ ở 3 phút sau cắt đứt. Chúc các ngươi hai người sinh hoạt hạnh phúc. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần hai người cho nhau nhìn chăm chú vào lẫn nhau, biểu tình đều có chút phức tạp. Này hết thể thật sự muốn kết thúc. Đúng rồi, đây là ngài về hưu khen thưởng. Hệ thống nói, giữa không trung, một chương giấy dừng ở Quân Lạc Trần trong tay. Mặt trên thình lình lại là một chương linh vùng núi khế, chẳng qua khác nhau là này chương địa điểm tựa hồ ở vào tiên giới. Minh Nguyệt núi non. Ngu Sở thì thầm. Nàng có chút nghi hoặc, ngươi không phải nói, Quân Lạc Trần khen thưởng chỉ có thể lựa chọn giống nhau sao? Thông thường là cái dạng này. Có bằng lòng hay không thừa nhận hỗn độn lực lượng ký chủ thiếu chi lại thiếu, hơn nữa rất ít được đến chết giả. Hệ thống nói, Quân Lạc Trần ký chủ công tác càng thêm nguy hiểm mà khó có thể quay đầu lại, cho nên chúng ta nhiều hơn một phần lễ vật, hy vọng các ngươi có thể thích. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần không thể tin được mà ngẩng đầu. Nói cách khác, hệ thống thật sự cho bọn họ một chương tiên giới khế đất làm khen thưởng. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ hệ thống cũng không có nàng phía trước cho rằng keo kiệt như vậy. Đếm ngược, 100, 99, 98, 97, 3, 2, 1. Hệ thống thanh âm ở bọn họ trong đầu lại lần nữa vang lên. Cảm tạ hai vị ký chủ mấy năm nay cùng chúng ta chung sức hợp tác, hưởng thụ các ngươi chính mình sinh hoạt, vĩnh biệt. Hệ thống nói, hệ thống 62.145 hào, chính thức rời khỏi 92.328 tự hào thế giới. Cuối cùng, theo một tiếng dài dòng tích thanh, hệ thống thanh âm biến mất không thấy. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần ngốc tại chỗ hồi lâu, nhiều lần nếm thử gọi hệ thống, lại một lần đều không có được đến đáp lại. Chậm rãi, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Chúng ta, cùng thế giới này, thật sự đều tự do. Ngu Sở lẩm bẩm nói. Quân Lạc Trần dùng sức gật gật đầu. Hắn hướng về Ngu Sở vươn tay. Ngu Sở rũ mắt nhìn hắn bởi vì khẩn trương mà có chút khẽ run ngón tay, không khỏi nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Hai người nắm lấy lẫn nhau tay, bọn họ xuyên qua sương mù kết giới, thế ngoại đào nguyên huyền cổ sơn mạch ở bọn họ trước mặt từ từ mở ra. Quân Lạc Trần lại lần nữa đi vào sương mù nội tinh thần cung, tâm tình lại cùng thượng một lần hoàn toàn bất đồng. Hắn nhẹ nhàng mà hô hấp không khí, qua hồi lâu, mới rốt cuộc có chân thật cảm. Hắn thật sự, trọng hoạch tân sinh. Buổi tối, tinh thần cung thầy trò cùng Quân Lạc Trần tám người hảo hảo mà tụ một cơm. Hai bên đều có điểm ngoài ý muốn phát hiện, đối phương còn tính hảo câu thông, bầu không khí cũng không có trong tưởng tượng không xong. Vốn dĩ các đồ đệ đều đối cái này xâm nhập bọn họ trong sinh hoạt nam nhân có một ít không khỏe, lại sợ hắn có thể hay không bởi vì cùng sư phụ quan hệ mật thiết, mà ngang trời đến bọn họ đỉnh đầu khoa tay múa chân. Không nghĩ tới, là Quân Lạc Trần chủ động kính này đó các đệ tử đệ nhất ly. Ta kính các ngươi, chúng ta hảo hảo uống một chén. Quân Lạc Trần cười nói, hắn khách khí như vậy, các đồ đệ ngược lại có điểm không biết làm sao. Rốt cuộc Quân Lạc Trần bất luận là tuổi vẫn là những mặt khác, đều là bọn họ trưởng bối. Quân Lạc Trần chủ động kính rượu, hắn cũng chưa nói cái gì cảm tạ các đệ tử chiếu cố hoặc là làm bạn ngu sở linh tinh trường hợp lời nói, mà là nói, ta hiện giờ chỉ là luyện khí kỳ, xem như đại gia tiểu sư đệ, ta hảo hảo tu luyện, hy vọng có thể học được đại gia trên người một bộ phận có điểm cùng kinh nghiệm, ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Rồi sau đó, hắn nâng lên cánh tay, chắp tay trước ngực, đó là một cái chắp tay thi lễ. Quân tiên sinh, ngài đừng như vậy. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An chạy nhanh rối tay sam cánh tay hắn. Lục Nôn Khanh nói, sau này chúng ta là người một nhà, nói này đó liền quá khách khí. Không sai, ngài vừa thấy cũng là nhân trung long phượng, nơi nào yêu cầu cùng chúng ta học tập cái gì. Thẩm Hoài An cũng nói, chẳng qua là hỗ trợ lẫn nhau, các lấy sở trường, liền thực hảo. Quân Lạc Trần đem chính mình tư thái phóng như vậy thấp, làm ăn mềm không ăn cứng tinh thần cùng các đệ tử cũng đều có điểm ngượng ngùng lên, sôi nổi cho hắn kính rượu. Mọi người chi gian bầu không khí liền càng ngày càng tốt. Ngu sở nhìn, liền bất đắc dĩ cười. Nàng thật là dư thừa lo lắng Quân Lạc Trần, thật đúng là đem nhân ra coi như cái kia ở nàng trước mặt thẹn thùng không tốt ngôn ngữ nội liễm nam nhân. Nhớ năm đó hắn vẫn là Tô Dung Hiên thời điểm. Bên người như vậy nhiều nguyện ý cùng hắn vào sinh ra tử thuộc hạ, hắn lại sao có thể sẽ là cái sẽ không làm người xử thế người đâu. Làm càng thêm đơn thuần thẳng tính tình tinh thần cung đệ tử tiếp nhận hắn, đối Quân Lạc Trần mà nói rốt cuộc không phải cái gì việc khó. Ăn xong cơm chiều sau, mọi người chi gian vốn dĩ thật vất vả nhu hòa xuống dưới không khí liền lại có chút khẩn trương lên. Buổi tối, muốn an bài Quân Lạc Trần vấn đề chỗ ở. Tuy rằng các đồ đệ hiện tại đã tiếp nhận hắn vào môn phái, nhưng Quân Lạc Trần đối bọn họ mà nói chỉ có thể xem như một cái cũng không tệ lắm xa lạ nam nhân. Nếu là trơ mắt nhìn hắn cùng sư phụ cùng nhau trụ sau núi, kia các đệ tử trong lòng khẳng định đều sẽ có điểm không thoải mái. Kết quả, Quân Lạc Trần chính mình chủ động tuyển một cái không đệ tử sân, liền ở các đệ tử cách vách. Các đồ đệ liền lại nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đối Quân Lạc Trần người này cho điểm liền lại bay lên một ít. Rồi sau đó, tinh thần cung chính thức bắt đầu rồi mới tinh sinh hoạt hàng ngày. Các đồ đệ cũng đều qua vừa mới bắt đầu muốn ở tu tiên giới đánh ra thanh danh tuổi tác, hiện giờ đều trầm ổn rất nhiều, một năm mà đem chính mình lắng đọng lại ở trong môn phái tu luyện, càng ngày càng như là cái đủ tư cách tu tiên người. Quân Lạc Trần cùng bọn họ ở gần đây, chỗ tốt là đặc biệt rõ ràng. Nếu hắn gần nhất liền đi sau núi, kia khả năng cả đời đều sẽ cùng những đệ tử khác nhóm cách tâm. Nhưng bọn hắn ở cùng một chỗ, liền lẫn nhau chi gian gia tăng hiểu biết, chậm rãi quen thuộc. Quân Lạc Trần là một cái có thể bị hệ thống lựa chọn người, tự nhiên thiên phú dị bẩm, lại có mấy năm nay khống chế hỗn độn chi lực kinh nghiệm, từ đầu tu luyện, cùng đại lao chuyển chức nghiệp một lần nữa bắt đầu không sai biệt lắm. Hắn một năm liền tới rồi trúc cơ kỳ hậu kỳ, vẫn là vì có thể làm đâu chắc đấy, ma hòn đá tảng, mới chậm lại hảo hảo mà đánh kiến thức cơ bản luyện 2 năm. Mới nhập kim đăng kỳ. Ngoại giới biết tinh thần cung lại thu một cái đồ đệ, nhưng bọn hắn không biết Quân Lạc Trần thế nhưng có thể so sánh những đệ tử khác còn muốn nghịch thiên. Nếu biết hắn 3 năm kim đăng kỳ nói, phỏng trừng cũng đều chết lặng đi. Ban đầu, Quân Lạc Trần vừa tới thời điểm, các đồ đệ sợ hắn cùng sư phụ nhiều lời một câu. Nhưng mà, 5 năm sau, Thẩm Hoài An gấp đến độ thẳng chụp đùi, Quân tiên sinh, ngươi như vậy không được à, ngươi lời nói quá ít. Như vậy khi nào mới có thể cùng chúng ta sư tôn có tiến triển? Quân Lạc Trần, ân. 10 năm sau. Quân Lạc Trần, ngươi không cần lại an vạ chúng ta nơi này. Ngươi chừng nào thì dọn đến sau núi A. Quân Lạc Trần, kế hoạch thông. Chương 172. Ở vừa mới tiếp nhận Quân Lạc Trần thời điểm, 6 người đều sẽ không nghĩ đến tương lai sẽ là cái dạng này đi hướng. Vừa mới bắt đầu, Quân Lạc Trần chủ động ở tại bọn họ cách vách, các đồ đệ đều cảm thấy Quân Lạc Trần là cái chính nhân quân tử, rất có lễ phép. Kết quả, từng năm quá khứ, Quân Lạc Trần cùng bọn họ càng ngày càng thuộc, ở cách vách trụ càng ngày càng thoải mái, ngược lại làm các đồ đệ lo âu lên. Kỳ thật không tới 5 năm, không sai biệt lắm qua 1 năm lúc sau, mọi người liền phát hiện Quân Lạc Trần người này cùng bọn họ cùng nhau khi khả năng luôn sẽ nói, chờ gặp được sư tôn. Quân Lạc Trần ngược lại so với bọn hắn còn thành thật mà thiếu ngôn, không biết phỏng trừng thật đúng là cho rằng Quân Lạc Trần chẳng qua là cái cùng sư tôn không thân tiểu sư đệ đâu. Các nữ hài còn hảo, vốn dĩ các sư huynh đệ não bổ một đống cái gì bá đạo ma hoàng yêu ta hình tượng, cho rằng Quân Lạc Trần sẽ là cái thực chán ghét, rất cao ngạo người. Hắn lớn lên tuấn Mỹ, hốc mắt thâm thúy, thoạt nhìn đó là soái ca rất cao cao tại thượng, không dễ chọc cái loại này. Không nghĩ tới Quân Lạc Trần nội bộ tương phản lại phi thường đại. Quân Lạc Trần đối mặt ngu sở khi luôn là có điểm thẹn thùng, có đôi khi các đồ đệ đều có thể nhìn ra tới, sư phụ đều chủ động đề ra chút lời nói cha, nhưng hắn ngượng ngùng, cũng không có gì càng nhiều tiến triển. Cũng có thời điểm, bọn họ đều có thể cảm giác được đến, Quân Lạc Trần vốn dĩ đều tưởng tiến thêm một bước phát triển, nhưng tựa hồ suy xét đến còn có bọn họ ở, hắn liền lại cái gì đều không làm. Thật là trước khác nay khác, tinh thần cung các sư huynh đệ chưa bao giờ nghĩ tới, gần là ở mấy năm lúc sau, bọn họ liền bắt đầu cảm thấy chính mình là bóng đèn, thậm chí tưởng nỗ lực cấp Quân Lạc Trần sáng tạo hai người không gian. Quân Lạc Trần những mặt khác cũng khỏe, một gặp được ngu sở liền có chút ôn thôn, làm các đồ đệ ruột gan cồn cào. Một đám quang côn cùng một đôi cũng không có truy quá lẫn nhau thanh mai trúc mã, bắt đầu nỗ lực dẫn dắt cùng dạy dỗ Quân Lạc Trần nên như thế nào chủ động một ít. Nhưng Quân Lạc Trần là thật sự mang bất động. Các ngươi cũng đừng thúc giục ta. Quân Lạc Trần bất đắc dĩ mà nói, rốt cuộc chúng ta đều ở một môn phái, có các ngươi ở, ta thật sự là ngượng ngùng. Chúng ta đây đi từng cái nhảy vực đi. Lý Thanh Thành kiến nghị nói. Thẩm Hoài An đá hắn một chân. Quân tiên sinh, chính ngươi thượng điểm tâm A. Thẩm Hoài An nhíu mày nói, muốn ta nói, ngươi chính là không có tình địch, trong lòng không có gấp gáp cảm. Ta biết các ngươi là vì ta hảo. Nhưng ta không phải tính nôn nóng người, các ngươi sư tôn cũng là như thế. Quân Lạc Trần an ủi nói, chúng ta từ từ tới đi. Thu tiên người, mấy năm mà thôi, căn bản không tính là trường. Các đệ tử ngẫm lại cũng là, bọn họ sư phụ kia tính tình, xác thật rất trầm nhiệt. Nàng muốn hoàn toàn tín nhiệm một người, yêu cầu phi thường dài dòng thời gian. Chính là, nàng vốn dĩ liền cùng Quân Lạc Trần nhận thức. Yêu cầu thời gian lâu như vậy chậm rãi tín nhiệm sao? Kết quả như vậy nhoáng lên, đã vượt qua 10 năm. Các đệ tử đối Quân Lạc Trần xưng hô, cũng từ quân tiên sinh biến thành thẳng hô tên của hắn. Đương nhiên, trừ bỏ nhất thủ lễ phép Lục Luân Khanh, vẫn luôn gọi hắn quân tiên sinh. Nay 10 năm thời gian đối với người tu tiên mà nói tựa hồ không dài, nhưng đối với tinh thần cùng cái này phi thường tuổi trẻ môn phái tới nói, cũng không lâu. Lâu đến các đồ đệ đều mau quên, ban đầu Quân Lạc Trần tiến tinh thần cung khi, là làm hư hư thực thực sư công nhập bọn. Không chỉ có Quân Lạc Trần, ngu sở cũng là, bọn họ thật đúng là trầm ổn. 10 năm qua đi, các đồ đệ bộ dạng đều không có biến hóa, nhưng đều thành thục, tu vi cũng tăng trưởng rất nhiều, ở tu tiên giới càng là đều rất có danh khí. Chẳng qua, ở trong môn phái thời điểm, bọn họ vẫn là bày ra nhất chân thật mà thả lỏng kia một mặt. Về cảm tình vấn đề, các đệ tử cũng trong lén lút lại tò mò lại cẩn thận hỏi qua ngu sở là nghĩ như thế nào. Ngu sở chỉ là cười cười, sau đó nói, đều ở một môn phái, có cái gì xuất ruột. Thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Ngu sở không nóng nảy, các đệ tử cũng không dám nói cái gì. Chờ đến trở lại đệ tử sân, lại vừa thấy cách vách Quân Lạc Trần đang ngồi ở bàn đá biên đọc sách, bọn họ liền không khỏi thở dài một tiếng. Nay đều 10 năm. Ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể dọn đi a? Thẩm Hoài An nói, ngươi dọn đến sau núi, không phải hết thể đều giải quyết sao? Không thể. Quân Lạc Trần buông thư, hắn nói, nơi nào có chưa định ra quan hệ phía trước liền độc trụ. Ta quá không được trong lòng ta kia một quan. Ngươi. Thiên A, bọn họ xem như phục Quân Lạc Trần tính tình. Ngu sở trụ sau núi thật là một ngọn núi, tuy rằng chỉ có một sân. nhưng Quân Lạc Trần hoàn toàn có thể ở sơn một khác mặt sao. Bọn họ tinh thần cung có kết giới bắt tay, liền đại năng đều vào không được, trừ bỏ bọn họ, ai biết Quân Lạc Trần cùng sư phụ ở tại một cái trên núi đâu. Bọn họ đồ đệ đều cảm thấy không có gì, thậm chí kỳ vọng Quân Lạc Trần chạy nhanh dọn đi cùng sư phụ hảo hảo phát triển cảm tình, nhưng người ta chính mình thế nhưng trong lòng không qua được, còn không chịu đi. Này đều 10 năm. Lý Thanh Thành lên ăn nói, ngươi không cần lại cùng chúng ta quẹ với nhau, đi làm điểm chính sự đi, nhiều cùng sư tôn trò chuyện không hảo sao. Từ từ. Cốc Thu Vũ nói, hiện tại có phải hay không đến ngươi đi học thời gian? Chạy nhanh đến sau núi. Quân Lạc Trần tu luyện, là ngu sở một trọi một đem khống. Nay cũng coi như là bọn họ hai người quang minh chính đại một chỗ thời gian. Các đệ tử cũng từ lúc bắt đầu khẩn trương hề hề đứng ngồi không yên, liền sợ Quân Lạc Trần vãn trở về. Biến thành hiện giờ dùng hận sắt không thành thép ánh mắt xem hắn. Ngươi lần này có thể hay không nhiều ngốc trong chốc lát. Thẩm Hoài An nói, chờ tu luyện qua đi, cùng chúng ta sư tôn trò chuyện, tâm sự thiên, uống ly trà gì đó. Hảo, hảo. Quân Lạc Trần bất đắc dĩ mà đáp ứng nói. Ở các đệ tử xô đẩy dưới, hắn đi vào sau núi cùng chủ phong tương liên không trung nhịp cầu thượng, quay đầu, còn có thể nhìn đến 6 cá nhân nhìn theo hắn rời đi, đối hắn vất tay cổ vũ. Quân Lạc Trần không thể nề hà mà lắc lắc đầu. Hắn đi vào sau núi, đi lên thật dài bậc thang, đỉnh núi phía trên, mặt phải là một mảnh đất trồng rau. Tinh thần cung hiện giờ đem trong đó một ngọn núi chuyên môn dùng để trồng rau loại linh thảo. Này phiến ban đầu đất trồng rau, đó là ngu sở chính mình nhàn rỗi không có việc gì loại chơi. Mà bên trái, là ngu sở chủ sân. Vốn là rất có quê cha đất tổ hơi thở cổ đại thảo bùn phòng, mấy năm nay, cũng bị các đệ tử dùng hòn đá tân kiến cái sân cùng nhà ở. So với chủ phong thượng than trì thạch dựng, càng như là đế thành người cư trú tứ hợp viện đệ tử sân, sau núi ngu sở trụ cái này càng thêm nông thôn cùng đơn giản. Ngu sở hiện giờ là trở lại nguyên trạng, trụ mộc mạc như vậy địa phương, liền thực thoải mái. Quân Lạc Trần xuyên qua đất trồng rau cùng sân, xa xa mà, liền nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh ngồi ở nơi xa huyền nhai trên tảng đá, đúng là thân xuyên bạch y liễu ngu sở. Ngu sở nghiêng đầu, nhìn Quân Lạc Trần đi tới, ở nàng đối diện ngồi xuống. Cùng các đồ đệ của ta ngốc đến còn hảo. Ngu sở nhàn nhạt cười nói. Quân Lạc Trần vừa mới ở mặt khác người trẻ tuổi trước mặt đạm nhiên đều không thấy. Hắn có điểm ngượng ngùng. Ta xác thật thực thích cùng bọn họ đãi ở một khối. Quân Lạc Trần bất đắc dĩ mà nói, những cái đó hài tử đều thực hảo, làm ta có thể buông sở hữu đề phòng, thiệt tình tương đãi. Ngu sở cười cười. Nàng thoạt nhìn là cái vui mừng mà ôn hòa sư trưởng, nhưng lời nói lại chuyển biến bất ngờ. Nếu như vậy thích, vậy ngươi liền về sau vẫn luôn như vậy ngốc đi. Ngu sở nói, sau núi ngươi liền không cần lại suy nghĩ. Ta không phải ý tứ này. Quân Lạc Trần tức khắc có điểm sốt ruột, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng có chút ủy khuất mà thấp giọng kêu, sở sở. Quân Lạc Trần đối thượng nàng khi, xác thật sẽ không nói cái gì dễ nghe, cũng vụng về muốn mệnh. Cố tình hắn chỉ có một cái chí mạng tuyệt chiêu, đó là dùng như vậy giọng thấp khàn khàn thanh tuyến kêu nàng nhũ danh. Lại xứng với hắn kia luôn là có vẻ ủy khuất vô tội đôi mắt, cùng thon dài cong bút lông mi, Quân Lạc Trần mỗi lần một như vậy kêu nàng, ngu sở vốn dĩ muốn cố ý rêu cợt hắn hư ý, cũng liền phát không ra. Chẳng qua mặt ngoài, ngu sở vẫn là không có nụ cười, đôi lông mày hơi trọn mà nhìn hắn. Nàng tính tình mang khí chất, chỉ cần không cười, trên mặt liền sẽ có vẻ lạnh lùng. Quân Lạc Trần cũng lấy không chuẩn nàng có phải hay không thật sự sinh khí. Hắn tay về phía trước chống ở ngu sở bên người trên tảng đá, chống thân thể, chậm rãi thò qua tới, tiểu tâm mà khẽ hôn nàng khỏe miệng. Hắn đúng là cảm tình thượng phi thường thẹn thùng. Như vậy chủ động, vẫn là ngu sở này 10 năm tới chậm rãi dạy ra kết quả. Các đồ đệ cho rằng chậm nhiệt là nàng, kỳ thật hoàn toàn tương phản, cái kia không dám dễ dàng tín nhiệm người chính là Quân Lạc Trần. Hắn có thể không chút do dự vì nàng dâng ra sinh mệnh, lại không dám tin tưởng có thể được đến nàng cảm tình. Thậm chí còn, hắn sợ hãi ở cảm tình thượng phát triển, kia tương đương đem hắn thiệt tình giao ra đi. Quân Lạc Trần sợ thẳng thắn thành khẩn lúc sau bị nàng vứt bỏ. Kỳ thật, ngu sở đã sớm minh bạch Quân Lạc Trần đối nàng tình cảm, nhưng hắn quá khứ trải qua làm hắn đã sẽ không cũng không dám chủ động. Nếu này 10 năm, ngu sở đâm thủng giấy cửa sổ, bọn họ cũng liền thành. Nhưng ngu sở lại không nghĩ như vậy. Bởi vì nếu là như thế, Có lẽ Quân Lạc Trần vĩnh viễn trong lòng đều là có một chút sợ hãi cùng lo lắng. Hắn không tin chính mình thật sự sẽ bị ái. Cho nên nàng tưởng chậm rãi thay đổi Quân Lạc Trần kia quá mức cái tránh né tâm thái, làm hắn một chút, từ lùi bước đến chủ động, làm hắn chậm rãi đối chính mình, đối nàng có tin tưởng. So với đơn giản thô bạo ở bên nhau, ngu sở càng thích xem Quân Lạc Trần như vậy dần dần thay đổi. Bọn họ lần đầu tiên thật sự hôn môi là ở 7 năm trước. Đã ước chừng 7 năm, Quân Lạc Trần ở hôn nàng phía trước, vẫn cứ sẽ có chút thử, sợ nàng không muốn. Tại đây phương diện, chỉ cần Quân Lạc Trần chủ động, nàng liền không có cự tuyệt quá hắn. Quân Lạc Trần hôn nàng khoe miệng, mới hôn lên nàng môi mỏng. Hắn tay thử mà đáp ở ngu sở phía sau lưng, sau đó chậm rãi đem nàng ôm lấy. Một hôn kết thúc, ngu sở đã ở Quân Lạc Trần trong ngực, nàng dựa vào hắn ngực, ngước mắt nhìn về phía Quân Lạc Trần. Ngươi biết không? Như vậy ôm quá ta người, chỉ có ngươi. Ngu sở nói, ta chưa bao giờ có để cho người khác như vậy ôm ta, bởi vì kia sẽ làm ta cảm thấy khẩn trương cùng nguy hiểm. Quân Lạc Trần vốn đang có chút thẹn thùng, nghe được nàng nói như vậy, hắn ngẩn ra, lại cúi đầu nhìn về phía ngu sở. Hắn nhấp nhấp môi. Là hắn đưa ngu sở đi vào cùng hệ thống hợp tác con đường. Tuy rằng đây là vì cứu nàng, chính là cũng làm nàng trải qua khúc chiết. Quân Lạc Trần muốn mở miệng, ngu sở lại vươn ngón trỏ để ở trên môi hắn. Không cần xin lỗi. Ngu sở phun tào nói, ngươi nhất nhàm chán thời điểm, đó là đang nói thực xin lỗi. Quân Lạc Trần liền rũ xuống lông mi, hắn trầm mặc trong chốc lát, đồng nhiên nghiêng đầu khẽ hôn ngu sở chống hắn ngón tay, sau đó một chút hôn hướng tay nàng tâm. Lòng bàn tay hơi ngứa không biết vì sao làm ngu sở phía sau lưng đã tê dần một chút. Gia hỏa này khi nào như vậy biết? Quân Lạc Trần ngẩng đầu, hắn rầu rĩ mà nói, ta có thể dọn đến sau núi trụ sao. Ngu sở chậm rãi nhướng mày. Ngươi nói cái gì? Nàng không thể tin được hỏi. Mấy năm trước ngu sở muốn chủ động hỏi thời điểm, chính hắn đều sẽ đem chuyện này tách ra, hôm nay như thế nào đống nhiên thông suốt. Ngu sở lại nói, bất hòa ta các đồ đệ thiệt tình tương đãi. Sở sở. Quân Lạc Trần có điểm bất đắc dĩ mà kêu. Hắn ra mặt mỏng. Ngu sở chẳng qua đem hắn nói lặp lại một lần, Quân Lạc Trần lô thai liền đỏ lên. Ta hắn hơi nhấp khoe miệng, lại gian nan mà nói một lần, ta tưởng cùng ngươi. Không phải, ta nghĩ đến sau núi trụ. Quân Lạc Trần không cẩn thận nói sai rồi lời nói, tức khắc tử nhĩ tiêm hồng đến cổ. Hắn lông mi khẽ run, bỏ qua một bên đầu, liền xem ngu sở cũng không dám. Kết quả, ngu sở lại nói, tay cho ta. Quân Lạc Trần theo bản năng mà làm theo. Hắn vươn tay, liền cảm giác ngu sở hướng chính mình trong lòng bàn tay tắc cái gì. Hắn cúi đầu, nhìn đến trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm một cái bán thành phẩm túi thơm góc phải bên dưới, sứt sẻo kim chỉ siêu siêu vẹo vẹo khe đất ra một cái tô tự. Quân Lạc Trần có chút nghi hoặc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngu sở. Đây là ta 16 tuổi năm ấy, vì ngươi phùng túi thơm. Ngu sở khẽ cười nói, hiện giờ, vật quy nguyên chủ. Quân Lạc Trần ngẩn ra. Hắn không thể tin được mà lại nhìn về phía chính mình lòng bàn tay. Ngu sở vốn dĩ cho rằng Quân Lạc Trần hẳn là sẽ thật cao hứng. Không nghĩ tới hắn lại lần nữa ngẩng đầu khi, nàng lại nhìn đến hắn khỏe mắt phím hồng. Hắn nắm chặt túi thơm, túi đầu, gắt gao mà ôm ngu sở. Ngu sở vỗ nhẹ nam nhân phía sau lưng, nàng cảm nhận được hắn ở thấp giọng khóc nức nở. Nàng tựa hồ vẫn là không có rơi lệ năng lực, giống như Quân Lạc Trần đã thay thế nàng kia một phần. Hơn nữa hoàn toàn tương phản, ngu sở không chỉ có không nghĩ khóc, nàng thậm chí từ đáy lòng ra bên ngoài cảm thấy thỏa mãn. Có 6 cái kính nàng ái nàng đồ đệ, còn có Quân Lạc Trần ở bên người nàng, như vậy sinh hoạt đặt ở ban đầu ở thế giới này một lần nữa thức tỉnh trên người nàng, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Ở bất chi bất giác chung, nàng đã bị cái này ôn nhu thế giới sở chữa khỏi, kế tiếp, đó là nàng tới chữa khỏi Quân Lạc Trần. Một ngày nào đó hắn sẽ minh bạch. Hắn đang giá bị nàng ái, mà bất luận là ai đều không thể dao động bọn họ chi gian cảm tình. Chương 173 đại kết cục phiên ngoại kết thúc, 174-181. Ma thần đại chiến 50 năm lúc sau, ở đại thừa viên mãn kỳ tạp vài thập niên võ hoành vĩ, rốt cuộc độ kiếp phi thăng. Hắn phi thăng đêm trước, là võ hoành vĩ thân truyền đệ tử An Linh Nhi đột phá nguyên anh kỳ, tiến vào hóa thần sơ kỳ nhật tử. Trừ bỏ tinh thần cung đồ đệ ở ngoài. Tu thiên phái An Linh Nhi là duy nhất một cái có thể ở tốc độ tu luyện thượng cùng bọn họ không sai biệt lắm thiên tài. Có một ít môn phái nhỏ trưởng môn cũng bất quá hóa thần kỳ tu vi, An Linh Nhi chính thức trở thành hóa thần kỳ người tu tiên, từ nào đó góc độ mà nói, cũng đại biểu nàng thật sự có thể xuất sư. Ở Võ Hoành Vĩ dạy dỗ hạ, nhập tu thiên phái 50 năm An Linh Nhi không bao giờ gặp lại năm đó nũng nịu bộ dáng. Nàng tuy rằng vẫn là như vậy chịu nam tu hoang nền, tính tình cũng vẫn là thực ôn hòa, nhưng đã không thấy chút nào nhu nhược, cũng không dựa vào nam nhân bảo hộ, mà là có vẻ ôn nhu nhưng trầm ổn. Tu thiên phái này 50 năm sau nhập môn các đệ tử đều kêu An Linh Nhi An sư tỷ, môn phái có lớn nhỏ sự tình, cũng ít không được An Linh Nhi lên sân khấu. Nàng đã là tu thiên phái chủ cột đệ tử. Võ Hoành Vĩ ở thành công dạy dỗ nguyên tắc nữ chủ lúc sau, cũng rốt cuộc công đức viên mãn, rời đi nhân giới. Ngu sở bằng hữu không nhiều lắm, thậm chí có thể nói, Võ Hoành Vĩ xem như nàng duy nhất một cái bằng hữu. Bất quá đối với hắn phi thăng, ngu sở nhưng thật ra không có gì nhớ mong chi tình, Võ Hoành Vĩ phi thăng mới hảo, chờ đến về sau nàng đệ tử lên rồi, còn có người chiếu ứng. Năm đó ngu sở vừa mới thu này mấy cái đệ tử thời điểm, bọn nhỏ đều sợ nàng phi thăng rời đi, hiện giờ các đồ đệ đều trưởng thành, ý tưởng cũng cùng qua đi không giống nhau. Tinh thần cung các đệ tử bởi vì tu luyện thời gian tương đồng, cho nên tu vi có cao có thấp. Cứ việc dựa theo từ Lục Nôn Khanh bắt đầu, mãi cho đến Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ cùng Tiêu Dực, Lý Thanh Thành, Hà Sơ Lạc như vậy sư huynh sư đệ sư muội bài tự phương thức tới xem, mỗi một cái sư huynh đệ muội đều cùng chính mình trước sau đồng môn tu vi kém đều không tính cách xa. Nhưng nếu trực tiếp xem Lục Nôn Khanh cùng Hà Sơ Lạc, kia tu vi hoàn cảnh vẫn là kém đến thực rõ ràng. Cho nên sư huynh đệ muội nhóm đều ước định hảo, tu luyện mau người chờ tu luyện chậm người, tranh thủ đại gia đến đại thừa hậu kỳ, chuẩn bị phi thăng thời gian không sai biệt lắm. Nói cách khác, nếu ai trước tu luyện đến đại thừa, liền áp tháp tu vi, từ từ những người khác. Giống như là mấy năm nay ngu sở làm giống nhau. Ngu sở đè nặng chính mình tu vi, vẫn luôn bảo trì ở đại thừa viên mãn kỳ, chính là vì có thể lớn nhất trình độ thượng bảo hộ đồ đệ đồng thời, còn có thể cùng lưu tại nhân giới bên trong. Mấy năm nay, ngu sở cùng An Linh Nhi quan hệ cũng hảo không ít. An Linh Nhi hoàn toàn thoát ly nguyên tắc khống chế lúc sau, biến thành một cái nỗ lực lại thực đáng yêu cô nương. Võ Hoành Vĩ phi thăng trước, cũng dặn dò quá ngu sở, nếu có đại sự nhiều chăm sóc một chút nàng. Chẳng qua, từ ngu sở cùng quân Lạc Trần giải quyết hắc đế Thiệu Quân lúc sau, này hơn 40 năm nhân giới vẫn luôn vẫn duy trì hòa bình. Có thể là bởi vì bọn họ tồn tại, sở hữu thế lực đều thu liễm cùng an ổn rất nhiều. Ngay cả năm đó người tu tiên nhóm thực lo lắng phân cho ma tu càng nhiều thổ địa lúc sau, ma tu có thể hay không nghỉ ngơi lấy lại sức rồi sau đó phản công. Kết quả, tu ma giới vẫn luôn vẫn duy trì an tĩnh. Rốt cuộc 50 năm trước, tổn thương nghiêm trọng nhất chính là ma vực, cơ hồ một nửa trở lên người đều đã chết. Mấy năm nay, ma tu cũng vẫn luôn ở an ổn độ nhật, hưởng thụ sinh hoạt. Có lẽ như vậy bình tĩnh nhật tử còn sẽ tiếp tục liên tục đi xuống, chẳng sợ ngu sở cùng quân Lạc Trần phi thăng. Rốt cuộc, năm đó bọn họ dễ như trở bàn tay xuyên qua ma giới cùng nhân giới chi gian, bị rất nhiều người đều thấy được. Không ai biết hiện giờ hai người đã không có như vậy thần lực. Phỏng chừng liền tính xem ở bọn họ hai người mặt mũi thượng, hòa bình còn có thể liên tục thật lâu thật lâu. Lại qua đại khái 320 năm, Lục Sơ Ly cái thứ nhất đột phá tu vi, tiến vào đại thừa sơ kỳ. Mà mấy năm lúc sau, Thẩm Hoài An cũng theo sát đi vào đại thừa kỳ. Kỳ thật nguyên văn, này đó trẻ tuổi tài tuấn nhóm cơ bản đều không có cơ hội đến đạt đại thừa, liền đều lãnh tiện lợi. Chỉ còn lại có một cái Thẩm Hoài An. Phiêu phiêu đáng đáng 6-700 năm mới miễn cưỡng đến đại thừa sơ kỳ, rồi sau đó vốn nhờ tâm ma khó trừ, mất đi tin tức. Đã không có nguyên tắc chung những cái đó suy sụp nhấp nô, này đó thiên phú dị bẩm người trẻ tuổi một đường dụng tâm tu luyện, so nguyên tắc chung bọn họ phát triển đến càng thêm cường hãn. Quân Lạc Trần cũng không kém, mấy năm nay hắn tiến bộ cực nhanh, thậm chí có ẩn ẩn so với lúc trước mặt khác các đồ đệ ở hắn cái kia giai đoạn tiến bộ còn đại cảm giác. Nên nói không hổ là bị hệ thống từ kẻ thứ ba chung chọn chung nam nhân sao. Đương nhiên, quân Lạc Trần tiến bộ nhanh như vậy, cùng ngu sở cũng có thoát không khai quan hệ. Rốt cuộc trừ bỏ Thẩm Hoài An cùng Tiểu Cốc, mặt khác các đồ đệ đều sẽ không tiếp xúc đến một loại khác tu luyện công pháp. Quân Lạc Trần bản thân thiên phú cao đến dọa người, lại có ngu sở tương trợ, càng lại như hổ thêm cánh. Chẳng qua, ngu sở cũng rõ ràng, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An hiện giờ mới đại thừa sơ kỳ, Tiểu Cốc cùng Tiêu Dực theo sát sau đó, gần 2 năm cũng sẽ đột phá. Nhưng nếu là tưởng chờ đến tất cả mọi người đi vào đại thừa viên mãn kỳ, phòng chừng còn muốn một đoạn dài dòng thời gian. Tinh thần cung người đều là vạn năm khó gặp thiên tài, mỗi người cơ bản đều là 300 năm tả hữu, liền đột phá đến đại thừa kỳ tới. Cứ việc từ phàm nhân góc độ mà nói, này hơn 300 năm thời gian đã cũng đủ dài lâu, nhưng chỉ có người tu tiên có thể minh bạch, như vậy tốc độ tu luyện có bao nhiêu người tiên. Bình thường người tu tiên nếu là ngàn năm có thể tới đại thừa, càng là khó được một ngộ kỳ tài. Giống như Võ Hoành Vĩ, hắn sở dĩ hy vọng như thế chi cao, trừ bỏ mấy năm nay đối tu tiên giới vất vả trả giá, càng là bởi vì hắn đó là đã từng kỳ tài chi nhất, 760 năm tới rồi đại thừa sơ kỳ, 900 năm phi thăng. Nhưng tinh thần cung đệ tử, đều bình quân 10 năm đến kim đan, 300 năm trực tiếp phi thăng đại thừa, là toàn bộ tu tiên giới chưa từng nghe thấy sự tình. Đương nhiên, nay cũng cùng tinh thần cung các đệ tử tập đến ngu sở thân sang sao trời bí tịch có điều liên hệ. Đại thừa phi thăng ở sao trời bí tịch, kỳ thật cũng không có đến đỉnh. Ngu sở lúc ấy chính mình là ở nhiệm vụ trung thăm dò tu luyện, nàng muốn đó là nhanh chóng nhất tăng lên chính mình, cường đại lên. Cho nên sao trời bí tịch có điểm kiếm đi nét bút nghiêng ý tứ, ngu sở dạy dỗ các đồ đệ thời điểm, thông thường còn muốn bắt mặt khác bí tịch ban cho phụ trợ, để tránh bọn họ căn cơ không thâm lại tiến bộ đến quá nhanh. Con ngựa trắng quá khích, thời gian thấm thoát. Chờ đến cuối cùng Hà Sơ Lạc cùng Quân Lạc Trần cũng đến đại thừa kỳ thời điểm, ở đại thừa viên mãn kỳ Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An, đã ẩn ẩn áp không được chính mình tu vi. Bọn họ rốt cuộc không có ngu sở kinh nghiệm nhiều, nhìn sư phụ tựa hồ hàng năm duy trì lực lượng bất động tựa hồ rất đơn giản, tới rồi chính mình khi mới phát hiện, khống chế đệ thấp tu vi là cỡ nào cố sức sự tình. Tinh thần cung bên trong tham thảo qua sau, quyết định làm Lục Nôn Khanh trước phi thăng. Thẩm Hoài An cũng thuận theo tự nhiên, nên đi liền đi. Cứ việc nói như vậy, trước đi lên đệ tử muốn ở tiên giới nhiều chờ mấy năm, nhưng giống vậy làm cho bọn họ ở nhân giới miễn cưỡng áp lực chính mình tu vi tới cường, nếu là hơi có vô ý, thương đến chính mình liền mất nhiều hơn được. Ở Lục Nôn Khanh làm phi thăng chuẩn bị phía trước, các sư đệ sư muội đều lưu luyến không rời. Chỉ là hiện giờ 100 năm qua đi, mọi người cũng đều thành thục không ít, không giống 20 mấy tuổi khi tuổi còn nhỏ. Đối lẫn nhau ỷ lại quá cường. Sư huynh, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sớm một chút đuổi kịp các ngươi. Hà Sơ Lạc nghiêm túc mà nói. Lục Nôn Khanh cười cười, hắn nhìn về phía mặt khác 5 người, trấn an mà nói, không quan hệ, các ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi tu luyện. Chúng ta tổng hội gặp gỡ. Lục Nôn Khanh rời đi môn phái, tiến đến không người dãy núi chung trước một ngày buổi tối, ngu sở triệu hắn lại đây, ở trên tay hắn nhẹ nhàng một phút. Lục Nôn Khanh mu bàn tay thượng liền xuất hiện màu đỏ dây đằng ấn ký, rồi sau đó thực mau biến mất không thấy. Sư tôn, đây là... Lục Nôn Khanh có chút nghi hoặc. Đây là cái ký hiệu. Ngu sở nói, chờ ngươi đi tiên giới lúc sau, trước tìm Võ Hoành Vĩ, rồi sau đó cùng hắn đi tìm cái này ký hiệu chỉ hướng địa phương. Lục Nôn Khanh có điểm giật mình mà nhìn nàng. Chẳng lẽ, chúng ta ở tiên giới cũng có một cái cùng loại huyền cổ sơn địa phương? Đúng vậy. Ngu sở bình tĩnh mà nói, ngươi đi trước, làm quen một chút hoàn cảnh, nhìn xem chúng ta địa bàn thế nào. Lục Nôn Khanh không khỏi nở nụ cười. Cách nhật sáng sớm, ở tinh thần cung mọi người đưa tiễn bên trong, Lục Nôn Khanh rời đi môn phái, đi trước không người chỗ, chờ đợi lôi kiếp đã đến. Cứ việc hắn tuyển địa phương thực xa xôi, nhưng lôi kiếp lại là vô cùng thanh thế to lớn. Khi thiên địa chấn động, tu thiên giới trên không sấm sét âm ầm, lôi kiếp đến thời điểm. Rất nhiều người tu tiên đều tránh ở an toàn địa phương nghỉ chân quan khán. Không ít người trong mắt đều có kính sợ lại hướng tới chi tình, lôi kiếp phi thăng, là nhiều ít người tu tiên trong lòng nguyện vọng. Nay khó được một ngộ lôi kiếp, chỉ làm người cảm thấy chính mình nhỏ bé, lại trong lòng kích động không thôi. Tu tiên giới tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được đến, ở kế tiếp này đoạn 5 tháng, vốn nên ngàn năm khó gặp độ kiếp sẽ nhiều lần xuất hiện, tinh thần cung liên tiếp phi thăng. Ở Lục Nôn Khanh phi thăng thời điểm, toàn bộ tu tiên giới khiếp sợ không thôi. Lục Nôn Khanh là cái tiểu bối, lại so với những cái đó trưởng lão trưởng môn đều trước phi thăng thành công, không thể nghi ngờ không phải đánh các đại môn phái mặt. Rồi sau đó là Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ, Tiêu Dực, Lý Thanh Thành, Hà Sơ Lạc. Gần nhất đó là tháng trước mới đi Quân Lạc Trần. Trơ mắt thấy mấy năm nay sấm sét âm ầm, tu tiên giới mọi người khiếp sợ cũng dần dần biến thành chết lặng cùng mọi mệt. Thậm chí có môn phái người phụ trách, còn sẽ ở sét đánh tiếng sấm bên trong, bình tĩnh mà ngồi ở trong phòng, véo chỉ tính tinh thần cung còn dư lại vài người. Ở tinh thần cung chỉ còn lại có cản phía sau chính mình thời điểm, ngu sở không sai biệt lắm mỗi cách một tháng liền sẽ đi tu thiên phái nhìn xem An Linh Nhi. Hai người ở trong đình nói chuyện, tu thiên phái các trưởng lão vừa nghe đến nàng tới, tức khắc đều lại đây bái phỏng. Ngu trưởng môn, các ngươi tinh thần cung thật là, trong đó một cái trưởng lão muốn nói lại thôi, rồi sau đó thật sâu mà thở dài một tiếng, rất có một loại đối chính mình hận sắt không thành thép cảm giác. Ngu trưởng môn, bằng không ngài đệ tử phi thăng phía trước, ngài cùng chúng ta chào hỏi một cái đi. Một cái khác trưởng lão tiểu tụy mà nói, trước kia ngàn năm đều khó được thấy một lần lôi kiếp, mấy năm nay, lôi kiếp tới nhiều như vậy thứ, thật sự là quá tàn phá người. Đúng vậy, chúng ta tu luyện cũng chưa biện pháp tinh tâm, có một chút gió thổi cỏ lay, sợ lại là lôi kiếp tới. Lôi kiếp động tĩnh đại, lại đều là tu tiên người, đối này nhất định là mẫn cảm. Trách chúng ta, xác thật trách chúng ta. Ngu sở thành khẩn mà nói, các ngươi nhịn một chút, ta đồ đệ đều phi thăng thành công, liền dư lại ta, chờ toàn phi thăng liền thanh tịnh. Nghe một chút, đây là người ta nói sao? Nhiều ít người tu tiên cuối cùng cả đời đều sờ không tới đại thừa bên cạnh, nhưng ở tinh thần cung nơi này, dường như độ kiếp phi thăng cùng ngồi thang máy không sai biệt lắm. Tinh thần cung mấy năm nay liên tiếp độ kiếp, thiên đều mau bị bọn họ xông ra lỗ thủng tới đi. Nhìn ngu sở tiêu sái rời đi bóng dáng, đông đảo trưởng lao chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên đạo bất công a. Bất luận những người khác như thế nào thở ngắn than dài, lại hoặc là khiếp sợ ngưỡng mộ, tinh thần cung chú định sẽ trở thành tu tiên giới truyền thuyết. Trở lại tinh thần cung khi, nơi này chỉ còn lại có ngu sở một người. Vốn dĩ quân lạc trần là tưởng bồi nàng, nhưng ngu sở một chút đều không cảm thấy chính mình yêu cầu bồi. Hắn chạy nhanh thượng tiên giới hỗ trợ chăm sóc những người khác mới là đứng đắn sự. Ngu sở đem dư lại pháp bảo cho An Linh Nhi, lại nhìn một lần toàn bộ huyền cổ sơn mạch. Dựa theo lúc trước hệ thống theo như lời, tinh thần cung cuối cùng một người rời đi nơi này thời điểm, sương mù kết giới cũng sẽ tùy theo biến mất không thấy, nó sẽ tùy cơ xuất hiện ở đại lục nào đó chưa bị đặt chân địa phương, trở thành trong truyền thuyết bí cảnh, chờ đợi người có duyên tìm được. Phi thăng trước, nàng hoa một tháng thời gian du tẩu đại lục các nơi. Mấy trăm năm, Cửu Châu đại lục Thương Hải tăng điển, nhân giới càng là biến hóa cực đại. Cuối cùng, nàng đi vào một cái không người chỗ, bung ra bị áp lực vô số năm năng lượng. Nàng một thế giới khác lực lượng vốn là viễn siêu đại thừa, ngu sở hiện giờ không hề áp lực, vốn dĩ liền kề bên viên mãn kỳ đỉnh điểm nàng nháy mắt triệu hoán tới lôi kiếp. Đại địa ầm vang trầm đục, cây cối bị thổi quét đến đè thấp nhánh cây. Ngu sở thân thể hướng về không trung bay đi. Ầm ầm ầm. Ở chói mắt lôi vân bên trong, làm cho người ta sợ hãi muôn vàn sấm sét ầm ầm hướng về nàng mà đến. Lôi kiếp thống khổ, tựa hồ muốn đem cả người xé rách. Nhưng mà, ngu sở nhất am hiểu đó là nhẫn mại đau đớn, huống chi nàng ở một cái khác tu tiên trong thế giới khi đã thành công phi thăng quá một lần. Bổ vào trên người lôi phảng phất càng ngày càng mật, càng ngày càng cường đại, ngu sở chịu đựng đau nhức. Thái dương gân xanh nô lên. Sấm sét ầm ầm bên trong, giờ khắc này phảng phất bị vô hạn mà kéo trường. Chậm rãi, ầm vang thanh dần dần thu nhỏ, lôi kiếp chậm rãi biến mất. Ngu sở mở hai mắt, phảng phất giống như có một loại bắt vân thấy sương mù cảm giác, ngũ cảm đều dần dần thanh minh lên. Nàng cất bước về phía trước đi đến, bỗng nhiên phát hiện chính mình đạp lên một tòa trên cầu. Tiều sau lan tràn đến mây mù bên trong, nhìn không tới cuối. Phía trước lại tựa hồ ẩn ẩn có chút ánh sáng. Ngu sở đi qua vân tiểu, trong tầm mắt sương mù dần dần tiêu tán, xa xa mà, nàng nhìn đến 6-7 cá nhân đứng ở kiểu cuối trên bờ, bọn họ tụ ở bên nhau, tựa hồ liêu thật sự vui vẻ, đúng là tinh thần cung 6 đồ đệ cùng quân lạc trần. Bọn họ cười nói, ở tiên khí lượn lờ bên trong, tốt đẹp đến phảng phất một hồi hảo cảnh. Nàng về phía trước đi đến, bọn họ tựa hồ đều có điều cảm ứng, ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nàng, sư tôn, tiểu cốc cao cao múa may cánh tay, nàng hưng phấn mà kêu. Ở mọi người vội vàng mà tưởng niệm không thôi biểu tình giữa, ngu sở biểu tình dần dần nhu hòa. Nàng đi lên đầu cầu, tức khắc bị những người khác vây quanh. Ngu sở ôm lấy kích động không thôi các đệ tử, quân lạc trần đứng ở bên cạnh, cũng ôn nhu mà nhìn chăm chú vào nàng. ta không có lừa các ngươi đi. Nàng cười nói, tinh thần cung vĩnh viễn đều sẽ ở bên nhau. Hiện tại như thế, tương lai cũng là như thế. Lớn tuổi đệ tử cùng ngu sở xa cách thời gian càng dài, bọn họ đều có chút khỏe mắt phiếm hồng. Sư tôn, đi, đi xem chúng ta ở tiên giới địa bàn. Lý Thanh Thành nói, đoàn người vô cùng náo nhiệt mà rời đi nên tiên tiểu, hướng về bọn họ tân môn phái sở tại bay đi. Trên đường, ngu sở dựa vào Quân Lạc Trần trong lòng ngực, liền nghe được trong gió truyền đến chim nhỏ thanh thúy huyền chuyển thanh âm. Ngu sở ngước mắt, liền nhìn đến có một con thanh màu lam xinh đẹp linh điểu dương cánh bay lượn, đi theo bọn họ. Nó trên người lông chim chiết xạ lam lục nhan sắc, ở quang mang hạ giống như tơ lụa giống nhau mượt mà mỹ lệ. Ngu sở vươn tay, thanh màu lam linh điểu thế nhưng cánh vừa thu lại, thật sự vững vàng mà ở nàng ngu bàn tay thượng đứng vững. Nó nghiêng đầu, sáng ngời mắt đen không chớp mắt mà nhìn về phía ngu sở. Không biết vì sao, ngu sở trong lòng đột nhiên vừa động, một cái tên cứ như vậy buột miệng thốt ra. Thanh tô. Linh điểu ở nàng ngu bàn tay thượng nhảy nhót, dịu rít mà kêu, lại dương cánh bay lên, lại trước sau không rời đi ngu sở bên người, không ngừng mà xoay quanh. Sở sở, ngươi nói cái gì? Quân Lạc Trần túi lầu hỏi. Ngu sở không hề ngôn ngữ, nàng vươn tay, linh điểu liền lại bay trở về đến tay nàng trưởng. Nàng phùng chim nhỏ, trong lòng dần dần mà mềm mại. Về nhà. Ngu sở nhẹ giọng nói. Ngu sở ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Quân Lạc Trần, lại nhìn về phía sở hữu đồ đệ. Nàng lộ ra tươi cười. Hồi nhà của chúng ta. Chính văn xong. Chương 174 phiên ngoại tiên giới tinh thần cung hàng ngày nhị tam sự. Phiên ngoại kế tiếp thông thường đoạn ngắn tiểu hợp tập. 1. Đi vào tiên giới lúc sau, ngu sở gặp lại Võ Hoành Vĩ. Hai người lúc trước ở đỉnh núi thượng uống trà, hiện giờ ở biển mây phía trên chơi cờ, vẫn là quen thuộc người, quen thuộc cảm giác. Chẳng qua, Võ Hoành Vĩ lớn nhất biến hóa đó là nhìn qua tinh thần tỏa sáng. Hắn nhất tiểu tụy thời điểm hẳn là đế thanh khi, bị tâm ma liên lụy, tướng mạo cũng có vẻ tiểu tụy. Hiện giờ tiên nhân chi khu, Võ Hoành Vĩ khí phách hăng hái, thoạt nhìn trẻ lại không ít. Gặp mặt chuyện thứ nhất, Võ Hoành Vĩ đó là dò hỏi chính mình ái đồ An Linh Nhi như thế nào. Ngươi yên tâm đi, nàng trưởng thành, đem tu thiên phái giúp đỡ đến gọn gàng ngăn nắp. Ngu sở nói, nàng cũng nỗ lực, ít nói 5-60 năm, nhiều thì 100 năm, nàng nhất định sẽ phi thăng thành công, cùng ngươi lại tục thầy trò tình nghĩa. Võ Hoành Vĩ nghe xong, lúc này mới an tâm. Buông đồ đệ sự tình lúc sau, Võ Hoành Vĩ dặn dò nói, ngươi vừa tới tiên giới, nhất định không cần giống ở nhân giới khi như vậy bừa bãi, tiểu tâm hành sự. Như thế nào? Lần đó ma thần chiến dịch, tam giới đều có sở cảm, có thượng tiên thấy ngươi cùng ngươi môn phái ngay lúc đó làm. Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, ngươi hiện giờ ở tiên giới rất có thanh danh, càng phải cẩn thận, nhưng đừng lại làm ra cùng lúc trước đơn thương độc mã khiêu chiến tu tiên giới sự tình. Ngu sở nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi yên tâm đi. Nàng nói, ta là cái yêu thích hòa bình người. Võ Hoành Vĩ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người nói chuyện gian, liền đều nghe được chim chóc thanh thúy huyền chuyển thanh âm. Võ Hoành Vĩ ngẩng đầu, liền nhìn đến một con cực kỳ xinh đẹp thanh màu lam linh điểu hướng về bọn họ bay tới. Ngu sở nâng lên tay, linh điểu liền chuẩn xác mà ngừng ở cánh tay của nàng thượng. Đây là... Nó kêu thanh tô. Ngu sở nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, có phải hay không thật xinh đẹp? Là thật xinh đẹp. Ngươi, Võ Hoành Vĩ một cái tạm dừng, hắn nhìn về phía ngu sở, hoài nghi mà nói, ngươi không phải là tưởng dưỡng này linh điểu, chờ nó hóa hình sau thu lưu đi. Không được sao? Ngu sở nói. Võ Hoành Vĩ muốn nói lại thôi. Hành! Hắn bất đắc dĩ mà nói, cho dù có cái gì không được, kia còn có thể cản được ngươi sao? Nghe được Võ Hoành Vĩ lời này, ngu sở mới cười cười. Linh điểu đã hoa ở tay nàng trong lòng ngủ gà ngủ gật. Điều đầu một mổ, đi theo đôi mắt cũng dần dần mị lên, cuối cùng rốt cuộc đã ngủ. Ngu sở rũ xuống lông mi, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve chim nhỏ, ánh mắt dần dần nhu hóa. Nay chỉ điều xuất hiện đệ nhất ngay mắt, ngu sở liền tự nhiên mà vậy nghĩ tới năm đó cái kia cô nương. Nàng nội tâm trung vô cùng xác định, không hề hoài nghi mà nhận ra nàng. Khả năng, có một số việc vận mệnh chú định đã chú định. Nhị, tu tiên giới chung. Thân ở tu thiên phái rừng trúc độc viện Trung An Linh Nhi chậm rãi mở to mắt, kết thúc hôm nay buổi sáng tu luyện. hôm nay là tu thiên phái thu đồ đệ đại điển. Nàng đem nhẹ nhàng một mạc luyện công phục đổi thành tu thiên phái đệ tử phục, lại duỗi thân ra tay, đem trên bàn hộp gỗ mở ra, cầm lấy bên trong phấn hoa cây trâm, tiểu tâm mà che chở mà nhẹ nhàng cắm vào phát trung. Phát bảo trong gương thiếu nữ thoạt nhìn vẫn cứ chỉ là 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, mặt mày nhu hòa, không có công kích tính, làm người ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền có bảo hộ. Nhưng mà, ở trong hiện thực nhưng không ai có thể xem nhẹ nàng. Làm võ hoành vĩ đơn truyền đệ tử, nàng tu vi cao. Làm việc trầm ổn chu toàn, hiện giờ đã là tu thiên phái mỗi người tôn kính an sư tỷ. Thu đồ đệ đại điển như vậy quan trọng trường hợp, An Linh Nhi tự nhiên cũng muốn tham gia. Thu thập hảo tự mình lúc sau, An Linh Nhi bay về phía đại điển sở tại, mặt khác trưởng lão đều đã tới rồi. Linh Nhi, tới. Nhìn đến An Linh Nhi, các trưởng lão cùng tân nhiệm trưởng môn đều thực nhiệt tình tiếp đón nàng qua đi. Bình thường quy củ mà nói, đệ tử là không thể cùng môn phái trưởng lão sư tôn ngồi ở cùng cái địa phương. Nhưng tu thiên phái các trưởng lão đều quá thích An Linh Nhi đứa nhỏ này, ước gì lại quá mấy năm nàng chính là trưởng môn. An Linh Nhi đi qua đi, lễ phép mà thi lễ. Các trưởng lão hảo. Nàng cười nói, lớn như vậy trường hợp, ta ngồi ở đây không thích hợp, ta đi xuống ngồi. Hành, vậy ngươi lần này cũng hảo hảo xem. Tôn trưởng lão nói, ngươi nhập môn phái nhiều năm như vậy cao tu vi, không thu đồ đệ liền không qua được. An Linh Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng hơi hơi gật đầu. Hảo, ta sẽ lưu ý. Kỳ thật nàng trong lòng đối thu đồ đệ việc có chút không có tự tin. Ở An Linh Nhi trong mắt, toàn bộ tu tiên giới nàng khát khao hai vị sư tôn, một vị là Võ Hoành Vĩ, một cái khác đó là Ngu Sở. Nàng luôn là tưởng, nếu là chính mình muốn thu đồ đệ, nhất định muốn tới đạt kia hai vị độ dày mới được. Thu vi cao thấp, cũng không thể đại biểu cái gì. Linh Nhi. An Linh Nhi đang muốn lúc đi, tu thiên phái nữ trưởng lão duỗi tay giữ chặt tay nàng, trưởng lão khuyên nhủ. Ngươi làm việc cực kỳ ái hà khắc đối mình, nhưng không có người là có thể vẫn luôn chuẩn bị tốt. Thu cái đồ đệ, đối với ngươi mà nói lại là tân khiêu chiến, có khiêu chiến mới có tiến bộ. An Linh Nhi nhấp khởi môi, nàng nhẹ nhàng cười cười, ứng thanh, lúc này mới đến các trưởng lão hạ vị địa phương ngồi xong. Nhập môn phái mấy trăm năm, hiện giờ An Linh Nhi xem như trừ bỏ các trưởng lão ở ngoài, trong môn phái quyền lên tiếng tối cao người trí nhất. Thu đồ đệ đại điển như vậy trường hợp, An Linh Nhi cũng tham dự quá mười mấy chàng. Mấy năm nay, ưu tú hạt giống tuy rằng mỗi giới đều có, cũng không biết có phải hay không nàng chính mắt gặp qua tinh thần cùng những người đó ưu dị, lại xem này đó hạt giống nhóm, liền đều cảm thấy thiếu chút nữa cái gì. Nhưng nàng cũng rõ ràng, tinh thần cùng những người đó đều là vạn năm vừa ra thiên tài, chỉ sợ là không có cơ hội gặp. An Linh Nhi đang ở thất thần, liền nghe được đỉnh đầu có trưởng lao thấp giọng nói, này mầm hảo. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa sân kia tân nhân, tức khắc ngẩn ra. Một cái thoạt nhìn 19, 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ thanh niên đứng ở giữa sân, hắn sinh đến cực kỳ tuấn mỹ, lại có một đôi cùng tuổi không hợp thâm thúy đôi mắt. Cách ồn ào mà đông đảo đám người, thanh niên ngẩng đầu, hai người ánh mắt ở giữa không trung xa xa tương tiếp. Trong nháy mắt này, An Linh Nhi bả vai nổi lên run rẩy, làm nàng dại ra ở. Không tồi, ngươi tên là gì? Mặt trên. Trưởng lão mở miệng dò hỏi. Thanh niên ngẩng đầu, hắn nhẹ giọng nói, ta kêu Hoắc Thiệu Quân. An Linh Nhi còn chưa phục hồi tinh thần lại, nàng không rõ chính mình vì cái gì nhìn đến cái này xa lạ thanh niên, trong lòng cảm xúc thế nhưng như thế mãnh liệt. Lúc này, nàng nghe được trưởng lão nói, Linh Nhi, ngươi liền thu cái này mầm làm đồ đệ đi. Tam. Ở tiên giới bên trong, cũng không có tu tiên giới người tu tiên kỳ thị yêu tu tác phong. Các tiên nhân giống nhau bình đẳng đối đãi tu luyện thành người linh thú nhóm. Cái này tiên giới so Ngu Sở đã từng ngốc quá một cái khác tiên giới bầu không khí hảo đến nhiều. Có thể là bởi vì nguyên tắc không có đề cập đến tiên giới, cái này tiên giới bên trong, các tiên nhân không có cầu huyết luân lý đại kịch, cũng không có người tưởng huyết vũ tinh phong, sở hữu tiên nhân đều ai lo phận ấy, lẫn nhau không can thiệp. Mà linh thú muốn tu luyện thành người, càng là so nhân loại tu luyện khó khăn mấy vạn lần. Toàn bộ tiên giới cũng không có mấy cái tu luyện thành công linh thú. Thiên phú cùng cơ duyên, đối với linh thú mà nói thật sự là quá khó khăn. Cũng không biết có phải hay không Ngu Sở trải qua thế giới, chẳng sợ trả về quang minh lực lượng, trên người năng lượng vẫn cứ so giống nhau tiên nhân cường. Nay tiểu linh điểu đi theo Ngu Sở bên người vài thập niên lúc sau, có một ngày thế nhưng thật sự hóa hình thành công, biến thành một cái 3-4 tuổi tiểu lọ ly. Nhìn tiểu cô nương thủy linh mà ngây thơ đôi mắt, Ngu Sở không khỏi cười, đứa nhỏ này cùng Thành Tô thật là một cái bộ dáng khắc ra tới. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần thương lượng lúc sau, quyết định thu nàng làm nghĩa nữ. Đến nôi chính bọn họ hài tử, tiên nhân muốn dựng dục sinh mệnh tỷ lệ thực thưa thớt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, liền chờ duyên phận buông xuống đi. 4. Ở biển mây chỗ sâu trong, có một tòa xa xôi Bồng Lai Vân Đảo, có thể thấy này diện mạo chân thực người ít ỏi không có mấy. Nghe đồn, tại đây phù đảo phía trên đỉnh núi có một cây cùng thiên địa đồng thọ tiên thụ. Trên cây mỗi cách rất nhiều họp thường niên kết thành linh ánh quả, quả nhi rơi xuống đất sau liền thành ấu hài bộ dáng, trời sinh đó là thiếu niên tiên quân, tư chất cực cao. Nhưng cụ thể đứa nhỏ này cuối cùng đi nơi nào, liền không phải truyền thuyết một bộ phận. Có người nói này đó vạn năm dựng dục một lần hài tử sẽ bị đế quân mang đi, cũng có người nói chỉ có được cơ duyên người, mới có thể gặp được tiên thụ hài tử. Tinh thần cung nơi Minh Nguyệt núi non, kỳ thật cũng là một tòa độc lập phù đảo. Biển mây từ một bên nghiêng mà xuống. Một ngày này, tinh thần cung chư vị các tiên nhân chính vây ở một chỗ đánh bài, Tiêu Dực liền ngẩng đầu. Lý Thanh Thành mang người ngoài đã trở lại. Hắn hỏi. Kỳ thật không cần Tiêu Dực mở miệng, mọi người theo sau liền đều cảm nhận được dị hướng. Lý Thanh Thành phải đi nhập trong điện phía trước, các sư huynh đệ liền đã đón đi ra ngoài. Người dẫn người đã trở lại. Lý Thanh Thành nhìn xem mọi người, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà điểm điểm bên người. Tinh thần cung mọi người cúi đầu, liền nhìn đến Lý Thanh Thành lôi kéo một cái 6-7 tuổi tiểu thiếu niên. Các sư huynh đệ xem qua đi ấn tượng đầu tiên, đó là này Nam Hải có một đôi phá lệ đại mà sáng ngời đôi mắt, lại phi thường thuần túy đơn thuần. Ta liền thử tân tìm long thước, kết quả gặp đứa nhỏ này, hắn cái gì đều không nhớ rõ, ta dò xét hắn nhân sinh, cũng là trống rỗng. Lý Thanh Thành gãi gãi đầu, ta liền cho hắn mang về tới. Tiên giới cũng có cô nhi sao? Hà Sơ Lạc nghi hoặc mà nói. Mọi người đều có chút khó hiểu. Đã xảy ra cái gì? Đúng lúc này, Quân Lạc Trần thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên. Sư huynh đệ muội nhóm quay đầu, liền nhìn đến Ngu Sở, Quân Lạc Trần cùng Lục Nôn Khanh đi ra. Lục Nôn Khanh nhìn về phía đứa nhỏ này trong nháy mắt, hắn liền ngây dại. Năm đó kia tuổi trẻ thị vệ sáng ngời mà sạch sẽ mắt to. Cơ hồ là Lục Ngôn Khanh rất nhiều cái ban đêm chung khó có thể dừng lại bóng đè, hiện giờ, tương đồng mặt mày lại xuất hiện đứa nhỏ này trên người. Kia đôi mắt, quả thực giống nhau như lúc. Có thể là Lục Ngôn Khanh biểu tình quá mức khiếp sợ, làm mặt khác các sư huynh đệ cũng hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì, không dám tùy ý mở miệng. Ngu Sở nhìn xem đứa nhỏ này, trong lòng liền sáng tỏ. Một khi đã như vậy, kia liền trước thu lưu hắn đi. Ngu Sở nói. Sư tôn, ngài muốn thu hắn vì đồ đệ sao? Cốc Thù Vũ tò mò hỏi. Ngu Sở lắc đầu. Ta có Thanh Tô là đủ rồi, nhưng không nghĩ lại mang tiểu quỷ đầu. Nàng cười nói, bất quá. Các ngươi hiện giờ đều lớn như vậy, nhưng thật ra có thể thu đồ đệ. Nàng nhìn về phía Lục Nôn Khanh, mở miệng nói, Nôn Khanh, kia đứa nhỏ này liền trước làm ngươi chiếu cố đi. Sững sờ ở tại chỗ hồi lâu Lục Nôn Khanh lúc này mới hoán lại đây. Hắn khẽ gật đầu. Tiểu Nam Hải chậm rãi đi tới, cũng không sợ sinh, hắn nháy mắt to, duỗi tay nhẹ nhàng túm chặt Lục Nôn Khanh góc áo. Lục Nôn Khanh trong lòng sóng gió mãnh liệt, hắn nhấp khởi miệng, ở Nam Hải trước mặt ngồi xổm xuống. Nhìn chăm chú vào thiếu niên thuần tịnh ánh mắt, Lục Nôn Khanh vươn tay. Hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Hắn nhẹ giọng nói. Cứ như vậy, Lục Nôn Khanh thành đệ tử cái thứ nhất đương sư phụ người. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Nam. Ngu Sở ở tiên giới giao cho hai cái tân bằng hữu. Một cái là Tiêu Dực ra ra Bạch Hạo chân nhân, tiên phong đạo cốt lao ra tử chơi cờ nhất tuyệt, hơn nữa không giống Võ Hoành Vĩ lại đồ ăn lại ái đi lại, Bạch Hạo chân nhân cùng Ngu Sở kỳ phùng địch thủ, làm nàng quá đủ nghiện. Một cái khác tân bằng hữu là vị thực cái thần ẩn tiên tử, nàng làm người thiếu ngôn thanh lãnh, nhưng tính tình tính cách nhưng thật ra cùng Ngu Sở thực hợp nhau. Ngu Sở cảm thấy chính mình môn phái trung già trẻ lớn bé quá phiền thời điểm, liền sẽ đi nàng nơi đó trốn thanh tĩnh, hai cái tiên tử có thể làm được cả ngày đều không nói một câu. Càng xảo chính là, các nàng đều họ ngu. 6. Tiểu Thanh Tô cùng trước kia Đại Thanh Tô giống nhau ái lải nhải cùng nhọc lòng. Vốn là ngu sở nuôi lớn nàng, kết quả Thanh Tô đến mười mấy tuổi thời điểm, đã như là cái tiểu đại nhân giống nhau, thậm chí còn mãnh liệt yêu cầu ngu sở nhiều đổi một ít xinh đẹp đồ trang sức. Ngu sở không đổi, tiểu cô nương liền một hai phải đem nàng ấn ở kính trước, giúp nàng trải đầu. Nhìn trong gương thiếu nữ, ngu sở luôn là có chút hoảng hốt. Năm đó các nàng lần đầu tiên gặp mặt, Thanh Tô đó là tuổi này. Nàng lúc này, mới rốt cuộc lý giải năm đó ngu Nhạc Cảnh nhìn về phía trong gương nàng khi, vì sao như thế cảm khái. Lúc này đây, nàng sẽ không lại mất đi bất luận cái gì một người. 7. Lục Nôn Khanh thu tiểu thiếu niên, cho hắn đặt tên vì Lục An. Lục An luôn là truy ở Thanh Tô mặt sau, tỉ tỉ tỉ tỉ kêu nàng, đem Thanh Tô phiền nóng nảy, nàng liền biến thành chim chóc bay đi. Bay đi lúc sau, Nam Hải cũng không thể không nháo, chỉ là nhấp miệng, ủy khuất ba ba mà nhìn không chung. Không trong chốc lát, mềm lòng Thanh Tô liền sẽ bay trở về. Như vậy hàng ngày luôn là thường xuyên phát sinh. 8. Thẩm Hoài An cùng Tiểu Cốc Độc ở tại phía nam trong điện. Hai người cãi nhau, Thẩm Hoài An tổng hội bị Tiểu Cốc đá ra tới, chỉ có thể đi tìm các sư huynh đệ cùng nhau trụ. Mỗi một lần, Thẩm Hoài An đều nói, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, ta lần này tuyệt đối muốn cùng nàng bẻ xả cái minh bạch. Các sư huynh đệ đều mặc kệ hắn. Bởi vì mỗi một lần cách nhật, Thẩm Hoài An đều thiển mặt trở về xin lỗi, các loại lập hiệp ước không bình đẳng, không hề có tiểu kiếm tiên tôn nghiêm đang nói. 9. Ngu sở cùng quân lạc trần liền chưa bao giờ cãi nhau, cũng không mặt đỏ. Thẳng đến có một ngày, ngu sở cảm thấy về hưu nhật tử thật sự là có điểm nhàm chán. Nàng ở phòng ngủ chung phát gục nam nhân, giữ mưu gây rối mà nở nụ cười. Thanh lãnh sư tôn ta đương nhị, bằng không chúng ta tới tỉnh thú cổ đi. Nàng nói, ngươi biết cột thì sao? Cái gì đều biết đến quân lạc trần không khỏi đỏ mặt, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Biết, biết không nói. Kia muốn vẫn là không cần. Qua hồi lâu, nam nhân nhược nhược mà mở miệng. Muốn. 10. Năm đó đế Thiệu Quân biến mất là lúc, cho ngu sở một cái lễ vật. Hắn đem hắn thần thông một tia mảnh nhỏ đưa cho ngu sở. Dĩ vãng dựa theo ngu sở tính tình, nếu là khống chế không được cục diện, chắc chắn cảm thấy lo âu. Nhưng nàng ở tiên giới như thế an ổn, cũng là vì nguyên nhân này. Sáng thế thần lễ vật, chẳng sợ chỉ là một sợi khói thuốc súng, đều là cực đại năng lượng. Năm đó giống như cô đảo nàng, hiện giờ có đồ đệ, có hài tử, có thân thuộc bằng hữu, có hết thảy. Ngu sở biết, nàng sẽ vĩnh viễn chỉ mình toàn lực vĩnh viễn bảo vệ tốt bọn họ. Vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai. Chương 175 phiên ngoại hai người qua đường thị giác nếu tam giới có diễn đàn sở sở nhi tử kế tiếp. Tam giới các có diễn đàn phân khu, nặc danh diễn đàn, muốn đi mặt khác khu yêu cầu đáp thang trời. Một nhân gian tu tiên giới diễn đàn. Chủ đề, chúng ta môn phái trưởng lão nói, đã từng có cái môn phái mấy trăm năm trong vòng 8 người toàn bộ phi thăng, là thật vậy chăng? Nhiệt gián. Lâu chủ, ta chấn kinh rồi, trưởng lão có phải hay không lừa chúng ta? Nghe nói cái kia môn phái đã từng ở An Thành phụ cận, có những người khác gặp qua sao? Lâu một, hình như là thật sự, chúng ta sư tôn cũng nói qua. Cái kia môn phái kêu tinh thần cung, nghe nói tinh thần cung 6 cái đệ tử đều là đại năng, có thể đem mặt khác môn phái treo lên đánh. Lâu hai, ta thấu. Lâu một nói ta cũng nghe quá, ta bạn tốt là Bách Trượng Phong, hắn bái cái kia trưởng lao phía trước nói qua, tuổi trẻ khi lần đầu tiên đi tiên môn đại hội. Nhìn đến tinh thần cung người đứng ở nơi đó hắn liền biết người khác không có. Lầu 3, trên lầu đạo hữu, ngươi nói cái này bằng hữu, chẳng lẽ là chính ngươi đi. Lầu 4, nghe nói tinh thần cung sư tôn một người một mình đấu ma thần, kết thúc ngàn năm phía trước tiên ma đại chiến. Lầu 5, ta cảm thấy là gạt người, ta phía trước đi qua An Thành phụ cận, cũng không thấy được môn phái nào địa chỉ cũ. Lầu 6, lầu 5 ngươi có phải hay không cẩn thận thăm viếng quá An Thành. Hiện giờ An Thành bá tánh cung phụng chính là tinh thần cung trường môn, kính xưng ngu tiên tử. An Thành tập tục đó là mỗi lần ăn Tết đều phải lấy ra quả khô điểm tâm, tế bái cung phụng tinh thần cung, bởi vì An Thành tổ tiên đã từng viết quá sách cổ, tinh thần cung người vui với thi thiện, bảo hộ An Thành, tiên ma đại chiến khi, An Thành càng là duy nhất một cái cơ hồ không có người chết bình thường thành trấn. Bá tánh kính yêu, nhưng tinh thần cung cũng không thu phàm nhân quý trọng vật phẩm. Chỉ ở ngày lễ ngày Tết thu một ít bình thường đồ ăn, cho nên chẳng sợ bọn họ đều phi thăng rời đi ngàn năm, An Thành bá tánh vẫn là sẽ như vậy cung phụng bọn họ. Lâu bảy, những cái đó ta đều không có hứng thú, ta chỉ muốn biết, tinh thần cung những cái đó tiền bối thật sự cùng truyền thuyết giống nhau các anh tuấn vô song sao. Lâu tám, hẳn là thật sự, ta là tu thiên phái, chúng ta sư tôn phía trước nói qua, tinh thần cung người các bộ dạng anh tuấn vô cùng. Chẳng qua bọn họ quá cường, ngẫu nhiên những người khác nhìn thấy bọn họ cũng không dám đến gần. Lâu chín, không hổ là trong truyền thuyết môn phái A. Lâu mười, nói chúng ta diễn đàn, liền không có ai tu vi tương đối cao cường, có biện pháp thang dây đi tiên giới diễn đàn nhìn xem sao. Ta thật tò mò tinh thần cung mặt sau thế nào. Lâu 11, ta cũng tò mò. Ta muốn biết tinh thần cung các tiền bối đều trông như thế nào. Lâu 12, ta sư huynh có thể thang dây, nhưng là hắn không dám, sợ bị phát hiện ai phạt. Mặt sau mấy trăm cái bình luận dần dần vài lâu. 635 lâu, ai, chúng ta trưởng lão quá nghiêm khắc, thật muốn xem bọn hắn năm đó là như thế nào bị tinh thần cung người ức hiếp. 636 lâu, ngươi hảo không có. 637 lâu, ngươi hảo không có. Chủ đề, chúc mừng chúng ta tu thiên phái An trưởng môn cùng Hoắc trưởng lão phi thăng. Lâu chủ, ô ô ô, chúng ta ôn nhu lại trang nghiêm An trưởng môn phi thăng, Hoắc trưởng lão cũng phi thăng, chúng ta tu thiên phái bề mặt đều đi rồi, nhan giá trị đệ nhất môn phái địa vị nguy ngập nguy cơ a. Lâu một, chúc mừng chúc mừng. Này lôi kiếp sợ tới mức ta đan dược thiếu chút nữa không hồ nổi. Lâu hai, không hổ là đệ nhất đại môn phái, nhiều ít năm không ai phi thăng, các ngươi một phi phi hai, hai người lôi kiếp cũng quá dọa người. Lâu ba, lâu chủ. Câu trả lời. Các ngươi An trưởng môn cùng Hoắc trưởng lão nghe nói là thầy trò luyến, là thật vậy chăng? Lâu chủ hồi phục, là thật sự. Nhưng chúng ta sư tôn mỗi cách một đoạn thời gian liền phải nhĩ đề mệnh mặt, nói trưởng môn trưởng lão như vậy chính là số ít phái, làm chúng ta hảo hảo tu luyện, không được đánh hắn chú ý. Lâu 4, ha ha ha ha ha ha ha. Lâu 5, ha ha ha ha ha ha. Lâu 6, thế nhưng thật là thầy trò luyến sao? Kỳ thật ta. Ta tưởng. Lâu 7, trên lầu ngươi vẫn là đừng nghĩ, ngươi là có An trưởng môn mỹ mạo. Vẫn là có Hoắc trưởng lao thiên phú. Gì đều không có vẫn là tắm rửa ngủ đi, vạn nhất làm ngươi sư tôn thấy. Lâu 6 hồi phục, ta kỳ thật là tưởng nói ta tưởng hảo hảo tu luyện, nỗ lực hướng về phía trước, sớm ngày phi thăng tiên giới tới. Lâu 8, thiết. Chủ đề, lặng lẽ mạo cái phao, ta vừa mới thành công tiềm đi tiên giới diễn đàn nhiệt tiếp. Lâu chủ, nguyên lai các tiên nhân diễn đàn so với chúng ta còn bắt quái. Vội vàng lật vài tờ đã đi xuống, may mắn không bị diễn đàn khí linh phát hiện, hô. Lâu 1, ta có cái bằng hữu nhập ma, trước khi chết muốn nhìn một chút tiên giới diễn đàn bộ dáng gì, người tốt cả đời bình an. Lâu 2, người tốt cả đời bình an. Lâu 3, ta không tin tiên nhân càng bắt quái, bọn họ diễn đàn chẳng lẽ không nên tràn ngập các loại tu luyện đến tham thảo, đối hoàn cảnh hiểu được sao. Lâu chủ thuần túy là nói hiệu nói vượng. Lâu 4. Trên lầu cái này phép khích tướng không tồi. Lâu chủ, ta thật sự lên rồi. Các ngươi sẽ không dám tin, thật nhiều các tiên tử ở diễn đàn phát thiếp nghị luận tinh thần cung người vài giờ ra cửa, hảo muốn đi tới một cái ngẫu nhiên gặp được, ta lử kính vỡ vụn. Lầu 6. Tinh thần cung. Cái nào tinh thần cung, trong truyền thuyết toàn môn phái phi thăng cái kia. Lâu chủ, ta cũng không rõ lắm. Dù sao thật sự có rất nhiều tiên tử đều ở ngồi xổm chờ tinh thần cung đệ tử xuất hiện. Lâu 7, này, này. Tinh thần cung người thật sự anh tuấn đến như thế nông nỗi. Lâu 8, à, hảo tưởng phi thăng đi tiên giới à, tiên giới tiên nhân nhất định đều lớn lên phi thường anh tuấn đi. Lâu 9, ta cũng. Lâu 10, ai, không thể đi lên tiên giới. Chẳng sợ nhìn xem tiên giới diễn đàn cũng đúng a, thật muốn biết các tiên nhân đều đang nói chuyện cái gì. Nhị tiên giới diễn đàn. Chủ đề, có tiên hữu tham dự năm nay nguyên trung đại hội sao, lục tiên quân hôm nay thường phục cũng quá xoáy đi. Lâu chủ, ngày thường chỉ nhìn thấy lục tiên quân xuyên bạch đi hề, không nghĩ tới Lam Bảo thế nhưng cũng như thế chi xoáy. Lâu 1, ta cũng thấy được, nôn khanh tiên quân thật là anh tuấn tiêu sái, xem đến bổn tiên trái tim bùn bùn đâu. Lâu 2, ta nhưng thật ra cảm thấy thẩm tiên quân cùng tiêu tiên quân càng anh tuấn đâu. Lâu 3, thẩm tiên quân sắc phong thần tuấn lãng, nhưng đã có chủ, ai, bất quá tiêu tiên quân cũng là đồng dạng tuấn khí, liền không biết bọn họ trong lòng sở hỉ loại nào loại hình nữ tử. Lâu 4, ai, tinh thần cung đều đã phi thăng đến tiên giới nhiều năm như vậy, cũng không thấy bọn họ cùng vị nào tiên tử từng có liên quan, thật thật gọi người cấp chết. Lâu 5, gần nhất lục tiên quân tựa hồ luôn là yêu thích đi một chỗ địa phương, ta ngày mai muốn đi làm bổ ngẫu nhiên gặp được hắn. Lâu 6, trên lầu tỉ muội thật không đại khí, đã biết tiểu đạo tin tức còn bất hòa chúng ta chia sẻ. Lâu 7, lâu 5 nhưng thật ra nói lục tiên quân gần nhất đi nơi nào a? Lâu 5 hồi phục, các ngươi muốn biết cũng đúng, hôm nay màn đêm buông xuống phía trước tới 20 cùng tìm ta, nếu là có thể mang chút cái gì thú vị tiểu ngoạn ý, làm trao đổi, ta liền nói cho các ngươi, chỉ hạn 5 người. Lâu 9, chờ, ta đây liền đi. Lâu 10, các ngươi thật là một đám hồ đồ trứng, bạch cấp kia tiên tử chỗ tốt có ích lợi gì, còn không bằng đi hỏi một chút Nguyệt Lao đại nhân đâu. Lâu 11, ta xem a, liền tính Nguyệt Lao cũng thấy không rõ tinh thần cung nhân duyên. Tinh thần cung các vị tiên quân đều như vậy tuấn lãng, cố tình đều là vô tình người, ai? Chủ đề, nghe nói tinh thần cung ngu thượng tiên muốn mừng thọ thần. Lâu chủ, nếu là tưởng cùng tinh thần cung những cái đó tiên quân nhóm đánh hảo quan hệ, vẫn là đến từ bọn họ sư tôn xuống tay đi. Ngu thượng tiên một câu, so Nguyệt Lao đại nhân còn dùng được. Lâu 1, lâu chủ lời nói cực kỳ, ta xem những cái đó tiên quân các đều là cực kỳ tôn sư, nếu ngu thượng tiên coi trọng nào cung tiên nữ, hỗ trợ đáp tuyến, nói không chừng thật sự có thể thành. Lâu 2, lâu chủ cùng trên lầu vừa thấy chính là không quen thuộc tinh thần cung đi, các ngươi cho rằng phương diện này chúng ta không nghĩ tới sao. Ngu thượng tiên quá mức tị thế, một năm đều không thấy được một mặt, kia tinh thần cung địa giới càng là người ngoài vô pháp đi vào, lại như thế nào có thể hôn đến quán mắt. Lâu 3, bằng không trực tiếp đem hạ lễ đưa cho các vị tinh thần cung tiên quân, còn có thể có lấy cớ nói thượng lời nói. Lâu 4, tinh thần cung các vị tiên quân nhóm cũng không thu người đồ vật, căn bản không cho xuống tay a. Lâu 5, ai? Lâu 6, ai? Chủ đề, tinh thần cung ngu thượng tiên cùng hoác tiên quân rốt cuộc là cái gì địa vị, thiên đế thế nhưng như vậy kính trọng. Lâu chủ, như đề, ta phía trước liền biết ngu thượng tiên cùng quân thượng tiên tựa hồ cùng thiên đế quan hệ thực hảo, nhưng mới tới cái này hạ tiên hoác thiệu quân thế nhưng cũng bị thiên đế mở tiệc chiêu đãi, làm người sở không được đầu óc. Lâu 1, lâu chủ bao lâu không ra tới qua, thế nhưng không biết ngu thượng tiên. Ngàn năm trước tiên ma đại chiến, tiên giới còn chưa xuất trình, ma thần đã bị ngu thượng tiên đơn độc giải quyết, người như vậy, sao có thể sẽ không bị kính trọng. Nhưng ta cũng không hiểu được nàng ra sao lai lịch, có thể là mộ vị lao tổ chuyển thế đi. Lâu chủ hồi phục, kia hoác thiệu quân đâu? Lâu 1 hồi phục, ta đây liền không quá hiểu biết. Lâu 2, nhìn dáng vẻ, chỉ sợ cũng là rất có địa vị đi. Lâu 3, hoác tiên quân thật là khí vũ hiên ngang, như vậy khí độ, thật là hiếm thấy. Đáng tiếc tráng niên tảo hôn, ai? Lâu 4, thu tiên giới nhiều như vậy tráng niên tài tuấn sao? Ta đều tưởng hạ phàm rèn luyện, nhặt một cái tiểu soái ca đi trở về. Lâu 5, đúng vậy, nhìn xem tinh thần cùng, còn có hoác tiên quân, tu tiên giới người ta nói không chừng đều thập phần anh tuấn đâu. Lâu 6, các ngươi không có phát hiện, quân lạc trần thượng tiên kỳ thật nhất tuấn lãng sao. Ta cảm thấy hắn tư thế vai hùng viễn siêu tinh thần cung tiên của nhóm, cùng ngu thượng tiên cũng thật thật là xứng đôi đâu. Lâu 7, hy vọng bọn họ có thể sinh cái đa tình vừa anh tuấn nhi tử, bổn tiên sống thời gian dài như vậy, sinh hoạt thập phần trắng ấy. Thật hy vọng có thể bị lừa lừa cảm tình. Lâu 8, ngươi muốn nói như vậy kia hy vọng còn rất đại, rốt cuộc tinh thần cùng có hai đối quyến lữ, hơn nữa hoác tiên quân cùng an tiên tử, tam đối thần tiên quyến lữ, tổng hội có hài tử, bất quá là thời gian dài ngắn thôi. Lâu 9, ta đây nhưng đến hảo hảo bảo dưỡng chính mình. Chủ đề, đặc đại tin tức. Ngu thượng tiên có nhi tử lạp. Nhiệt tiếp. Lâu chủ, thiên đế vừa mới triệu khai thượng tiên đại hội, ta bằng hữu là bên trong một vị thượng tiên thư đồng. Hắn nói thiên đế đều trước mặt mọi người chúc mừng ngu thượng tiên cùng quân thượng tiên, còn cho bọn hắn mới ra thế nhi tử bỏ thêm phù hộ đâu. Lâu 1, á á á á, là thật vậy chăng? Lâu 2, thiên đế tại thượng, ngu thượng tiên thật sự có nhi tử. Thật tốt quá. Lâu 3, cũng không biết sau khi lớn lên sẽ mê choáng nhiều ít cô nương, thật tốt. Chủ đề, ta đơn phương tuyên bố ta thất tình, đã suốt 5 năm không thấy thế nào đến tinh thần cung tiên của nhóm. Lâu chủ, ai, bọn họ là tập thể bế quan tu luyện sao? Này 5 năm giống như liền ở đại hội thượng gặp qua vài lần. Lâu 1, lâu chủ tin tức không linh thông à, tinh thần cung tiên quân nhóm đều ở trong cung mang hài tử đâu. Lâu chủ hồi phục, mang hài tử. Bọn họ có hài tử. Lâu 2, là tinh thần cung ngu thượng tiên hài tử à. Lâu chủ, này, tinh thần cung 6 cái đệ tử cùng nhau mang một cái hài tử. Còn mang theo 5 năm. Thiên đế công chúa cũng không như vậy tiểu quý đi. Lâu 3, hư. Lâu chủ nói cẩn thận. Lâu chủ, tiểu tiên nói lỡ, này liền xin xóa tiếp. Lâu 4, bất quá tinh thần cung kia tiểu tiên quân thật là bị vô cùng bảo bối a, nghe nói thiên đế tưởng kết hoa hoa thần, đem duy nhất tiểu công chúa đính hôn cho hắn đâu. Lâu 5, a, kia này tiểu tiên quân chẳng phải chính là tương lai. Lâu chủ, các ngươi đừng nói nữa, trong chốc lát ta hảo không có. Thiên đế đã chứng thực. Chấm đã sớm biết các ngươi này đó các tiên tử thèm nhỏ dãi tinh thần cung tiểu ngu tiên quân, bất quá các ngươi không có cơ hội. Diễn đàn bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch. Tiên rơi các trong cung, không ít tiên tử tiếng thét chói tai một đoàn. Thật là đáng sợ. Thiên đế thế nhưng thật sự dạo diễn đàn. Còn biết các nàng đều đang nói chuyện cái gì. A a a a a. Cứu mạng a. Tinh thần cung, ngu sở phùng pháp bảo, nàng không khỏi lâm vào trầm tư. Thiên đế luôn luôn kính trọng nàng, quân lạc trần cùng Hoắc Thiệu Quân, hắn cùng bình thường thần tiên không giống nhau, liền tính không biết đã xảy ra cái gì, cũng có thể nhìn ra tới bọn họ ba người thân phận cực kỳ đặc thù, thậm chí khả năng cùng thiên mệnh có điều gốc mắt. Mấy năm nay ngu sở cùng thiên đế quan hệ cũng không tồi, hôm nay đế thiên mẫu, nhưng thật ra đều nhân phẩm thực hảo, thực hòa ái, cũng thực thanh liêm công chính, cho nên mới mang theo toàn bộ tiên giới đều so các thế giới khác càng muốn an ổn hòa bình. Như vậy tính tình nếu là ở thời gian chiến tranh chỉ sợ khó có thể nắm chắc đại cục, nhưng ở thời kỳ hòa bình, thật chính là hiếm có minh quân. Thiên đế thiên mẫu nhưng thật ra xác thật tưởng cùng nàng kết thân ra, chính là. Lúc ấy nàng nói chính là xem hải tử chính mình ý tứ đi. Sở, làm sao vậy? Quân lạc trần vừa tiến vào trong điện, liền nhìn đến ngu sở ở trầm tư. Ngu sở ngẩng đầu, nàng nhìn về phía quân lạc trần. Ta giống như cùng bệ hạ nói xóa. Ta phải đi tìm hắn. Bệ hạ đã tới. Quân lạc trần nói. Hắn chợt lóe thân, quả nhiên, thiên đế từ hắn phía sau đã đi tới. Thiên đế nhìn về phía ngu sở, tức khắc lộ ra tươi cười. Ngu ái khanh, đã lâu không thấy a. Bệ hạ, chúng ta hôm nay sáng sớm mới ở đại điện gặp qua. Ngu sở bất đắc dĩ mà nói, ngươi ở trên diễn đàn nói cái kia hoa hoa thần. Chấm nhưng không nói bậy. Thiên đế nghiêm mặt nói, chấm ở trên diễn đàn lời nói. Là các ngươi không cơ hội, nhưng chấm lại chưa nói là bởi vì cái gì không cơ hội à. Này, ngày thường nhưng thật ra không phát hiện, thiên đế thế nhưng cũng rất cầu. Ai, chứ không nóng nảy nói cái này. Thiên đế nói, ngươi bảo bối nhi từ đâu? Chấm đem chấm công chúa mang đến, là ngu huyền tiên kiến thấy sao? Thiên đế vung tay lên, mặt sau có thị nữ ôm tới vừa thấy lên 5-6 tuổi tả hữu tiểu cô nương, này tiểu nữ hài lớn lên thập phần đáng yêu tinh xảo. Như thế tuổi nhỏ là có thể nhìn ra được tới là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân phôi. Ngu sở cùng quân lạc trần nhìn đến này tiểu cô nương, đều không khỏi hơi giật mình. Sắc thật xinh đẹp đáng yêu. Bên này, tiêu dực ôm tiểu ngu huyền vào được. Hai bên còn chưa nói thượng lời nói, đông đảo đại nhân liền trơ mắt nhìn vốn dĩ buồn ngủ đến mí mắt buồn chồn tiểu thiếu niên mơ mơ màng màng mà đảo qua trong phòng. Kết quả vừa thấy đến tiểu công chúa, đôi mắt sộm mà mở to. Cả người đều thanh tỉnh. Càng tuyệt chính là, công chúa xem ngu huyền, cũng ngây dại, hai cái tiểu hài tử cho nhau nhìn lẫn nhau mỹ mạo, làm như đều liếc mắt một cái nhìn chúng đối phương giống nhau. Ở tiên đế sang sảng tiếng cười giữa, ngu sở không khỏi che lại chính mình mặt. Xong rồi, nàng nhan khống tựa hồ di truyền cấp nhi tử. Nàng liên tưởng về hưu dưỡng đứa con trai, trừ bỏ ngu huyền khỏe mạnh lớn lên ở ngoài, nàng không còn hắn cầu. Sẽ không ngu huyền về sau thật sự nên thu công chúa lại xương đế đi. Không, nhất định sẽ không, hạ giới thiên đế vị trí, thiên đế cùng thiên mẫu sao có thể nhường cho người ngoài. Liên tính công chúa không thích hợp kế vị, thiên đế thiên mẫu cũng nhất định sẽ tái sinh hạ người thừa kế. Không sai, nhất định là như thế này. Tam vạn năm lúc sau. Chính điện. Ngu huyền chính trực dày rộng, lòng dạ bằng phẳng quang minh, càng là chiến công hiền hách, thiên địa chứng giám. Thiên đế mở miệng nói, hắn thanh âm bao trùm toàn bộ tiên giới, ngay trong ngày khởi, chấm chính thức nhường ngôi đế vị, Ngu Huyền vì tân đế. Thiên đế ngẩng đầu, hắn đối diện, thân xuyên huyền sắc trang nghiêm trường bảo tuấn lãng thanh niên đứng thẳng tại đây. Thiên đế vươn tay, một phen bạch kim sắc trường kiếm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay giữa. Hai người giao tiếp đại biểu mà thiên đế chi vị trường kiếm, trong điện trăm tiên đồng thời quỳ xuống, cung nghênh tân đế. Đại điện trung còn sót lại mấy cái đứng người bên trong, Quân Lạc Trần biểu tình vui mừng, Ngu Sở lại trong lòng phi thường phức tạp. Lúc ban đầu, nàng chẳng qua là tưởng có thể hảo hảo sống sót, an ổn độ ngày mà thôi. Nàng lại như thế nào đi bước một đi đến hiện tại, nhi tử thế nhưng còn đương thiên đế. Quả thực như mộng như ảo. Điện lễ sau khi chấm dứt, Quân Lạc Trần cùng Ngu Sở đi trước sau điện vấn an nhi tử. Ngu Huyền mới vừa thay cho hoa lệ trường bào, thay đổi thường phục. Nay tam và năm, hắn cũng rèn luyện rất nhiều, hiện giờ thành thục mà có điểm đế vương bộ dáng. Nhìn đến cha mẹ, hắn vây vây tay làm bọn hạ nhân rời đi, lúc này mới cao hứng mà đi tới. Phụ thần, mẫu thần. Ngu Huyền hành lễ nói. Hắn ngẩng đầu, lại nhẹ giọng lẩm bẩm, ta còn là cảm thấy kêu cha mẹ thoải mái. Kia liền còn như vậy kêu đi. Quân Lạc Trần nói, ngươi kêu gì phụ thần, ta nổi da gà đều phải đi lên. Ngu Huyền nhẹ nhàng cười, nhưng thật ra cởi thành thục, còn như là hải tử. Hắn lại nhìn về phía Ngu Sở, kỳ quái nói, nương, nhi tử phong đế, ngài thấy thế nào lên một chút cũng không hưng phấn. Võ thúc cùng lục sư huynh bọn họ nhưng cao hứng vài tháng đâu. Ngươi nương đây là không nghĩ tới, cuối cùng ngươi thế nhưng sẽ có nảy trở tiền đồ. Quân Lạc Trần nói, cũng là, cha mẹ đều là phàm nhân tu tiên, chỉ sợ cũng sẽ không tưởng hôm nay đi. Ngu Huyền thò qua tới, hắn tò mò mà nói, cha, nương, các ngươi lúc trước rốt cuộc là như thế nào nhận thức nha. Mấy năm nay cũng chưa bao giờ cùng ta giảng quá. Nhưng thật ra sự tình phía sau, sư huynh sư tỷ bọn họ nói qua rất nhiều. Quân Lạc Trần cùng Ngu Sở cho nhau liếc nhau, đều nhịn không được cười. Quân Lạc Trần vươn tay, mang theo Ngu Huyền ở một bên ngồi xuống. Chuyện này nói lên tới đã có thể xa xăm. Hắn chậm rãi nói, năm đó, ta từ nhân giới đế vương trong nhà ra đời, mà ở mấy năm lúc sau, phương Bắc từng có một phú thương gia đình, vì Ngu gia, ngươi nương đó là bởi vậy sinh ra. Ngu Sở nhìn chăm chú vào phụ tử hai người, ánh mắt dần dần ôn nhu lên. Bất chi bất giác, bọn họ thật sự đi qua một đoạn dài dòng năm tháng. Chính văn kế tiếp phiên ngoại song. Chương 176 thẩm cốc C về phiên ngoại, 1, thời xưa ngược luyến thận nhập nàng thế nhưng hôn hắn. Thẩm cốc song song thế giới phiên ngoại. Một nguyên nhân. Ma vực bất diệt thành. Trong thành chủ điện, một thân khoác lụa hồng sắc tinh xảo hoa lệ trường bào nữ tử ngồi ở kính biên tinh tế miêu mi. Kính duyên thượng, đình lập hơn 10 chỉ con bướm, điệp cánh hơi hơi đong đưa, lưu chuyển xinh đẹp quan mang. Lúc này, ngoài cửa có thị nữ dừng lại. Cốc đại nhân, tôn thượng gọi ngài qua đi đâu? Kính biên, nữ tử hơi hơi nâng mi. Đã biết. Thị nữ khom lưng vào nhà, kính biên nữ nhân đứng lên, hồng tụ từ nàng ngọc tuyết trắng non cánh tay rơi xuống. Thay quần áo lúc sau, nàng theo hạ nhân đi vào Ma Vương Điện. Tối tăm âm ú trong đại điện, chỉ có ánh nến leo lát. Vương vị thượng, ngồi hiện giờ ma vực chi chủ, Ân Quảng Ly. Nam nhân màu da tái nhợt, một đôi lãnh đạm mắt phượng, đồng tử mạ lên một tầng đạm lanh ánh sáng. A Thu, tới. Nhìn đến nàng tiến điện, hắn mở miệng kêu. Nữ tử áo đỏ A Thu, nguyên danh vì Cốc Thu Vũ, là ma vương dưới tòa đắc ý môn đồ cùng cấp dưới, hiện giờ bất diệt thành thành chủ, là Ân Quảng Ly nhất tin cậy đệ tử, ma vực tám đại ma nhân trí nhất. Cốc Thu Vũ theo lời đi lên bậc thang, nàng ở nam nhân bên cạnh người kính cẩn nghe theo ngồi xổm xuống. Ân Quảng Ly vươn tay, tái nhợt ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc. Tu tiên giới mấy năm nay tựa hồ tân xuất thế vài vị cao thủ, ngươi đi thăm thăm chi tiết. Ân Quảng Ly chậm rãi nói, đối phương thực lực thượng không rõ tích, thử một lần đã lui, chớ ham chiến. Đệ tử lĩnh mệnh. Đúng rồi. Cốc Thu Vũ vừa mới đứng lên, liền nghe được Ân Quảng Ly lại mở miệng. Nàng quay đầu, liền nhìn đến vương vị thượng tuấn Mỹ nam nhân ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ nhàng chuyển động chính mình nhẫn ban chỉ. Ta nghe nói, thiên linh huyết mạch cái kia An Linh Nhi, bị bách trượng phong tiếp đi. Ân Quảng Ly mở miệng nói. Nghe được hắn nói như vậy, Cốc Thu Vũ cười nói, thật muốn không đến, sư tôn vẫn là cái si tình người, còn nhớ thương kia nha đầu đâu. Nửa năm trước, Ân Quảng Ly cầu hái không được, mang theo người đem Thăng Dương phái hủy diệt. Không nghĩ tới cuối cùng thời điểm, An Linh Nhi bị mặt khác tới rồi môn phái cứu đi. Thang Dương phái máu chạy thành sông, Ma Vương Tinh Đem cũng tổn thất nghiêm trọng, tu ma tu tiên nhị giới như vậy chính thức bắt đầu đại chiến, mãi cho đến hiện giờ. Chẳng qua, mỗi người đều biết Ân Quảng Ly hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, cũng chỉ có Cốc Thu Vũ dám như thế trêu ghẹo hắn. Thôi, Ân Quảng Ly buông tay, hắn nhàn nhạt mà nói, chiến trường tiền tuyến, Bách Trượng Phong nhất định sẽ không làm một tiểu nha đầu tham dự. Ngươi đi nhanh về nhanh bãi. Là, sư tôn. Rời đi Ma Vương sau điện, Cốc Thu Vũ theo tiếp theo phê đi chiến trường Ma Vương quân đội đồng loạt xuất phát. Trên mặt đất đại quân áp trận, trên bầu trời, Cốc Thu Vũ lười nhác mà dựa ở một mảnh màu đen lông chim phi hành pháp bảo phía trên, ngón tay thon dài nắm chén lĩnh rượu, xa xa mà nhìn chăm chú vào mặt đất chiến cuộc. Cốc đại nhân, ngài chuẩn bị khi nào ra tay? Nàng bên cạnh, phó thủ Trình Toa hỏi. Không vội. Cốc Thu Vũ lười nhác mà nói, đãi bổn tọa quan sát một vài. Trên mặt đất bị kéo đến cực dài chiến tuyến bên trong, người tu tiên tựa hồ không có gì làm người trước mắt sáng ngời người xuất hiện. Bầu trời, mây đen áp mà, mặt đất một mảnh âm u, càng là làm người nhất không nổi hứng thú tới, có chút buồn ngủ. Ngẫu nhiên nhìn đến mấy người cao thủ, cũng đều là đánh quá mấy chục lần đối mặt người quen. Nàng bên cạnh, Trình Toa nhữ mày nói, tựa hồ thật đúng là không có gương mặt lạ, ta phải đến tình báo kia mấy cái tân nhân, tựa hồ đều không có xuất hiện. Nói chuyện chi gian, Cốc Thu Vũ đồng nhiên nâng lên đôi mắt, nguyên bản lười nhác con ngươi tức khắc trở nên sắc bén lên.